ta đang làm Tề Thiên Đại Thánh, Hắc Hầu ba vòng mục, toàn bộ thành tựu còn kém pha rượu vật cùng hạ độc thủ. Thật mẹ nó nhổ ra, ta hai tuần mục đổi xanh biết côn, một mực định thân côn hoa cạo độc thủ đạo nhân, kết quả mẹ nó quái cũng làm cho ta cạo chết rồi, mới chặt đứt hai tay. Ngươi là thật không biết cái gì là độc thủ a? Còn có cái này pha rượu vật, này mẹ nó là ai nghĩ ra âm gian hệ thống? Ta toàn bộ pha rượu vật kém hai cái, ngươi đoán là thế nào hai cái? Đúng vậy, là củ sen cùng thiết cốt sơn tham gia. Không phải là bạn hiểu, ta con mẹ nó hái 200 cái củ sen 200 cái sơn tham gia a, một cái cũng không ra à. Xác suất này là nhân có thể viết ra đó a. Nhân người nữ mã bạch trước. Nhổ ra. Còn có chương trước tuyên bố sau đó, rất nhanh liền có huynh đệ đến đây a, Linh Chánh khởi tay, nói Hắc Hầu tình tiết tám thái hành. Có sao nói vậy, cái này tình tiết ta cảm thấy cũng chính là bình thường trình độ, hơn nữa tình tiết vật này chủ quan rất nhiều yếu tố, có người yêu thích, có người không thích, này đều rất bình thường. Kết quả bạn hữu khởi tay đến đây nhất chiêu không tôn trọng nguyên, đi lên chính là không phù hợp nguyên nội hạch a. Phi thường kinh điển thức mở đầu, là để ta thực nam trai ngọc. Bình luận khu ta cũng đối với tuyến. Vốn là không nghĩ tiếp tục sách, nhưng là gần nhất thảo luận Hắc Hầu tình tiết người càng ngày càng nhiều. Nói trên nét cái gì đều có, thậm chí được không cho ta lại đứng ra cho ta âu yếm Hắc Hầu biện thượng hai câu. Đầu tiên cải biên là có ý gì? Ta lý giải cải biên ý tứ, chính là căn cứ vào nguyên trụ cột phía trên, tiến hành lại sáng tác, cái này hành vi, liền kêu cải biên, cùng đồng nhân có chút cùng loại đúng không? Ta liền bạo luận một điểm, người cải biên thành Tôn Ngộ Không, lấy hoàn kinh sau đó, cầm lấy một phen à, cấp Tây Thiên Phật Tổ cùng mùa đông thần tiên đều tiễn bước rồi. Vậy cũng kêu cải biên. Nhân gia nói chính mình cải biên tự nguyên Tây Du Ký, lời này cũng có thể lấy ra công kích một chút nói du khoa cọ à. Ta đây không thể làm cái hắc thần thoại ngộ không, sau đó nói ta cải biên tự nguyên Tam Quốc diễn nghĩa a. Tiếp theo, về cái này tình tiết, ta cũng nói, vật này thực chủ quan, có người nói tốt, có người nói lạt, này đều rất bình thường, nhưng là ngươi cảm thấy tình tiết kém, ngươi liền nói thẳng ra tình tiết kém tại nơi nào. Mà không phải là há mồm câm miệng mang theo nguyên như thế nào như thế nào. Thực sự có nhiều người như vậy đọc qua nguyên gặp sao? Ta xin hỏi rồi hả? Ngươi nói không tôn trọng nguyên. Ok, Ngô Thừa Ân cũng làm, bởi vì ban đầu Tây Du Ký trung quạt sát tiên, là không có tiểu hài tử, hồng con thuộc về là Ngô Thừa Ân lại sáng tác nhân vật, Ngô Thừa Ân không tôn trọng nguyên. 86 bản ương thì Tây Du Ký cũng làm, bởi vì hắn bở bất nguyên Tôn Ngộ Không sát nhân kiều đoạn. Dương Khiết đạo diễn không tôn trọng nguyên. Mạnh miệng Tây Du, vậy càng là điển trung điển, năm nay 6 tháng cuối năm Trung Mỹ hợp phách. Thực xin lỗi xuyến đài rồi, Châu Tinh Trì cũng làm. TVB bản Tây Du Ký, đoạt bảo ngôi sao may mắn, hoạt hình bản Tây Du Ký, Đại Thánh trở về. Toàn bộ làm. Nguyên đảng tại sao không nói chuyện đâu này? Vừa đi lên chính là A Hắc Hầu là khúc giải Tây Du Ký. Là điếm ô chúng ta truyền thống văn hóa. Đây là đối với truyền thống văn hóa phá hỏng. Văn hóa truyền thừa, ở chỗ người, mà không phải là ở chỗ cổ. Bản thân chúng ta văn hóa chính là đang không ngừng truyền thừa cùng cách tân trung một điểm lại một điểm tiến bộ cùng biến đổi, truyền thừa muốn theo lấy thời đại phát triển mà đến. Mà không phải là tổ tông phương pháp không thể đổi. Đại Thanh đều vong đã bao nhiêu năm, còn tại biến pháp đâu này. Người nói Hắc Hầu là đối với truyền thống văn hóa phá hỏng, là ô nhiễm truyền thống văn hóa. Vậy người ăn bánh trung thu nhất định là ngũ nhân hãm A, nếu chưa ăn chúng ta tân triều sô-cô-la bánh trung thu cùng lau sạch trà bánh trung thu A. Người ăn bánh trưng nhất định là thuần gạo nếp bạch tống A, nếu chưa ăn chúng ta mứt táo đậu đỏ cùng kho tàu thịt bò tống A. Người xuất môn nhất định là tọa xe kéo, sa phu hỏi ngài lão gia ngài đi đâu lải nhải, chưa dùng qua chúng ta Alipay tích tích thuê xe A. Người đưa ra Hắc Hầu tình tiết vấn đề, ta cảm thấy này rất bình thường. Bởi vì Hắc Hầu tình tiết tồn tại như là mảnh nhỏ hóa tự sự. Chuyện xưa thị giác khác biệt. Đại lượng văn bản tư liệu. Rất nhiều câu đố nhân đối thoại này thực đều rất bình thường. Người đi lên liền A Tôn Ngộ Không trung tâm tư tưởng bị điếm ô. Ta có điểm không quá có thể buộc được. Về Hắc Hầu tình tiết phân tích, kỳ thật trên mạng không ít người làm. Ta đề nghị nhìn một chút trí năng chứng ngại vật, xoài băng bọn hắn, còn có trên mạng không ít áp chủ làm video. Đều kết hợp được ảnh thần đồ theo các góc độ phân tích bao gồm hoạt hình tại nội trò chơi tình tiết, tốt vô cùng. Hơn nữa ta nói lời nói thật, mọi người đều biết Hắc Hầu là trong thôn thứ nhất sinh viên, nói trắng ra rồi, ta lấy một thí dụ. Tất cả mọi người cho rằng thứ nhất trong thôn sinh viên thi cái cao đẳng, không được rồi. Kết quả thành tích xuống, nhân gia thi đậu Thanh Hoa. Người bình thường đều tại ủng hộ, chúng ta cũng ra cao tài sinh. À cố tình có người liền muốn kỳ quái à nhân gia nước Mỹ đã sớm ra bao nhiêu cái tiến sĩ. À nhìn người Nhật Bản ra đô thạc sĩ thành đàn của ta đánh giá là vừa nhìn điểm số, chúng ta thi phân cùng nhân gia nước Mỹ tiến sĩ, Nhật Bản thạc sĩ tương xứng, à một đống tinh thần thực nhân còn quỳ không ngóc đầu lên được nhìn Dương đại nhân đâu. Là thật là nháo đã tê dần. Chứ đừng nói chi là nhân gia nước ngoài trăm vạn fan đại chủ bá, hoàn toàn không đọc qua Tây Du Ký, nói thẳng Hắc Hầu phẩm chất. Nếu như năm nay niên độ tốt nhất không phải là Hắc Hầu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, cái trò chơi này bình chọn có vấn đề. Này đều nhiều hơn thiếu niên rồi, còn thấy không rõ phương Tây kia một chút truyền thông sắc mặt. Còn tại mù tín phương Tây bộ nào? Ta chỉ có thể nói, các ngươi à tu yang tu simple, xăm. Nha, hắn, ai, của ta kính đen nên tháo xuống. Cuối cùng là về Hắc Hầu lượng tiêu thụ. Nên không nói, Hắc Hầu khai phá phí tổn. Cùng lượng tiêu thụ, đối với một nhà nào đó công ty tới nói, có chút quá thấp. Một cái 200 nhân không đến đoàn đội, tốn 4 năm, dùng số tiền này, làm ra Trung Quốc thứ nhất khoản 3A. Mà có không thể gọi thẳng kỳ danh 3 chữ công ty, nuôi lấy 800 nhân đội ngũ, tốn 4 năm, tỉ mỉ nấu nướng một đống. Ách, đúng không, mặt mũi này không thể xưng phải cùng đầu heo giống nhau a. Tục ngữ nói không có đối lập vốn không có tổn thương. Cái này một ít quần thể muốn cấp bách sở môn thế giới thoát phá. Nhân gia 268 có thể miễn phí du lịch, ngoạn đến một cái thứ thời đại 3A mãnh liệt. Có người 268 liền bao gia nhân thi khối đều rút không ra. Ha ha ha ha, cho ta nhìn vui vẻ. Nên không nói, hiện tại Hắc Hầu tiết tấu, không có bọn hắn một phần lực, ta là không tin ngao. Không có việc gì, người tiếp tục xã quản kết cục che miệng. Ta muốn nhìn ta một chút âu yếm Hắc Hầu có thể hay không thủ nguyệt lượng tiêu thụ đột phá 20 triệu. Chiến đấu, thích. Đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, cánh tay mang điểm thúy phi long thiên, chân đạp tơ trắng bước phân lý, cầm trong tay như ý kim chói bổng. Tốt, tốt, tốt, đốn giáo nhảy ra luân hồi võng, làm cho tề thiên đại thánh thành. Chương 40 Càng Linh Đan. Tác giả gió mát sương tuyết. Số lượng từ 11. 1K. Trình Ngọc Khiết vuốt nhẹ Lê Trạch khuôn mặt, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía bụng của hắn chỗ. Huyết nhục như trước mơ hồ, trong này còn có thể nhìn đến linh đan thượng một chút kẽ nứt. Sư phụ, sư đệ hắn, ta không dám động, đành phải đem hắn an trí tại khách sạn, chúng ta đi tìm Thôi Tông Chủ A, Thôi Tông Chủ nhất định có thể chữa khỏi sư đệ. Lăng Mạc Tuyết cũng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy, này kỳ thật tính làm nàng hộ đạo không chu toàn. Trình Ngọc Khiết chính là đau lòng, trên mặt đổ không có gì lo lắng chi sắc, cùng Lê Trạch lúc trước ném nửa cái mạng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thôi, trước chữa khỏi Trạch Nhi hơn nữa, thương thế kia cũng là không cần đi tìm Thôi Thi Thi, chính là linh đan bị hao tổn, bất quá, khó cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện tốt, nghe được Trình Ngọc Khiết lời này, Lăng Mặc Tuyết trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Tốt lắm, Trạch, ngươi đem miệng há mở. Trình Ngọc Khiết nâng lên Lê Trạch đầu. Đem hắn ôm tại trong ngực. Tuy rằng không biết sư phụ tại sao muốn như vậy phân phó, Lê Trạch vẫn là nghe theo. Hắn hơi hơi mở ra bờ môi, lại nhìn đến sư phụ cởi bỏ trí tuệ, trắng nõn vú thịt lập tức bại lộ tại trong không khí. Trình Ngọc Khiết đem dán tại trước ngực lưỡng nghi dán gỡ xuống, ngạo nghễ phình lên phấn nộn đầu vú, liền đưa vào Lê Trạch trong miệng. A! Một hút Trình Ngọc Khiết đậu đỏ, cơ hồ đã thành Lê Trạch bản năng. Hơi hơi dùng sức, thơm ngọt linh nhũ liền chảy vào Lê Trạch trong miệng. Nơi bụng đau đớn lập tức bị một cỗ mát lạnh bao trùm, Trình Ngọc Khiết đưa tay trái ra, vuốt nhẹ Lê Trạch nơi bụng miệng vết thương. Lăng Mặc Tuyết tại một bên kinh ngạc nhìn, nguyên bản máu thịt be bét chỗ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại lên. Không cần một lát, Lê Trạch nơi bụng liền rốt cuộc không có người bất kỳ cái gì chịu được quá thương dấu vết, liền đạo sẹo cũng chưa lưu lại. Này. Lăng Mặc Tuyết là biết sư phụ nhân tiên cảnh sữa tươi bao gồm đại lượng linh lực, nhưng là từ trước đến nay không nghĩ tới, Lê Trạch trước kia ngày ngày uống linh nhũ, thế nhưng còn có loại này công hiệu. Ngược lại Trình Ngọc Khiết thu hồi tay trái, nhéo nhéo Lê Trạch khuôn mặt. Ngoại thương sư phụ đều giúp ngươi chữa khỏi rồi, về phần linh đan thượng kẽ nứt, sư phụ giúp ngươi nuôi đi ra linh đan, cũng không yếu ớt như vậy. Trạch Nhi ngươi chính mình tĩnh tọa điều tức một lát, không phá thì không xây được, linh đan phi câu nệ ở hình, mà ở ý nghĩa. Hô, là, đa tạ sư phụ. Lê Trạch đỏ mặt, phun ra sư phụ kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, tại giường bên trên khoanh chân tĩnh tọa. Sư phụ, Lăng Mặc Tuyết cúi đầu, đi đến Trình Ngọc Khiết bên cạnh. Hư, đi ra ngoài nói, đừng quấy rầy Trạch. Hai người ra cửa. Trình Ngọc Khiết bất quá tùy tay sờ, một đạo pháp trận liền đem Lê Trạch chỗ phòng ở bảo vệ. Cái này những người khác căn bản không thể cảm ứng được Lê Trạch khí tức. Sư phụ, đồ nhi hộ đạo bất lực, kính xin sư phụ trách phạt. Lăng Mặc Tuyết cúi đầu, cảm xúc có chút đê mê. Lần này Lê Trạch bị thương, mặc dù là hắn đại ý, nhưng là Lăng Mặc Tuyết không có đúng lúc đuổi tới, thậm chí không có nhắc nhở Lê Trạch, đây đúng là trách nhiệm của nàng. Trình Ngọc Khiết nhếch miệng mỉm cười. Mặc Tuyết vẫn là thông minh như vậy, biết ta một mực nhìn chằm chằm Trạch, liền khinh thường rồi, điều này cũng làm cho ngươi và Trạch Nhi trưởng cái giáo huấn. Nghe được Trình Ngọc Khiết lời này, Lăng Mặc Tuyết đầu thấp thấp hơn một chút. Sư phụ, ta. Sư phụ lại không trách ngươi, lúc trước cùng đầu kia thanh xà lần thứ nhất chạm mặt thời điểm ngươi liền nhận thấy đi à nha. Vâng, ta cuối cùng cảm thấy, có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như. Đã từng ngươi tại xem ta luyện kiếm, Lăng Mặc Tuyết mấp máy miệng, nói không ra nói cái gì. Trình Ngọc Khiết thở dài. Cho nên ngươi bắt đầu sẽ không cấp đầu kia thanh xà sắc mặt tốt, thậm chí còn muốn ra tay thăm dò nàng. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nếu lúc ấy ta có chuyện gì phải xử lý, hậu quả sẽ là cái gì kết cục? Lăng Mặc Tuyết trầm mặc không nói, Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Ngươi nha, năm đó chính là như vậy, một đầu đâm vào dâm ổ, nếu không là ta một mực nhìn chằm chằm ngươi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thông minh là thông minh, nhưng có một chút việc cuối cùng cũng nên suy nghĩ cân nhắc hậu quả. Vâng, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết cúi thấp đầu xuống, sự thật liền cùng với sư phụ nói giống nhau, năm đó nàng xuống núi du lịch, đối đãi đồng môn đều có vẻ thập phần hòa khí, có thể vừa đến đối mặt kẻ địch thời điểm là ghét ác như cừu, yêu cầu chém hết yêu tà. Tuy nói đào ra dâm giáo, vừa vặn vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là Trình Ngọc Khiết một mực nhìn chằm chằm chăm sóc, chỉ sợ không biết muốn ăn nhiều thiệt thòi. Thậm chí cuối cùng phá vỡ lục trần mưu hoa. Nhưng cũng làm Trình Ngọc Khiết tại độc thân một người đối mặt lục trần. Bất quá Trình Ngọc Khiết thật không có bởi vậy trách cứ đồ đệ, sau Lăng Mặc Tuyết tự biết thẹn đối với sư phụ, cũng liền trở lại sơn phía trên. Chính là lúc này bồi tiếp Lê Trạch xuống núi, lại bắt đến dâm giáo tàn đảng cái đuôi. Vừa nghĩ đến lục trần đã từng đối với sư phụ xuống dâm chú, Lăng Mặc Tuyết trong lòng liền tức giận liên tục xuất hiện, lúc này mới một kiếm biết triệu kim. Trạch Nhi đổ so người ổn trọng một chút. Chẳng qua, Trạch Nhi thiện tâm, tuy nói khi còn nhỏ gặp qua nhân gian khó khăn, cũng biết nhân tính. Mà dù sao mấy năm nay vẫn luôn dừng lại ở sơn phía trên, kinh nghiệm đối địch, còn có xử lý việc này kinh nghiệm cũng không chân, làm hắn ăn mệt cũng là chuyện tốt. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ làm Lê Trạch bị thương. Nàng tại Thiên Kiếm Các nội một mực dùng hoa trong gương, trăng trong nước nhìn chăm chú Lê Trạch. Hữu khởi không biết tà tất túc trước khi chết là muốn làm cái gì. Nhưng nàng vẫn là tuyển chọn bàng quan, thứ nhất là rõ ràng, Lê Trạch là thiên mệnh sở quy, không đơn giản như vậy liền có khả năng chết. Thứ hai là nàng một mực nhìn chằm chằm, hơi có không đúng, liền có khả năng ra tay. Tam tới cũng là muốn mượn này rèn luyện đồ đệ. Nàng rõ ràng, đại đạo lý nói nhiều hơn nữa, tính là Lê Trạch nghe nữa nói, thật muốn gặp việc. Cũng không nhất định có thể nhớ tới. Chỉ khi nào nếu ăn qua một lần mệt, lại có thể cấp nhân làm sâu sắc không nhỏ ấn tượng. Xuống núi rèn luyện bổn ý, cũng chính là như thế. Trong thường ngày tại trên núi, kiếm luyện được dù cho, thật đến lúc đối địch dùng không ra, như vậy có gì dùng. Trình Ngọc Khiết, Hồ Uyển Oánh, các nàng lại làm sao không phải là tại lần lượt sinh tử ở giữa cảm ngộ đột phá, tích lũy kinh nghiệm. Chính là những lời này. Nói chưa hẳn hữu dụng. Càng huống chi, là Lê Trạch tu đạo, Lê Trạch luyện kiếm, nàng nếu là can thiệp nhiều lắm, kia còn làm đồ đệ luyện cái gì kiếm. Nàng Trình Ngọc Khiết lại không phải là không thực lực đó, nuôi lấy Lê Trạch cả đời thì như thế nào. Nhìn về phía trong gian phòng khoanh chân tĩnh tọa Lê Trạch, Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Trạch con a, lộ còn dài hơn, nghĩ độ người thiên hạ, dữ dội khó khăn, mà trong phòng Lê Trạch, đôi mắt đóng chặt, trong não một mực tiếng vọng sư phụ mới vừa rồi câu kia linh đan phi câu nệ ở hình, mà ở ý. Ý, Lê Trạch phun ra một ngụm trọc khí, trong não như đèn kéo quân vậy thả về ra hắn khó có thể quên mất cảnh tượng, ca ca. Ta lãnh, nương, con bất hiếu. Mỗi ngày vung kiếm nghìn lần, kiếm đâm nghìn lần, cũng không giải đãi. Sư phụ, Trạch Nhi này liền, báo ân. Sư tỷ, ngươi theo chân núi trở về. Trạch Nhi cả gan, thỉnh sư thúc, trợ sư phụ giúp một tay. Này trường sinh cháo, nhưng là Trạch Nhi yêu nhất uống đây này. Vận mệnh quốc gia ngưng tụ thành, tắc nhất phi trùng thiên, chân long nhập thế. Lấy thân ta, tế hiên viên. Dương cô nương, ngủ yên a. Tứ hoàng tử điện hạ, có dám cùng ta làm giao dịch? Đại ca ca, ngươi là người tốt. Ta rốt cuộc, vẫn là thua ở kiếm tu, thủ hạ. Cuối cùng hình ảnh, như ngừng lại sư phụ đem hắn ôm vào trong ngực, cởi bỏ vạt áo. Hắn nhìn đến sư phụ ánh mắt, thực phức tạp, có lòng đau, có mong đợi, có trách cứ, có liên quan thiết. Mà những cái này, toàn bộ hóa thành linh dịch, lưu vào hắn bên trong thân thể linh đan. Lê Trạch tính hạ tâm. Linh đan thượng nguyên bản kẽ nứt, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, theo sau trải rộng toàn bộ linh đan. Theo sau, linh đan mặt ngoài ngưng kết, giống như cùng lột da giống như, tầng tầng bóc ra. Nguyên bản kia trải rộng linh đan kẽ nứt, phác họa thành một đầu kim long, quấn quanh tại linh đan bên trên. Mà tùy theo kim long ôm đan, Lê Trạch trên người khí tức, lại lần nữa tăng trưởng lên. Nguyên bản linh đan tầng 7, tại đã trải qua một trận chiến này. Cùng linh đan bị hao tổn sau đó, tùy theo tâm tình viên mãn, nhảy đi đến linh đan 9 tầng. Hô! Lê Trạch phun ra một ngụm trọc khí, thần thanh khí sảng. Bên trong thân thể linh đan linh khí tràn đầy, không chỉ có như thế, còn sáp nhập vào phía trước giải rác tại hắn bên trong thân thể vận mệnh quốc gia, cùng với cái kia có chút mông lung, nhưng đã có thể mới gặp manh mối kiếm ý. Đúng vậy, Trạch Nhi quả nhiên thiên tư hơn người, họa phúc gắn bó. Lần này sau khi đột phá, chính mình cần phải nhiều để ý một chút, nhưng đừng lại rơi xuống những cái này bọn đạo trích tính kế. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đẩy cửa mà vào, nhìn thấy sư phụ, Lê Trạch có chút ngượng ngùng. Đa tạ sư phụ lúc này trợ giúp, sư phụ có thể hay không truyền ta một chút chế địch thủ đoạn. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Như thế nào đối với kia Dương tiểu thư liền hạ lấy được ngoan thủ, kiếm xuyên hai chân cũng không nhăn nhíu mày, đối với kia tà tất túc ngược lại do dự. Này, thứ nhất là Dương tiểu thư đều không phải là người sống. Ta đã nhìn ra được nàng zombie, mà thân vô cảm thấy đau đớn. Thứ hai ta tất thúc dù sao cũng là Ngân Hà xem đệ tử, Trạch Nhi lúc ấy nghĩ chính là trước bắt đối phương, giao cho Ngân Hà xem hoặc là sư phụ xử lý. Ai từng nghĩ, người kia thua sau đó, giả trang nản lòng thoái chí, phải nói cho ta biết dâm giáo tàn đảng rơi xuống, kỳ thực trong bóng tối tụ tập linh lực tự bảo. Nói nơi này. Lê Trạch cũng có một chút tức giận. Về sau gặp được những cái này bọn đạo trích, vẫn là che linh lực mới tốt, miễn cho nhiều sinh sự bưng. Gặp Lê Trạch trên mặt mang theo một màn kia tức giận bất bình bộ dáng, Trình Ngọc Khiết cũng biết, lần này giáo huấn cũng đủ làm đồ đệ ký ức khắc sâu. Vậy thì tốt, đến, sư phụ vậy liền dạy ngươi cái phong linh khóa, ngươi mà ghi nhớ pháp quyết. Vâng, này phong linh khóa cũng không phải là cái gì khó học pháp quyết. Khởi nguyên lý cũng chính là dùng tự thân linh lực xâm nhập đối phương bên trong thân thể, khóa lại đối phương yếu huyệt, khiến cho đối thủ không thể vận chuyển linh lực. Bất quá một lát, Lê Trạch liền nhớ kỹ. Lăng Mặc Tuyết khẽ cắn hàm răng. Thật có lỗi, sư đệ, là ta quá lỗ mãng rồi. Tả tất túc bỏ mình, Triệu Kim cũng bị ta giết. Lê Trạch lắc lắc đầu. Sư tỷ yên tâm đi, dâm giáo tàn đảng, không giấu được cái đuôi, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận tra một chút. Nhất định có thể tìm được cái gì dấu vết để lại. Ân. Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu, không thèm nhắc lại, ngược lại Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo ôn huyền ý cười. Nói lên, ta phía trước cũng không biết, kia tà tất thúc vẫn là Lục Trần đồ đệ đâu. Cái gì, nghe được sư phụ những lời này, Lê Trạch trên mặt lập tức hồng một trận thanh một trận. Lục Trần là ai, Lê Trạch lại rõ ràng bất quá, nếu không phải là Lục Trần kia tặc người. Sư phụ cũng không có khả năng rơi vào phải làm hắn tiên nô kết cục. Tuy nói cảnh giới là tăng lên, nhưng này cũng coi như là vì nàng bộ lên gông xiềng. Lê Trạch tức giận đến nghiến răng. Sớm biết rằng liền một kiếm đem kia tà tất túc giết, không. Sớm biết rằng làm hắn cũng nếm thử cái gì là vạn kiếm xuyên tim. Ha ha, không cần tức giận như vậy, tà tất túc thần hồn đã diệt, bất quá à. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu, nửa câu sau nói không nói ra. Ngân Hà xem, sợ là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lăng Mặc Tuyết biến sắc. Kia tà tất túc tự bạo thời điểm thần hồn chạy ra ngoài, là sư phụ ra tay. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Có khác này người, chết liền chết rồi, sinh hoạt cũng lật không nổi sóng gió gì. Dâm giáo một chuyện, đối với Ngân Hà xem đả kích thật lớn. Lục Trần từng là Ngân Hà xem trưởng lão phản bội, chẳng qua tà tất túc giấu sâu, đừng nói là Trình Ngọc Khiết rồi, liền Ngân Hà xem nội bộ chung người, cũng không vài cái biết hắn là Lục Trần đệ tử. Cái này trả thù được chết không có đối chứng, chính là Lê Trạch cùng Ngân Hà xem đệ tử động thù một chuyện, sợ là đã ầm ĩ phí phí dương dương. Một là Thiên Kiếm Các đích truyền, một là Ngân Hà xem thiên tài. Còn liên lụy đến dâm giáo nhạy cảm như vậy sự tình. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Kế tiếp, liền muốn nhìn Lê Trạch chính mình, xử lý như thế nào. Nàng chỉ cần lã vọng buông cần, câu thượng lớn nhất cái kia con cá, là được. Lê Trạch đang chìm nghiêm mặt, khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, không chút nào chú ý tới chính mình thân thể trần truồng. Mà Trình Ngọc Khiết nhìn, là đỏ gò má, dán đi lên. Sư phụ, thẳng đến sư phụ hoàn toàn dán tại trong ngực chính mình, Lê Trạch lúc này mới nhận thấy chính mình trần như nhộng. Trạch Nhi còn nghĩ không nghĩ uống lên. Trình Ngọc Khiết khóe miệng hơi hơi giơ lên, mê được Lê Trạch thần hồn điên đảo. Nghĩ, sư phụ sữa tươi, thơm quá. Ha ha, Trình Ngọc Khiết cầm lấy gối đầu, đệm ở Lê Trạch sau thắt lưng, đem hắn kéo vào trong ngực, trên người quần áo rơi xuống, chỉ trừ một đôi màu trắng qua gối lưới miệt. A, Lê Trạch mở to miệng, đem sư phụ hai hạt kiều đỉnh phấn nộn đầu vú ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, liền hương nồng ngọt lành sữa tươi cửa vào. Nga, Trình Ngọc Khiết tách ra hai chân, ngồi ở đồ đệ kia đã sớm nhồi máu dâng trào cự long phía trên. Long thân hoàn toàn nhập vào hoa kính, đem nàng điền tràn đầy. Ân tốt đồ nhi muốn chết sư phụ. Hô ân hô. Cũng không dùng Lê Trạch động tác, Trình Ngọc Khiết chính mình liền vặn vẹo eo hông. Nò đủ mông thịt buộc vòng quanh mê người đường cong, mỗi một lần nâng dưới lưng ép, đều sẽ mang khởi từng trận sóng mông, a. Lê Trạch vùi đầu tại sư phụ trong ngực, ôm thon gọn vòng eo, dựa vào đầu giường. Cũng không dùng hắn động tác, thơm ngọt sữa tươi cửa vào. Hoa kính gắt gao quấn quanh cự long, phòng hoa tự động hạ tham, mở ra cung miệng, giống như miệng nhỏ bình thường hôn lấy đầu rồng. Trình Ngọc Khiết ngọt mấy tiếng thở gấp quanh quẩn tại hắn bên tai, tại nơi này chờ hầu hạ phía dưới, Lê Trạch nơi nào có thể kiềm chế ở, sảng khoái bắn vào hoa kính chỗ sâu. Ân Trạch Nhi cho thật nhiều đâu hô. Trình Ngọc Khiết ôm chặt đồ đệ, hoa kính quấn quanh, đem Lê Trạch dương tinh toàn bộ nạp vào trong cung. Lê Trạch vùi đầu tại sư phụ trước ngực. Đỏ mặt gò má, đắm chìm trong sư phụ hầu hạ bên trong. Ha ha, đồ đệ mình thích gì, Trình Ngọc Khiết lại rõ ràng bất quá. Lê Trạch trong thường ngày thích nhất, chính là sư phụ trước ngực đôi này đầy đặn. Người sư phụ trên người nhàn nhạt hoa lan mùi thơm, mút lấy ngọt lành linh nhũ, cự long lại bị sư phụ hoa kính cuốn lấy yêu thương, thậm chí liền cung miệng đều tham phía dưới, hầu hạ đầu rồng. Mà Lê Trạch thậm chí cũng không cần phải động động ngón tay. Như vậy hầu hạ làm sao không làm hắn say mê. Vì thế Lê Trạch không có hết sức khóa tinh quan, bất quá một lát, liền đem tinh đặc bắn cho sư phụ. Mà mặc dù là vừa mới bắn xong, cự long cũng như trước đứng thẳng nóng rực. Trình Ngọc Khiết cưỡi ở Lê Trạch eo hông không hề động làm, chính là nâng đồ đệ đầu. Tốt Trạch Nhi thích không? Ta yêu thích. Lê Trạch ôm sư phụ vòng eo chặt hơn một chút, mở miệng mơ hồ không rõ. Cũng không muốn theo thầy phụ trước ngực ngẩng đầu. Dù sao kia hỗn tạp thanh nhã lan hương mùi sữa, thật sự là quá mức mê người. Trạch Nhi yêu thích là tốt rồi. Ân yên tâm, không có người và Trạch Nhi thường, đều là Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết nhẹ giọng líu díu, mà cái này đối với Lê Trạch tới nói không thể nghi ngờ là nhất là thôi tình chương nhạc. Hắn ngẩng đầu, hôn lên sư phụ bờ môi. A, miệng lưỡi tương giao, Trình Ngọc Khiết có chút sân não vỗ vỗ Lê Trạch lồng ngực. Tiểu tử hư này ngậm một ngụm nãi liền hôn đi lên, thật sự là. Trong lòng tuy có một chút xấu hổ, nhưng Trình Ngọc Khiết vẫn là kề sát đồ đệ, miệng lưỡi dây dưa, sữa tươi cũng nuốt hơn phân nửa hạ đỗ. Trình Ngọc Khiết có chút oán trách xóc xương lóc thịt Lê Trạch liếc nhìn một cái, thật ra khiến Lê Trạch miệng thèm nhỏ dãi. Sư phụ như vậy thẹn thùng nhưng lại, quả nhiên là nhìn bao lâu đều xem không ngấy. Trình Ngọc Khiết hai tay đỡ tại Lê Trạch trước ngực, chống người lên, đỏ mặt, bĩu môi. Thật sự là ngày ngày chỉ biết làm chuyện xấu. Lê Trạch mỉm cười, ôm càng chặt hơn một chút. Sư phụ không phải yêu thích Trạch Nhi ức hiếp hì hì. Trình Ngọc Khiết rút ra một bàn tay, cưng chiều sờ sờ đồ đệ mũi. Hiện tại sinh long hoạt hổ rồi vừa mới còn muốn chết muốn sống đây này. Ách, những lời này đem Lê Trạch nghẹn được không nhẹ, đành phải cười xòa nói. Sư phụ, đồ đệ biết sai rồi nha. Lần sau không có khả năng phạm loại này sai rồi. Ha ha, Trình Ngọc Khiết cười cười, cũng không tiếp tục trêu ghẹo. Lê Trạch lại tiếp cận, hôn một cái sư phụ. Thích nhất sư phụ có thể hay không, mang một chút nhũ sức. Trạch Nhi muốn nhìn. Ân, đều theo Trạch Nhi. Tại giường bên trên, những cái này tình thú ngoạn ý, Trình Ngọc Khiết từ trước đến nay cũng không cự tuyệt Lê Trạch. Một mặt là không thể, cùng lúc cũng không nghĩ. Đồ đệ yêu thích. Nàng kia liền xuyên chính là, dù sao, kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt mình người dung nha. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu, nhìn một bên cắn nhẹ môi dưới lăng Mạc Tuyết. Mạc Tuyết cũng cùng một chỗ đến nha, sư tại bên cạnh làm gì, người sư đệ còn có thể không cho ngươi lên giường. Ha ha, ta, được rồi. Lăng Mạc Tuyết lúc này mới cởi xuống quần trắng, lên giường tháp. Trình Ngọc Khiết khoác trên người một tầng tuyết trắng lụa mỏng. Trắng nõn làn da như ẩn như hiện, tăng thêm cám dỗ. Để cho Lê Trạch muốn ngừng mà không được, chính là sư phụ trên người tô điểm cái kia một ít vật phẩm trang sức. Tinh xảo bảo thạch vòng tai, dùng dây thừng trang sức màu trắng tình thú tay áo bộ. Cùng với quấn lấy Trình Ngọc Khiết cổ dây thừng, một đường xuống phía dưới, phân ra sổ đầu phân nhánh, mang lên vài cái độ cong, đem nàng kia ngạo nhân bộ ngực bao bọc. Kia một chút dây thừng có thể che đỡ cái gì đâu này. Không phải là nổi bật lên trước ngực nàng cặp kia mỹ nhũ càng thêm đầy đặn mê người thôi. Mà hai hạt ngạo nghễ vành lên phấn nộn đầu vú, là túi chữ nhật lên màu đen bảo thạch trang sức nhũ trụy. Tại trắng nõn vú thịt cùng màu hồng phấn dưới đầu vú, kia hai điểm màu đen là như thế làm người khác chú ý. Nhũ trụy ở giữa đồng dạng treo một đầu dây thừng, cúi xuống một chút độ cong, làm Lê Trạch căn bản rời mắt không được. Mà nhìn xuống dưới, là càng thêm làm người ta huyết mạch phun trào phong cảnh. Một đầu chân châu chế thành quần lót, treo tại nàng đầy đặn bờ mông phía trên. Làn da cùng trắng nõn chân châu hòa lẫn, mà chân châu xuống phía dưới, lại chia làm ba đường. Trái phải hai bên, đem Trình Ngọc Khiết kia phấn nộn thịt trai kẹp ở trung gian. Ở giữa còn có một đầu dây thừng, xuyên tại Trình Ngọc Khiết hòn le gốc rễ trói buộc nô vòng lên. Chỉ cần thoáng lôi kéo một chút chân châu, liền tác động đầu kia dây thừng. Lăng Mạc Tuyết giả dạng cùng sư phụ không kém là bao nhiêu, duy chỉ có kia hòn le trói buộc nô vòng khác biệt. Trình Ngọc Khiết dây thừng là trực tiếp theo chân châu trên quần lót phân xuống, mà Lăng Mạc Tuyết hạ thân dây thừng là đến từ nàng chân vòng lên. Lê Trạch liền nằm ở sư tỷ trong ngực, gối Lăng Mạc Tuyết ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực, thấy sư phụ ngồi ở trên thân thể của mình. Kia dâng trào cự long từng chút biến mất tại sư phụ hoa kính bên trong, cuối cùng bị hoàn toàn bao bọc. Nga. Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, nâng lên cổ. Ha ha, Trạch Nhi như thế nào một mực nhìn chằm chằm. Yêu thích bộ này quần áo sao? Yêu thích nhanh, sư phụ mặc cái gì ta đều yêu thích. Trạch Nhi yêu thích là tốt rồi kia, sư phụ muốn động. Trình Ngọc Khiết chậm rãi nâng lên bờ mông, theo sau vặn vẹo vòng eo. Ba, ba, ba, ba. Không nhanh không chậm. Hoa kính lại mỗi một cái đều muốn cự long ngay ngắn nuốt hết. Trước ngực đầy đặn mang lên từng trận sóng sữa, hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, nhẹ giọng líu díu. Ha ha, Trạch Nhi, ngay ngắn nga cắm vào, chọc vào sư phụ thật thoải mái, ân mặc cho ai cũng không thể tưởng được, trước mặt người khác thanh lãnh kiếm tiên tử, tại đồ đệ trước mặt cũng là như vậy mị thái. Mà như vậy cảnh đẹp, làm Lê Trạch say mê trong này, chăm xem không ghét. Hắn vươn tay ôm Trình Ngọc Khiết eo nhỏ. Sư phụ thật sự là trên đời này đệ nhất mỹ nhân. Trạch Nhi thích nhất sư phụ. Ân ha, huyệt dâm đã biến thành Trạch Nhi hình dáng nga. Trình Ngọc Khiết thẳng tắp ngồi xuống, ghé vào Lê Trạch trước ngực. Hoa kính hoàn mỹ phù hợp Lê Trạch cự long, mỗi một chỗ nhăn nheo, đều gắt gao dán sát, giống như hoa kính giống như cùng là chuyên môn vì cất chứa lê trạch cự long. Tại Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh trên người đều không có phát sinh loại tình huống này, Trình Ngọc Khiết cũng suy đoán đây cũng là tại lê trạch trong lòng, nàng phân lượng nặng nhất nguyên nhân. Nhất là nàng càng là lê trạch đệ nhất vị tiên nô, bởi vậy tiên nô ấn lúc này mới liền mang theo đem Trình Ngọc Khiết hoa kính đều điều chỉnh. Không riêng gì lê trạch thoải mái, Trình Ngọc Khiết càng là có thể cảm nhận được rất lớn khoái cảm, mới ngồi vài chục cái, vòng eo liền không có khí lực. Mà mặc dù chính là ngồi bất động, hoa kính đều chính mình nhúc nhích, cung miệng càng là không ngừng khẽ hôn đầu rồng. Giống như cùng phi tử tại hầu hạ đế vương. Trình Ngọc Khiết đầy mặt ửng hồng, gắt gao kẹp lấy hạ thân, lại nhìn lê trạch vươn tay, leo lên trước ngực nàng cặp kia đầy đặn. Sư phụ trên người mỗi một chỗ trạch nhi đều thích đến thật. Ân Tịnh sẽ nói tốt hơn nghe. Dỗ sư phụ, Nga đầu vú không muốn như vậy đùa giỡn nha, chẳng qua bị lê trạch lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát phấn nộn đầu vú. Trình Ngọc Khiết tranh luận lấy chịu đựng khoái cảm, hòa tâm phụt lên ra dịch nhờn, dễ chịu cự long. Ân ha, cao trào dư vị còn không có rút lui, liền nhìn thấy lê trạch nâng cặp kia trắng nõn bộ ngực, đem hai hạt đầu vú ngậm vào trong miệng. Ngọt lành nhũ dịch lại lần nữa phun ra, bất quá lần này đổ không còn là vì chữa thương, mà chỉ là vì lấy lòng chính mình chủ nhân. Nga như vậy hút ân đầu vú lại muốn, ha. Trình Ngọc Khiết ánh mắt mê ly, giơ lên cổ. A cấp trạch nhi thụ nhũ đến cao trào rồi. Hoa kính thu chặt, đem cự long bao bọc, trắng mịn dâm dịch đều chảy rất nhiều đi ra, đem chân châu ướt nhẹp, càng lộ vẻ cám dỗ. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịn không được ít hầu lăn lộn. Trình Ngọc Khiết nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt lúc này đã là trải rộng ửng hồng, vô lực tựa vào lê trạch bả vai, ánh mắt mê ly, ít hầu ở giữa còn phát ra từng trận kiều mị thở gấp. Lăng Mặc Tuyết đương nhiên biết, bị sư đệ trêu đùa thân hình là nhanh cỡ nào nhạc hạnh phúc cảm nhận. Đúng là nhìn thấy sư phụ si thái, làm nàng nhịn không được nghĩ đến, nếu như là mình bị sư đệ đè ở dưới người yêu thương. Nơi bụng có chút ấm áp, nàng kẹp chặt hai chân, giữa đùi đã ướt được rối tinh rối mù. Trình Ngọc Khiết hoa kính kẹp lấy cự long, phát ra xì xì âm thanh, tốt một hồi nàng mới từ cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, thật sự là sướng chết sư phụ. Lê Trạch tiếp cận hôn một cái nàng môi hồng. Sư phụ yêu thích, vậy tiếp tục. Trình Ngọc Khiết cười khẽ. Sư phụ ngược lại nghĩ, ngươi ngược lại nhìn nhìn sư tỷ của ngươi đều tham thành dạng gì, ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Ai, Lê Trạch lúc này mới đứng dậy, nhưng mà Trình Ngọc Khiết hoa kính như trước gắt gao bọc lấy cự long, quy luật nhúc nhích, thậm chí liền cung miệng cũng luôn luôn tại hôn lấy đầu rồng. Liền giống như lấy lòng Lê Trạch cự long, đã trở thành Trình Ngọc Khiết bản năng của thân thể. Chỉ cần cự long cắm vào, hoa kính liền quấn lấy đến, đem cự long ngay ngắn nuốt hết. A tốt trạch, làm sư phụ trước lên. Hô! Trình Ngọc Khiết đứng dậy, hoa kính chậm rãi phun ra cự long. Lê Trạch cũng vừa ngồi dậy tử, liền nghe được Lăng Mặc Tuyết ấp úng âm thanh. Trạch, trạch, ta, sư tỷ, hộ đạo không chu toàn. Đương phạt mới là, hôm nay liền. Ha ha, kia trạch nhi cũng sắp đến phạt sư tỷ của ngươi a. Trình Ngọc Khiết giơ lên khóe miệng, xông đến. Sư, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết còn không có phản ứng, liền bị Trình Ngọc Khiết chế trụ thân thể. Lê Trạch liền trơ mắt nhìn, sư tỷ bị sư phụ đè ở dưới người, theo sau sư phụ một cái xoay người, liền biến thành sư phụ nằm ở phía dưới, sư tỷ bị sư phụ ôm tại trong ngực, hai chân bị chế, âm hộ mở ra, hai tay bị trói buộc, cử quá đỉnh. Liền cùng với lúc trước cấp sư tỷ bóc tem khi giống nhau như đúc. Sư, sư đệ, ta. Lăng Mặc Tuyết còn muốn nói điều gì, đã thấy Lê Trạch đến gần rồi một chút, theo sau tay đỡ lấy cự long, dùng đầu rồng tại nàng dâm đậu phía trên một chút một chút. Ân, chỗ mẫn cảm tạo tập, Lăng Mặc Tuyết sở hữu nói đều bị nuốt vào bụng. Lê Trạch mỉm cười. Lần bị thương này, chủ yếu hay là ta khinh địch đại ý, cùng sư tỷ lại có cái gì quan hệ. Bất quá sư tỷ một mực tự trách, Trạch Nhi cũng chỉ đành phạt nhất phạt sư tỷ. Đầu rồng không ngừng tại Lăng Mặc Tuyết phấn bào thượng ma sát, dính đầy dâm dịch, thường thường ma sát đến dâm đậu, làm Lăng Mặc Tuyết phát ra trận trận thở gấp. Theo sau, Lê Trạch vòng eo thúc một cái, cự long liền cắm vào sư tỷ số cúc bên trong. Nga, Lăng Mặc Tuyết chân tiêm thẳng băng, lần này làm nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng số cúc cũng sớm đã bị Lê Trạch cày cấy quá nhiều thiếu trở về, so với phía trước mỹ huyệt, Số Cúc là muốn càng thêm chặt chẽ một chút. Mà nàng lúc này không thể động đậy, còn không phải là sư đệ muốn dùng cái nào hay dùng cái nào. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, đưa ra tay kia thì, bắt đầu xoa bóp khởi đồ đệ kia bị buộc lại gốc rễ, chỉ có thể một mực nhồi máu vênh lên đứng thẳng, lại không có chỗ có thể ẩn nấp hòn le. Ân sư, sư phụ ha ha không. Nga cùng lúc đó, Lê Trạch vòng eo cũng động, cự long bắt đầu ở Số Cúc chung chinh chiến. À ân đợi, sư, ha hừ thân thể của nàng sớm động tình, thì như thế nào có thể nhịn nại khoái cảm. Nhưng mà cùng với Lê Trạch cùng sư phụ động tác, rõ ràng tại cảm nhận được sung sướng đồng thời, nơi bụng lại sinh ra một chút hư không. Nếu như là bị huyệt dâm bị nhét đầy nói, nhất định, thoải mái hơn a. Nhưng là khoái cảm đã như thủy triều vọt tới, đem nàng nuốt hết. Không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, Lăng Mặc Tuyết liền đạt tới kia cực nhạc đỉnh phong. Phấn chai ngọc phụt lên ra đại lượng dâm dịch, đem hai người hạ thân biến thành ướt át vô cùng. Nàng nằm ở sư phụ trong ngực thở gấp, ánh mắt mê ly. Ha ha, ta nhìn Mặc Tuyết còn không biết chính mình sai ở chỗ nào đến, Trạch Nhi tiếp tục phạt Trình Ngọc Khiết cố ý đổ thêm dầu vào lửa, chờ mình tự đem Lăng Mặc Tuyết đặt ở dưới người mình. Thầy trò no đủ to lớn bờ mông điệp tại cùng một chỗ, trắng bóng mông thịt lắc lư, dính lấy dâm dịch chân châu, lại đem hai người phấn nộn mỹ huyệt chèn ép mềm mại động lòng người. Lê Trạch nơi nào có thể chịu được, cự long dữ tợn, lại một lần nữa thẳng tiến. Y dài, long thân nhập vào, Lê Trạch lại là đi mặt sau, Lăng Mặc Tuyết phát ra tiếng thở gấp càng trở lên kiều mị, nộn huyệt trung dâm dịch càng là đã tuôn ra không ít. Rất muốn, cắm vào phía trước. Cắm vào phía trước nha. Huyệt muốn bị rồng thịt, hung hăng, nhét đầy. Ân ha, ha ha, không muốn lúc nào cũng là. Mặt sau, phía trước, ta à, vậy mà lúc này Lăng Mặc Tuyết lại bị Trình Ngọc Khiết đè ở dưới người, không thể động đậy, chỉ có thể dùng Số Cúc thưởng thức lấy rồng thịt, nhưng trong lòng càng trở lên nhanh không nhịn nổi. Ba ba ba ba, Lê Trạch vặn vẹo vòng eo, đai ngọc đập tại sư tỷ bờ mông thượng đồng thời. Bụng cũng đồng dạng đội lên sư phụ mông thịt phía trên. Trình Ngọc Khiết cũng đỏ gò má, không chỉ có nghĩ đến mới vừa rồi huyệt dâm ngậm rồng thịt khoái cảm. Hô, hô, Lê Trạch thở hổn hển, dưới người sư tỷ thở gấp cũng biến thành dồn dập lên. Nga nga cúc huyệt, thật thoải mái, y không được, muốn, lại muốn, ân, cự long đội lên chỗ sâu nhất, Số Lỗ Nhị thịt chặt nhanh bọc lấy rồng thịt, cứ việc lại đã đạt cao trào. Nhưng là Lăng Mặc Tuyết phấn bảo vẫn như cũ dâm thủy tràn ra, không chút nào ngừng lại dấu hiệu. Ha ha! Trình Ngọc Khiết đứng dậy, buông ra còn có một chút thất thần đồ đệ, đến Lê Trạch phía sau, đem hắn ôm lấy. Tốt Trạch, phạt hai cái, đi hỏi một chút sư tỷ của ngươi biết sai rồi không có. Sư tỷ biết sai rồi không nha? Lê Trạch mỉm cười, Lăng Mặc Tuyết cũng kém không nhiều lắm theo cao trào dư vị lui ra, đỏ mặt, nhẹ giọng ân một chút. Sư tỷ sai thế nào rồi hả? Lăng Mặc Tuyết lúc này đã lật người, nằm tại trên giường, âm thanh còn có một chút phát run. Tại giường tre bên trên, tiên nô muốn thành tâm hầu hạ, chủ động lấy lòng chủ nhân. Mặc Tuyết nhất thời rối loạn đúng mực, mong rằng Trạch Nhi chớ nên trách tội sư tỷ. Ta như thế nào bỏ được quái sư tỷ đâu? Lê Trạch cúi người xuống, tại Lăng Mặc Tuyết bờ môi thượng hôn nhẹ một ngụm. Người sau là áp vào Lê Trạch bên tai, nhỏ giọng nói. Sư đệ, nếu không phải trách tội sư tỷ, kia, vậy cũng làm sư tỷ, lại đi một lần, dứt lời Lăng Mặc Tuyết liền chính mình ôm lấy hai chân cong gối, từ từ chia mở. Tốt sư đệ, liền cấp sư tỷ a. Nghĩ, muốn, Lê Trạch cúi người xuống, khẽ hôn Lăng Mặc Tuyết khuôn mặt, đầu rồng ma sát nàng kia đã trắng mịn không chịu nổi nộn huyệt. Sư tỷ muốn cái gì nha? Muốn, Trạch Nhi rồng thịt, cắm vào, Lăng Mặc Tuyết đỏ mặt, ngữ khí mềm mềm dẻo dẻo, cắm vào nơi nào nha? Lê Trạch khóe mắt mỉm cười, cố ý dùng cự long cọ thịt chai. Kia phấn chai ngọc sớm đói khát khó nhịn, không riêng gì dâm đậu đứng thẳng, kia thịt chai cũng chính mình tách ra khép kín, một tấm đóng lại, giống như cùng hài đồng kia tham âu yếm kẹo miệng nhỏ. Cắm đến sư tỷ, huyệt dâm đến nha. Tốt sư đệ tốt chủ nhân, cấp Mặc Tuyết a. Lăng Mặc Tuyết nơi nào nằm cạnh ở như vậy khiêu khích, thân thể không để được nửa phần khí lực, nơi bụng truyền đến cảm giác đói khát làm nàng khó có thể chính mình. Tốt sư tỷ, Trạch Nhi cái này đến đây. Lê Trạch vòng eo hạ tham, đầu rồng đẩy ra kia miệng anh đào, từng chút, nhập vào kia lầy lội không chịu nổi hoa kính bên trong, Nga lắp đầy. Ân. Lăng Mặc Tuyết đôi mắt đóng chặt, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cự Long bất quá vừa mới cắm vào qua bán, Lê Trạch liền cảm nhận được cung miệng, sâu hơn nhập một chút, cung miệng liền quấn lấy đầu rồng, hôn lấy long nhãn. Lê Trạch đem cự long ngay ngắn cắm vào, theo sau thoáng xách eo, liền phát hiện hoa kính trắng mịn không chịu nổi, nhưng mà cung miệng lại gắt gao hút đầu rồng. Nếu động tác quá thô bạo, có thể dẫn tới sư tỷ không thoải mái. Trong lòng như vậy nghĩ, Lê Trạch vòng eo động tác cũng chậm xuống. Quất cắm biên độ không lớn, lại chậm lại nhẹ. Mặc dù là như vậy kích thích, cũng có thể cho Lăng Mặc Tuyết rất lớn khoái cảm. Bất luận là thân thể, vẫn là trái tim, đều bị sư đệ sủng ái điền tràn đầy. Lê Trạch cúi người xuống, ngậm vào môi của nàng cánh hoa. A đều, cấp sư tỷ, tốt Trạch, bắn cấp sư tỷ A. Ân, miệng lưỡi dây dưa, cự long nhẹ chút, liền làm Lăng Mặc Tuyết lại một lần nữa leo lên cực nhạc đỉnh phong. A, đi, đi rồi. Hoa kính phụt lên xuân thủy, nhưng mà Lê Trạch còn có thể cảm nhận được, cung miệng một mực hút đầu rồng, khát cầu kia nóng bỏng dịch đặc. Lê Trạch không còn nhẫn nại, cự long phụt lên tinh đặc, đem phòng hoa toàn bộ nhét đầy. Nga bị Trạch lắp đầy ha ha nơi bụng không còn đói khát, cuối cùng lựa chọn phải là làm người ta say mê trong này ấm áp. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng thở gấp, có chút thất thần, khóe miệng hơi hơi cong lên, hai má còn mang theo cao trào đỏ ửng. Kia trong thường ngày ôn nhuyễn xinh đẹp dung nhan, lộ ra bực này say mê cùng hạnh phúc biểu cảm, không biết sẽ làm bao nhiêu nam nhân mới thôi ái mộ. Nhưng mà bực này phong cảnh, lại chỉ duy nhất thuộc về một người. Lê Trạch tự nhiên cũng là say mê trong này, hôn lấy sư tỷ khuôn mặt, cẩn thận đem cự long thốn ra, ha ha thật sự là. Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ, vươn tay tại Lăng Mặc Tuyết bụng điểm một chút. Sư phụ cũng biết, bị Trạch Nhi như vậy sủng ái nên có bao nhiêu thoải mái, khá vậy không đến mức liền nạp tinh đều đã quên a. Này đều là thứ tốt, tăng tiến tu vi, cường hóa thần phách. Nghe được sư phụ lời này, Lăng Mặc Tuyết lúc này mới đỏ mặt, bụng tiên nô ấn sáng lên, cung cân nhắc đóng, bắt đầu hấp thu phòng hoa nội dương tinh. Lê Trạch nằm tại trên giường, tay phải ôm sư tỷ, tay trái ôm lấy sư phụ, thường thường nghiêng đầu ngửi ngửi sư tỷ sợi tóc ở giữa lê hương, thường thường nghiêng đầu khẽ hôn sư phụ gò má cùng trắng nõn vú thịt. Này nếu truyền đi, Thiên Kiếm các hai vị nữ thần đều bị hắn một người kéo vào trong ngực, sợ không biết muốn dẫn tới bao nhiêu tu sĩ kêu rên. Lăng Mặc Tuyết là thay đổi phía trước ở trên giường ngượng nghịu, hiện tại vùi ở Lê Trạch trong lòng, vùi đầu tại hắn cổ lúc, cảm nhận hắn cường tráng ôm ấp, một bộ thẹn thùng tiểu thê dính nhân bộ dáng. Thương cũng tốt nãi cũng đốt Mặc Tuyết cũng cho ngươi giáo tốt lắm sư phụ phải trở về rồi. Trình Ngọc Khiết híp lấy mắt, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng Lê Trạch khuôn mặt. Trên thực tế, nhìn đến Lê Trạch bị thương, tâm lý khó nhất quá, vẫn là nàng. Nàng kia bảo bối giống nhau, tận tâm tận lực dạy bảo đệ tử, chính mình trong thường ngày phạm sai lầm đều luyến tiếc quất hơn mấy roi ra, đã bị người khác đánh máu thịt be bét, hấp hối, nàng há có thể không đau lòng. Nhưng kiếm tu chính là như thế. Tu hành đã là như thế. Nhà ấm nuôi đi ra hoa, chưa trải qua quá gió táp mưa xa, chỉ sớm chết non. Chứ đừng nói chi là, con đường này, là Lê Trạch tự chọn. Nàng trong thường ngày cũng chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú. Lê Trạch tự nhiên cũng rõ ràng, ôm sư phụ eo nhỏ, hôn nhẹ một chút Trình Ngọc Khiết môi hồng. Sư phụ lúc trở về, để ý một chút. Ha ha sư phụ đều nhân tiên cảnh, này còn dùng được ngươi dạy nha. Chính là yêu hoàng xuất thế, sư phụ cũng có thể cùng nàng đấu một trận. Trình Ngọc Khiết cười, trên thực tế tâm lý đối với đồ đệ quan tâm thập phần hưởng thụ. Lê Trạch rút tay ra, đưa ngón trỏ ra, vuốt phẳng sư phụ kia ngạo nghễ phỉnh lên dưới đầu vú treo nhũ trụy. Trạch Nhi như vậy yêu thích, sư phụ kia lần sau tới gặp ngươi thời điểm chính mình mang tốt. Không, Lê Trạch lắc lắc đầu, theo sau sư phụ tháo xuống trước ngực nhũ trụy cùng dây thừng. Trạch Nhi cũng không thể làm sư phụ trên người có sơ hở đâu. Sư phụ mang theo cái này, nếu để cho người khác nhận thấy rồi, ta lo lắng. Hơn nữa, sư phụ đôi này bảo bối mê được Trạch Nhi thần hồn điên đảo, đó là đương nhiên là muốn Trạch Nhi tự tay cấp sư phụ đeo lên, mới càng mở tâm đâu. Lê Trạch mỉm cười, đem những cái này nhũ trụy dây thường thu hồi nhẫn chữ vật bên trong, lại lấy ra lượng nặng dán tại nàng cặp vú trước. Sư phụ đi về trước đi, Trạch Nhi mình có thể xử lý việc này. Tốt. Trình Ngọc Khiết tại Lê Trạch đồ đệ chán thượng khẽ hôn một ngụm, theo sau thân hình liền biến mất ở trong phòng. Hô. Lê Trạch ngửi trong không khí còn lưu lại thanh nhã lan hương, trong lòng có một chút phiền muộn. Hắn rõ ràng, thân là mạnh nhất nhân tiên cảnh sư phụ, đã có một cái chí mạng nhất sơ hở. Đó chính là hắn chính mình. Nếu như bị có ý đồ riêng người biết được hắn cùng với sư phụ ở giữa quan hệ. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vũ Thiên kiếm các thanh danh, sư phụ đến không hẳn sẽ quan tâm. Có thể vạn nhất nếu là hắn bị quản chế ở người, bởi vậy làm phiền hà sư phụ. Lê Trạch hít sâu một hơi. Còn chưa đủ cường a. Lê Trạch. Lê Quốc. Khoảng cách Lê Trạch đi tới Si Quốc đã qua không sai biệt lắm bán nguyệt lâu. Theo lẽ thường mà nói, hẳn là vào đông tan hết, xuân ý rồi rào thời điểm. Nhưng mà, tình huống thực tế cũng là triều đình bên trên như cũ là một mảnh trời đông giá rét. Tam hoàng tử Lê Vinh mang theo cấm quân tra rõ tham ô tiền tử một chuyện, ầm ĩ lòng người bàng hoàng. Lê Quốc cũng không cùng với Si Quốc, nơi này bách quan có thể lá gan cung cấp nuôi dưỡng tư quân. Lê Vinh đổ còn hy vọng có thể tra ra vài cái đến lúc đó mang theo cấm quân trực tiếp diệt môn tịch biên. Quốc khố nhưng mà lại có một khoản không nhỏ đã thu vào. Trên thực tế tham ô tiền tài có, gan lớn đến cái này tình cảnh còn quả thật rất ít. Triều đình bên trên mọi người cảm thấy bất an, ngược lại dân chúng ở giữa, tùy theo tứ hoàng tử Lê Trạch tại Long Môn Hương sở tác sở vi bị lưu truyền ra đến, có không ít Lê Quốc dân chúng, đối với cái này đã từng biến mất rất lâu tứ hoàng tử, khen không dứt miệng. Cũng có thuyết thư nhân đem Lê Trạch đoạn chuyện xưa này cải biên thành thoại bản. Tại Lê Quốc quán trà cơ hồ chỉ cần có thuyết thư nhân, đều có thể nghe được tứ hoàng tử Lê Trạch xuống nông thôn tra án, còn nhận lấy oan khuất tướng môn hậu đại một cái trong sạch chuyện xưa. Liền mang theo phụ trách điều tra này án tam hoàng tử Lê Vinh đều thu được dân chúng không ít hoan nghênh. Đương nhiên, Lê Vinh tra xét lâu như vậy, cũng không phải là không có kết quả, chính là hắn dù sao không phải là Lê Trạch, có thể vận dụng thủ đoạn có nhiều như vậy. Tìm hiểu nguồn gốc chậm rãi hướng lên sờ. Hiện tại so đúng là kiên nhẫn. Nhìn là đối thủ không nhẫn nại được, lọt dấu vết, hay là hắn đả thảo kinh xà, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lê Quốc Hoàng cung bên trong, quốc sư phủ. Phàn thần đã xong tĩnh tỏa, phun ra một ngụm chọc khí. Bất quá chính là bình thường tu hành mà thôi, nhưng mà nàng trên mặt đỏ ửng, vẫn là hiện ra một chút khác thường, ai? Thật sự là... Phàn thần đỏ mặt, xốc lên ga trải giường. Phàn Giao chính gương mặt lười biếng nằm ở giường bên trên. Phải chết rồi, người rốt cuộc có phải hay không là phát xuân rồi, như thế nào hiện tại ta liền thanh tu đều rơi không dưới cái thanh tịnh. Phàn Giao gương mặt vô tội. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hơn nữa phát xuân cũng không phải là như vậy đó a. Vậy ngươi một ngày có thể tự 3 canh giờ xuân. Nghe được Phàn Thần lời này, Phàn Giao gương mặt ủy khuất. Khẳng định không phải là vấn đề của ta a. Nào có như vậy phát xuân, một ngày liền 12 canh giờ, ngươi tự 3 canh giờ xuân, sau đó ta lại tự 3 canh giờ. Làm sao có khả năng a? Phàn Thần cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Nhanh chóng tra một chút a cô nãi nãi, xem như ta cầu xin ngươi rồi, một ngày này xuống phải đổi 10 hồi tiết khố rồi, ai có thể tao được. Ta cũng không biết a. Phàn Giao nằm tại trên giường, đi lòng vòng ánh mắt. Đợi một chút, nên không có khả năng. Là ta hai bị nguyền rủa đi à nha? Nguyền rủa. Vừa nghe lời này, Phàn Thần biểu cảm đều ngưng trọng lên. Không nên a, cho dù có loại này nguyền rủa, có thể để cho hai chúng ta mọi người bất chi bất giác trúng thuật. Chứ đừng nói chi là nào có loại này nguyền rủa, này có chút quá hoang đường a. Nói không chính xác là cái gì tà tu dở trò quỷ đâu. Hả cái gì dâm độc, Phàn Thần lắc lắc đầu. Đều tra xét bao nhiêu lần. Công pháp không có xảy ra sự cố, bên trong thân thể cũng không có cái gì dâm độc, hết thảy đều lại bình thường bất quá. Phàn Giao ở trên giường lăn lăn, theo sau nói. Nếu không, chúng ta đi tìm Thôi Thi Thi xem một chút đi, các nàng linh dược quan mới có thể nhìn ra đây là cái gì khuyết điểm a. Này, điều này có thể được không? Phàn Thần còn có một chút do dự, cũng không phải là cảm thấy Thôi Thi Thi nhìn không ra vấn đề. Chính là... Nhất tông chi chủ tìm được y tông tông chủ, hỏi đối phương chính mình giống như là động dục, tư xuân, cái này gọi là cái quỷ gì vấn đề, nàng quả nhiên là có chút đâu bất khởi cái mặt này. Phàn Giao ngược lại không sao cả. đi nhìn nhìn, hơn nữa, Thôi Thi Thi lúc đó chẳng phải nữ sao, nàng nhất định có thể nhìn ra khuyết điểm. Tính toán một chút, đợi hãy cùng ta đi, đi hỏi một chút Thôi Thi Thi là xảy ra chuyện gì, lại làm như vậy đi xuống, muốn không có cách nào tu luyện. Đâu có đâu có. Phàn Giao rồi mới từ trên giường đứng dậy, khoác quần áo, hai người ra nước ngoài sư phủ, thẳng đến Linh Dược Quán. Chương 41 Đoạt Dị Bảo. Tác giả Gió Mát Sương Tuyết. Số lượng từ 10, 9k. Xí Quốc Hoàng Cung. Nữ hoàng ngồi cao tại long ỷ bên trên, nhìn dưới người bách quan. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều. Bẩm báo bệ hạ, thần có việc khải tấu. Nữ hoàng bất quá vừa mới nói xong, đứng ở nàng dưới người không xa Triệu lão thừa tướng liền đứng ra. Triệu thừa tướng, chuyện gì à? Nàng đưa ánh mắt tăng tại Triệu Quảng mới trên người, trên mặt cố ý bày ra một bộ tò mò biểu cảm. Triệu Quảng mới cúi đầu, không đi nhìn nữ hoàng khuôn mặt, run run rẩy rẩy nói. Bệ hạ, tặc nhân mưu hại ta Xí Quốc triều đình mệnh quan, trước công chúng phía dưới tập kích Phụng Thiên thành thành chủ, giết đi cho thống khoái. Thỉnh bệ hạ cha cho rõ a. Thỉnh bệ hạ cha cho rõ. Nói đến đây, Triệu Quảng mới trực tiếp quỳ xuống, bách quan cũng có không ít quỳ theo xuống. Nữ hoàng ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống, trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn là muốn tiếp tục diễn trò, nga. Người nào lớn mật như thế, dám ở Xí Quốc quốc thổ thượng tập kích ta mệnh quan triều đình. Bẩm báo bệ hạ, đúng là Lê Quốc năm đó kia tứ hoàng tử Lê Trạch. Kẻ này chưa trừ diệt, Xí Quốc vĩnh viễn không yên bình a bệ hạ. Lê Trạch, nữ hoàng trên mặt bày ra một bộ do dự thần sắc. Thừa tướng, việc này trọng đại, quan hệ đến hai nước quan hệ. Như động kia Lê Trạch, dẫn đến Lê Quốc trả thù. Này, Xí Quốc sợ là lại trải qua không dậy nổi một hồi đại chiến. Bệ hạ, Triệu lão thừa tướng trực tiếp khóc lớn tiếng hào đào. Bệ hạ, kia Lê Quốc tặc giết chết ta trong triều nhân viên quan trọng. Nhục ta Xí Quốc tôn nghiêm, nếu không bắt lấy kia tặc người, sợ dẫn khác tam quốc nhạo báng a. Thừa tướng nói chi có lý, như vậy đi, việc này cứ giao cho ngươi phụ trách, bắt sống Lê Trạch. Không được sai lầm. Tuân chỉ, bệ hạ. Bãi chiều sau đó, Xí Quốc nữ hoàng trở lại thư phòng bên trong, thản nhiên ngồi ở trước bàn. Lão bất tử đồ vật, còn rất hội diễn diễn, a. À. Nàng khuôn mặt xinh đẹp thượng lộ ra một chút khói mù. U ảnh, Lê Trạch không xảy ra chuyện gì, ngươi đi tìm được hắn, bảo hắn một mạng. Bệ hạ, này, nữ hoàng sau lưng truyền đến một đạo nhẹ giọng. Theo ngữ khí xuôi tai đến giống như là có một chút do dự. Yên tâm, kia lão bất tử nên cũng không dám đụng đến ta, dù sao có chỉ đêm ở đây. Hiện tại đem ta vặn ngã, đối với bọn hắn mà nói không có gì hay chỗ. Nhưng là, kia âm thanh còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Xí Quốc nữ hoàng khoát tay áo. Đi thôi, Lê Trạch hiện tại chính là gió lốc mắt, nghĩ đụng đến ta Nam Cung Diên. Bọn hắn kia một chút lão bất tử cũng xứng. Nữ hoàng trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. U ảnh không còn lên tiếng. Vâng, tiểu thư. Nam Cung Diên sau lưng bóng dáng một trận dao động, theo sau khôi phục bình tĩnh. Nàng đứng ở ngự thư phòng bên trong, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thiên kiếm các đích truyền, cũng là tốt như vậy động. Một đám lão bất tử đồ vật. Một bên khác, Triệu lão thừa tướng trở lại trong nhà, phân phó khởi quản gia. Đem trong nhà bụi cây kia 3.000 năm nhân tham gia cùng viên kia ngàn năm ngọc trai theo kho hàng chung lấy ra đến, lại lấy 10 khối thượng phẩm linh thạch, đặt ở hộp chung cất xong, ta có trọng dụng. Vâng, lão gia. Quản gia kia lui ra, đi đến cái cùng Triệu thừa tướng không sai biệt lắm tuổi tác nữ tử. Lão gia, vì chào kia Lê Trạch, nhưng lại muốn cho ra như vậy một chút bảo bối sao? Chào, hừ, ta muốn hắn chết. Triệu Quảng mới vừa chụp bàn gỗ. Thiên kiếm các đích truyền thì như thế nào, tiền tài động lòng người tâm, kia ngàn năm ngọc trai chính là ngàn năm trai ngọc yêu tu luyện tinh hoa, vô luận là đối với tùy thuộc tính tu sĩ, hay là luyện đan tài liệu, đều là hiếm có bảo vật. Đến lúc đó liền phiền toái những tu sĩ này bắt lấy cái kia Lê Trạch, đem hắn linh căn phế đi, ta lại giết chết, tùy tiện biên cái gì trọng thương không chừng trị lý do không phải tốt lắm. Có thể, nếu Lê Quốc truy cứu lên, kia chẳng phải là rất tốt. Làm Nam Cung gia tên tiểu nha đầu kia đi ra ngoài đỉnh bao, đổi lại càng nghe lời, nhất tiễn song điêu. Triệu Quảng mới cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, tại trong suốt nước trà trung ảnh ngược, là hắn kia mặt mũi già nua. Không biết sống chết hoàng đế. Ta, thật cho rằng ta không dám động nàng đâu. Đúng rồi, cầm lấy bút đến, ta thân khải một phong thư, cấp lão tổ đưa đi. Vâng, lão gia. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết là đi đến Si Quốc Hoàng Đô. Hai người đã thay cho này vô cùng chói mắt thiên kiếm các đồng phục, cải trang ăn mặc một phen. Lăng Mặc Tuyết còn cấp mình và Lê Trạch đều dịch dung. Biến hóa phương pháp tuy rằng thuận tiện, nhưng cái khó miễn sẽ có linh khí dao động, bởi vậy dịch dung ngược lại không dễ dàng bị người khác phát hiện. Tại Lăng Mặc Tuyết hóa trang phía dưới, Lê Trạch hiện tại nhìn qua đổ không giống là một 17 tuổi thiếu niên, cũng có một chút râu cằm, một bộ 30 tuổi trung niên đại hán bộ dáng. Ngũ quan cũng cùng phía trước khác nhau rất lớn, có thể nói chẳng sợ cho dù là Trình Ngọc Khiết đang cùng phía trước, cũng tuyệt đối không có cách nào đem trước mặt nam nhân dung mạo cùng Lê Trạch sinh ra cái gì liên hệ. Xấu cũng không phải xấu, chính là khí chất hoàn toàn khác biệt. Hiên Viên kiếm không thể thu vào nhẫn chữ vật bên trong, Lê Trạch cũng không biết này thần binh là có linh, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Lê Trạch đành phải dùng bố bọc lấy đem mang tại sau người. Cái này nhìn là cùng thiên kiếm các đích truyền không có gì quan hệ, trái ngược với là một nghèo túng kiếm tu. Lăng Mặc Tuyết cũng cải trang ăn mặc một phen, nhìn cùng Lê Trạch hiện tại đại hán hình tượng cũng có một chút vợ chồng tướng. Nàng đem Xuân Thủy Thu vào nhẫn chữ vật, sửa treo một thanh dài đao tại eo hông. Nhìn qua rất có một chút anh khí, liếc nhìn một cái chỉ biết không tốt sống chung, cùng nàng cấp nhân ôn huyền ấn tượng khác nhau rất lớn. Hoàng đô nội nhiều thật nhiều tu sĩ khí tức, linh khí hội tụ, để ý một chút, sư đệ. Việc lạ, thế nào đến nhiều tu sĩ như vậy? Ta đoán hơn phân nửa là hướng ngươi đến. Lăng Mặc Tuyết cấp Lê Trạch truyền âm, người sau gật gật đầu, tại trên phố đi, tìm cái không sai biệt lắm linh hải cảnh tầng 7 tu sĩ, vị tiểu ca này xin dừng bước. Lê Trạch biến trang đại hán tiến lên từng bước, ngăn cản đối phương. Ta nhìn này hoàng đô trung tu sĩ tụ tập, chúng ta vợ chồng mới đến, không biết đây là cái gì tình huống. Là có cái gì thượng cổ di tích hiện thế sao? Kia linh hải cảnh tu sĩ bị ngăn cản cũng không giận, cười lắc lắc đầu. Sao có thể chứ, nếu cổ tích hiện thế, đến khởi sẽ là chúng ta những người này à? Ta là nghe nói, Si Quốc Triệu gia Triệu thừa tướng lấy ra bảo bối, muốn mua một cái linh đan cảnh tu sĩ tính mạng, lúc này mới đuổi nhìn nhìn. Triệu thừa tướng, này Triệu gia không phải là phàm nhân thế gia sao? Có thể có bảo bối gì? Lê Trạch có chút ngạc nhiên, đã thấy đến kia tán tu tiểu ca cười cười. Ha ha ha, lão huynh ngươi quả thật là mới đến, này Triệu gia a, lệ thuộc tại chúng ta Si Quốc tứ đại gia tộc, tuy nói là phàm nhân thế gia, nhưng này tứ đại gia tộc có không ít nội tình. Chứ đừng nói chi là, có nghe đồn kia Triệu gia, còn có một vị lão tổ tại Triệu gia nhà cũ trung bế quan tu hành, cũng có một vị đắc đạo lão tổ cùng thiên kiếm các có rất lớn địch hệ. Tuy rằng Triệu gia mấy năm nay không ra tu sĩ gì, có thể lực ảnh hưởng dù sao còn tại, lại có bảo bối, ta cũng đến nhìn nhìn, có thể hay không phân thượng một chén canh. Như vậy à? Lê Trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ai, lão huynh, ta nhìn không thấu ngươi cảnh giới, nghĩ đến ngươi đã nhập linh đan cảnh, nếu không. Đi Triệu gia nhìn nhìn bảo bối, nếu là tâm động, vậy liền ra tay là được. Có lý, cùng đi, cùng đi. Lê Trạch ha ha cười, theo lấy đi tới Triệu gia tổ trạch. Đến lúc đó, Lê Trạch âm thầm chắt lưỡi. Này Triệu gia nhà cũ, ngược lại so Phụng Thiên thành phủ thành chủ còn muốn xa hoa. Phía trước tại phủ thành chủ trung kỳ chân dị thảo, tại nơi này giống như cùng cỏ dại bình thường phồn đa. Trong phủ có không ít linh lực dao động, Lê Trạch thoáng cảm giác một chút, liền có thể cảm giác được không ít khí tức. Linh hải cảnh tu sĩ có 10 đến vị, linh đan cảnh tán tu đổ chỉ có 3 người. Lê Trạch quan sát, hai nam một nữ, trong này cũng có một đôi vợ chồng trung niên, mặt khác một cái nhìn như là cái mặt mũi hiền lành lão đầu bộ dáng. Hắn bất qua thô sơ giản lược liếc liếc nhìn một cái, cũng không có một mực nhìn chằm chằm. Mặt khác 3 người đã ở đánh giá hắn và Lăng Mặc Tuyết. Khụ khụ, chư vị tu sĩ có thể đi đến chúng ta Triệu gia, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Triệu Quảng mới chống quải trưởng đi ra, nhàn thoại sẽ không cùng chư vị khách quý rong dài. Chư vị mà nhìn. Triệu Quảng mới bên cạnh đi ra hai vị hạ nhân, trong tay riêng phần mình nâng một cái hộp đen. Tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới, hạ nhân đem hộp đen mở ra. Đây cũng là ngàn năm chai ngọc tinh sở sinh chân châu, này yêu lực ôn hòa, thuần hậu, còn có này 3000 năm ngân cốt thiết tham gia, ai có thể bắt giữ Lê Trạch, ta Triệu gia liền đem này hai bảo dâng lên, mà đưa tiếp ở anh hùng 30 khối trung phẩm linh thạch. Triệu Quảng mới hít sâu một hơi. Kia Lê Trạch giết ta cháu ruột, ta cùng với hắn không đội trời chung, nếu là có thể đem kia tặc nhân sinh cầm đưa đến trước mặt lão phu, tại hạ còn có thâm tạ. To như vậy Triệu gia phủ đệ, đứng lấy mau 20 đến hào tán tu, đều là hai mặt nhìn nhau, không có làm tiếng. Lê Trạch là người nào? Thiên kiếm các đích truyền, đương kim duy nhất nhân tiên, kiếm tiên tử đồ đệ. Người nào không biết đây là tôn không thể trêu vào đại thần. Triệu gia là anh hùng tâm báo tử đảm, dám động Lê Trạch. Chứ đừng nói chi là rốt cuộc có phải hay không là Lê Trạch giết người còn khó nói, không làm được chính là thần tiên đấu pháp, người đi đường tao ương, đối với những tu sĩ này tới nói lại bình thường bất quá. Bởi vậy cũng không ai dám trực tiếp nhảy ra nói có thể tiếp được chuyện xui xẻo này. Có thể hay không đánh thắng được cũng đã khó mà nói, công khai đáp ứng rồi, kia nhưng mà đã đắc tội thiên kiếm các. Nhìn đám người nhất thời trầm mặc, Triệu Quảng mới mặt không biểu cảm, tâm lý đã âm thầm tức giận. Hắn tuy rằng cao quý si quốc thừa tướng, nhưng là đối với thiên kiếm các danh hào tại đây một chút tu sĩ trong lòng phân lượng, cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Đối với Trình Ngọc Khiết cái này nhân tiên nhận thức, cũng có một chút sai lầm. Mắt thấy chàng diện có chút lúng túng khó xử, ngược lại lúc trước cái mới nhìn qua kia mặt mũi hiền lành lão già mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm. Triệu thừa tướng, ta với ngươi gia lão tổ quen biết, rất có một chút giao tình, đối phó Lê Trạch, là Triệu lão tổ ý tứ. Vâng, lão hủ đã biết. Kia lão già cười cười, không nói cái gì nữa. Mắt thấy không người tiếp được bực này chuyện gì, Triệu Quảng mới cũng không tốt trực tiếp đuổi người. Chư vị không bằng tại Triệu phủ thượng nghỉ tạm một phen, nếu là hiện tại không tiện, cũng có thể lén lút tìm đến lão phu. Lời này ý tứ chính là nếu không phải thực tốt làm mặt dẫn tới việc này, bí mật cùng hắn biết một tiếng, cũng giống như vậy. Nếu là đặt ở nhân gian, này cũng bình thường. Dù sao có một số việc không dễ làm mặt lộ ra, sau lưng mới tốt vận chuyển. Có thể tại tu hành giới, pháp bảo, công pháp, những cái này ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm. Vạn nhất nếu là tiết lộ ra ngoài, kia nhưng mà đem thiên kiếm các chiếu chết đắc tội. Triệu Quảng mới lời này vừa ra, đại bộ phận tu sĩ cũng liền tìm cái cớ cáo từ. Lê Trạch theo lấy bầy tu sĩ tản ra, còn có thể nghe được bọn hắn ở giữa xì xào bàn tán. Thật xui. Vốn là nghĩ là một đơn giản sống, người này như thế nào không biết sống chết. Nhân gian tể tướng làm quen, không biết thiên kiếm các là cái gì danh tiếng a. Thật sự là đầu heo. Thế ra nha, làm phúc làm uy quen, có thể so người bình thường thông minh đi nơi nào. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết cải trang linh đan vợ chồng đi ra đại môn, ngược lại nhìn đến vừa rồi tại Triệu phủ thượng mặt khác một đôi vợ chồng chính tựa vào cùng một chỗ. Phu quân, coi như hết. Phu nhân, kia Trân Châu, ai? Ha ha, phu quân nóng lòng cái gì, theo ta nhìn, chỉ bằng đi linh dược quán, nhìn nhìn còn có không có chuyển cơ. Phu nhân, vậy được rồi, người hai ngày này liền không muốn điều tức, nghỉ ngơi nhiều. Ân, đôi phu phụ kia càng lúc càng xa, ngược lại Lăng Mặc Tuyết theo trong này đối thoại, nghe được chút gì. Cẩn thận để đạt được mục đích, nàng như cũ là truyền âm. Nàng kia trên người khí tức có chút không xong. Như là bị thương, ân, nhưng là tình huống cụ thể liền muốn tiến thêm một bước dò xét, chỉ sợ sẽ bị đối phương phát hiện. Lê Trạch trầm mặc không nói, lại nhìn đến lúc trước đó cùng ái lão đầu, cười ha hả theo Triệu phủ đi ra. Trong não đột nhiên dần hiện ra phía trước lão đầu hỏi Triệu Quảng mới cái kia câu. Kia lão đầu là đang tại gạt họ Triệu, hắn tự cho rằng biểu diễn thiên y vô phùng, trên thực tế đã bị người khác xem thấu lai lịch. Đúng là như thế. Lăng Mặc Tuyết trả lời cũng không ý vị. Thiên kiếm các là cái gì thế lực? Thế gian bát tông đứng hàng thứ nhất, trừ bỏ Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh hai vị nhân tiên, thiên kiếm các chiến lực cũng là bát tông trung mạnh nhất cái kia một đám. Không hề chỉ chính là quả đấm lớn, hơn nữa tu hành giới đều biết, thiên kiếm các đệ tử lấy hành hiệp trượng nghĩa vì lý niệm, đồng môn ở giữa tình nghĩa càng là thân như tay chân. Đắc tội thiên kiếm các tu sĩ. Nhưng mà muốn gánh vác đến từ cổ xưa này tông môn lửa giận. Chỉ cần là hơi có một chút thưởng thức người tu hành, căn bản không có khả năng nghĩ đi động thiên kiếm các người. Mà mới vừa rồi, kia lão đầu hỏi Triệu lão thừa tướng, động Lê Trạch có phải hay không Triệu gia lão tổ ý tứ, Triệu lão thừa tướng chỉ nói một là tự. Nhìn như diễn thiên y vô phùng, trên thực tế đã đem chuyện này hoàn toàn là hắn tự chủ trương phá tan lộ ra. lại càng không muốn sách, này sau lưng giấu giếm tin tức là. Triệu gia lại trọng yếu như vậy, sự tình phía trên, đều không có trải qua Triệu gia lão tổ cho phép, kia lão tổ, đến tột cùng là đang bế quan, vẫn là đã đi về cõi tiên. Trừ bỏ Triệu gia nhân không có người biết. Lê Trạch là đường đường chính chính linh đan tu sĩ, thiên kiếm các đích truyền. Triệu gia là phàm nhân thế gia, sau lưng lão tổ cũng không biết là thật hay giả. Ngã xuống đất cái nào mới là trái hồng mềm, vừa xem hiểu ngay. Nghĩ thông suốt điểm này, Lê Trạch có chút ngạc nhiên. Đổ chưa từng nghĩ, Triệu thừa tướng đây là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Quả nhiên là, sư đệ, làm sao bây giờ? Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch. Người sau suy tư một trận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a, ngay tại Triệu phủ phụ cận, ta phỏng chừng, không được bao lâu nên có người sẽ động thủ rồi, bất luận là đối với ta vẫn là đối với Triệu gia. Đến lúc đó lại nhìn nhìn, có thể hay không đào ra Triệu gia cùng dâm giáo quan hệ. Lê Trạch vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, ôm cây đợi thỏ. Mà quả không ngoài hắn đang liêu, Triệu thừa tướng buổi sáng kêu tu sĩ, đến buổi chiều, liền có nhân một lần nữa bái phỏng Triệu phủ. Là buổi sáng chứng kiến đến một cái dùng trường đao linh hải cảnh tu sĩ, ít phí thổi bụi, liền cầm đến Triệu thừa tướng lấy ra người tham dự ngọc trai, nghênh ngang mà đi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết xa xa theo ở phía sau. Tục ngữ nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Kia linh hải cảnh tu sĩ không đi ra rất xa, liền gặp được mặt khác một đôi linh hải cảnh huynh đệ. Lê Trạch nhớ rõ rõ ràng như vậy, là bởi vì cặp kia song bào thai tạo hình làm người khác chú ý. Ngũ quan cũng không phải xấu, nhưng là một cái trần trụi thân trên người hiện đầy dấu vết, như là cái gì phù chú. Một cái khác là thư sinh trang điểm, nhưng là lại xách lấy một mặt trọng khia heavy siêu. Xác thực là cổ quái được làm người khác chú ý, cũng khó trách Lê Trạch nhớ rõ. Kia linh hải cảnh tu sĩ thấy đôi này song bào thai, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xích Na huynh đệ, cớ gì, ngăn đón ta đi lộ. Ha ha ha, này còn dùng huynh đệ chúng ta nói. Người chính mình trong lòng hiểu rõ, trần trụi thân trên đại hán cười ha ha một tiếng. Phó Bình Đao, thức thời một chút, người chính mình đem đồ vật giao ra, thả cho ngươi một con đường sống, không thức thời. Ha ha, ta sợ người phó gia đao pháp tuyệt hậu. Một vị khác thư sinh trang điểm huynh đệ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Bị gọi Phó Bình Đao nam tử hít sâu một hơi. Muốn. Vậy chính mình đến cầm lấy. Không biết sống chết. Trần trụi thân trên đại hán song trường chấn động, trong tay liền nhiều hơn một đôi ngân câu. Phó Bình Đao là rút ra tùy tay mang theo trường đao, hai người chiến làm một đoàn. Đang. Đinh. Trường đao cùng ngân câu va chạm, phát ra thanh thúy sắc nhọn kim thiết giao kích âm thanh. Hô. Đột nhiên. Một đạo bóng ma theo trên không bao phủ Phó Bình Đao. Nguy rồi. Phó Bình Đao phản ứng nhanh chóng, đi đứng phát lực, mạnh mẽ lui ra phía sau. Oanh. Thật lớn tấm chắn rơi đập mặt đất, bụi đất văng khắp nơi. Đúng là lúc trước một mực chưa lên tiếng Cầm Thuẫn thư sinh. Ha ha, Na đệ, đến cùng đại ca cùng một chỗ, nhanh chóng bắt thẩm trí thức tốt xấu tiểu tử. Trần trụi thân trên đại hán khóe miệng lộ ra một chút nhe răng cười. Mà kia Cầm Thuẫn thư sinh, là đẩy tấm chắn, hướng về Phó Bình Đao đụng tới. Lê Trạch xa xa nhìn, lại cảm giác được, phụ cận khí tức càng ngày càng nhiều. Nhìn đến, muốn làm hoàng tước, cũng lớn có người ở. Lăng Mặc Tuyết ngược lại có chút cảm khái, các nàng thân là hàng loạt đệ tử, còn cần phải cùng sư huynh cạnh tranh, một chút cơ duyên cũng cần chính mình tranh thủ, càng huống chi những tán tu này. Ngược lại Lê Trạch lắc lắc đầu. Đây đều là một ít cá. Cá lớn, còn tại mặt sau. Mắt thấy bất quá vài hiệp giao thủ, kia Phó Bình Đao cũng đã rơi vào hạ phong. Kia Xích Na huynh đệ phối hợp ăn ý, kia đại lá chắn nhìn qua rất nặng, nhưng là tại thư sinh trong tay như không vật gì, tráng hán trong tay cặp kia ngân câu, cũng đốt ngọn lửa, thường xuyên qua lại, Phó Bình thân đao thượng đã có một chút chật vật. Họ Phó tiểu tử, mà lưu điểm đem đồ vật giao ra, bằng không đợi liền toàn thây cũng không cho ngươi lưu. Tráng hán hiển nhiên là có chút nóng này, hắn cũng biết, càng mang xuống, càng là khó chơi, đến lúc đó liền cho hắn huynh đệ hai người bỏ chạy thời gian đều sẽ bị nén không ít, hắn đã tại Phó Bình thân đao thượng lãng phí nhiều lắm thời gian, không thể tiếp tục nữa. Kia Phó Bình đao ngược lại nhếch miệng cười. Như thế nào, nóng này, đừng vội, ngươi muốn chết. Tráng hán giận không nhịn được, trong tay chữ viết nét ánh lửa đại thịnh. Lê Trạch nheo lại ánh mắt, hắn nhìn đến tráng hán trên người hình xăm, giống như động lên. Na đệ giúp ta. Tráng hán giống to một tiếng, đứng ở hắn phía sau thư sinh nhắc tới đại lá chắn, vung lên liền hướng về tráng hán sau lưng vỗ tới. Tráng hán hai chân đạp một cái, vừa vặn nhảy lên đặng tại kia cự thuẫn phía trên, cả người bị cự thuẫn đánh bay đi ra ngoài, thẳng hướng Phó Bình Đao. Hắn toàn bộ thân thể bị màu hồng linh lực bao bọc, linh lực ẩn ẩn đem hắn thân thể tạo thành một đầu mãnh hổ, giống như mãnh hổ xuống núi. Này vẫn chưa xong, thư sinh kia vung lên tấm chắn sau đó, mượn lực dạo qua một vòng, theo sau nhảy lên thật cao, tượng trưng rất nặng thổ thuộc tính màu vàng linh lực tại tấm chắn thượng ngưng tụ, theo sau đồng dạng hướng về Phó Bình Đao đánh tới. Đối mặt tập kích đến hai huynh đệ, kia Phó Bình Đao cười to một tiếng. Không sai, tới tốt lắm. Trường đao trong tay trở vào bao, chính là hắn trên người khí thế lại kế tiếp kéo lên. Khai sơn. Phó Bình Đao trong mắt ánh sao chợt lóe, rút đao ra khỏi vỏ, trường đao thượng đã bò đầy kim mang. Chém ra một đao, khí thế 10 chân. Màu vàng linh lực ở đao thượng ngưng tụ, đao mang sắc bén, thế nhưng cưng rắn đem tráng hán kia hổ hình cấp bổ ra, a. Hổ hình bị phá, hỏa linh lực tản ra, ngưng tụ tại chữ viết nét bên trên, miễn cưỡng đỡ được Phó Bình Đao một đao này khai sơn. Nhưng mà theo sát phía sau, chính là thư sinh kia Thái Sơn áp đỉnh. Phó Bình Đao không lùi không tránh, đột nhiên nhảy lên vượt qua thư sinh kia. Ăn ta một đao. Đang. Trường đao chém xuống, thư sinh nhắc tới cự thuẫn, nhưng mà một kích này, lại có thể giống phía trước giống nhau phá mở cự thuẫn thượng linh khí, phốc. Phó Bình Đao một búng máu phun ra, hổ khẩu cũng rịn ra không ít vết máu. Khụ khụ. Hắn ho khan hai cái, lau đi khóe miệng tràn ra tơ máu, mà Xích Na huynh đệ, lại lần nữa giết, đây là ngươi chính mình muốn chết. Tráng hán nhắc tới chữ viết nét, liền muốn kết quả Phó Bình Đao, Lê Trạch có thể cảm nhận được, xung quanh rất nhiều đạo khí tức đã vận sức chờ phát động. Chỉ chờ tráng hán nhất câu rơi xuống, hỗn chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Lão tổ cứu ta. Phó Bình Đao kêu to một tiếng, làm Xích Na huynh đệ lập tức đốn tại nguyên chỗ. Mà liền này phiến khắc thời gian, Phó Bình Đao đã đầy đủ lực thúc giục linh lực, nhanh chóng bỏ chạy. Ngươi dám đùa giỡn ta, lão tử muốn đem ngươi đóa thành thịt nát. Xích Na huynh đệ đuổi theo, mà cũng không có thiếu không nhẫn nại được linh hải cảnh tu sĩ hiện ra thân hình, hướng về bị thương Phó Bình Đao đuổi theo. Nhìn chậm rãi một đoàn người đuổi theo, Lê Trạch nhưng không có động tác, hắn chờ tại nguyên chỗ, ước chừng thời gian tầm uống hết một chén trà sau đó, nguyên bản bỏ chạy Phó Bình Đao, lúc này lại ra khắp nơi tại chỗ. Hô, khá tốt bỏ rơi, cái này được nhanh chóng. Phó Bình Đao theo trong ngực lấy ra một lá bùa, chính là lúc này, lá bùa kia đã hóa thành mảnh nhỏ, tiêu tán tại không trung. Ngay tại Phó Bình Đao thở phào một hơi thời điểm xung quanh đột nhiên truyền đến ha ha tiếng cười. Tốt một cái Phó Bình Đao, Phó gia gia ngươi như vậy cái tiểu bối, cuối cùng là có chút hy vọng. Không phải là người khác, đúng là phía trước Lê Trạch nhìn thấy cái kia linh đan cảnh lão đầu. Nhìn thấy kia lão giả, Phó Bình Đao trên mặt sắc mặt vui mừng nhanh chóng đọng lại, theo sau biến thành một chút cười khổ, quả nhiên. Vẫn là không thể gạt được tiền bối. Ha ha ha, kia 3000 năm người tham gia ta hữu dụng, liền lưu lại a, về phần kia ngọc trai, ta nhìn cùng ta cũng rất có duyên phận, một loạt cho ta a. Lão đầu sử quải trưởng cười tùm tìm, chính là Phó Bình Đao lại từ nơi này trong nụ cười nhìn không tới cái gì hòa nhã chi ý. Phó Bình Đao cắn răng một cái, quay đầu bỏ chạy, lão giả cũng không truy, trên mặt như trước mang theo cười. Đáng tiếc, chậc chậc. A. Phó Bình Đao còn không có chạy ra rất xa, liền kêu thảm thiết một tiếng ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngăn được giật giật. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều nheo lại ánh mắt. Đây là độc công. Không tệ, kia lão đầu là Si Quốc hữu danh linh đan tu sĩ, nhân xưng cười độc thủ. Cười độc thủ. Có chút vừa chính vừa tà a, tóm lại là tương đối tùy tâm sử dụng một người. Lăng Mặc Tuyết dù sao kinh nghiệm so với Lê Trạch phong phú một chút, hơn nữa nàng đã từng xuống núi khi cũng đã gặp cái này lão đầu. Lê Trạch nghe được sư tỷ đánh giá, lại nghiêng đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất không thể động đậy Phó Bình Đao. Tốt lắm, này thuốc tê ước chừng sau một nén nhang liền tự động tiêu tán, ta không bị thương ngươi, chỉ cần này nọ. Lời còn chưa nói hết, Lê Trạch liền cảm giác được một cỗ khí tức cực nhanh tiếp cận nơi này. Khá lắm cười độc thủ, dám đụng đến ta hậu bối. Phó nấu chảy. Lão giả sắc mặt biến được kinh ngạc một chút. Thương thế của ngươi. À, lão phu khởi một mực dừng bước không tiến lên. Xuất quan một đoạn thời gian, đang lo không người giao thủ. Muốn này nọ, đến cùng ta chiến thượng một trận chiến. Ha ha ha ha, khiến cho ta đến thử xem ngươi khôi phục mấy thành. Lê Trạch nhìn về phía không trung, hắc bào nam tử kia một đầu đen nhánh tóc dài, khuôn mặt cứng rắn, nhìn qua ngược lại cùng Phó Bình Đao một cái tuổi tác. Bất quá tu hành chung người, đại đa số đều khuôn mặt thanh tú, nam tuấn tú, nữ thanh tú, nhất là tu vi càng cao càng là như thế, trừ phi chính mình hết sức, hoặc là đại nạn buông xuống. Bằng không như thế nào có nhiều như vậy tu sĩ khát vọng cảnh giới đột phá, dung nhan không già, trường sinh bất tử, cũng đồng dạng là cái không nhỏ cám dỗ. Ngay tại Lê Trạch phân tâm này việc công phu, Phó Nấu Chảy đã cùng Cười Độc Thủ giao phong ba cái hiệp. Lão già quải trượng cùng Phó Nấu Chảy trong tay rộng rãi đao va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kim thiết chạm vào nhau âm thanh. Kia nhìn như không chớp mắt quải trượng, so với tầm thường thiết khí còn bền hơn cứng rắn, nghĩ đến cũng đúng cái pháp bảo. Đang, đang, đang. Phó Nấu Chảy kia to lớn rộng rãi đao ở trong tay như không vật gì, liên tục mấy dưới đao đi, kia Cười Độc Thủ đã có một chút khó có thể chống đỡ, suy. Cười Độc Thủ gần người chiến đấu rơi vào hạ phong, quải trượng đỉnh đột ngột phun ra một đạo sương mù màu lục, theo gió thổi quét ra, rất nhanh liền bao trùm một ít phiến thiên không. Chút tài mọn. Phó Nấu Chảy trong tay rộng rãi đao giấy lên hừng hực liệt hỏa, đó là hỏa linh khí đã giống như thực chất. Phần thiên. Một đao bổ ra, hỏa thiêu liền vân. Xoẹt. Chói tai ăn mòn âm thanh lên, kia xanh biếc khói độc bị Phó Nấu Chảy một đao thiêu sạch sẽ. Cười Độc Thủ sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn chủ công độc pháp, linh căn lại là một thuộc tính, đối đầu Phó Nấu Chảy, có chút chịu thiệt, nếm thử cái này. Hắn quải trượng cắm vào mặt đất, theo sau vô số dây đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh mượt dây thượng còn mang theo không ít tiêm đâm, vừa nhìn liền mang theo độc. Tới tốt. Phó Nấu Chảy công bằng, khiêng rộng rãi đao, trực tiếp giết vào kia dây trận bên trong. Hô hô. Rộng rãi đao thượng bốc lên liệt hỏa. Mỗi một lần vung vẩy đều phát ra phá không âm thanh, đem một gốc cây bụi cây dây chặt đứt, đốt hủy. Rất nhanh chàng trung liền còn lại không bao nhiêu. Đến. Cười Độc Thủ liền bóp mấy đạo phát giác, kia dây bên trên lục mang đại thịnh, tiêm đâm hướng về Phó Nấu Chảy bay đi, đang. Đang. Người sau nhắc tới rộng rãi đao đón đỡ, đem này như bay châm bình thường tiêm đâm toàn bộ ngăn lại. Ha ha ha, Tiếu lão đầu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại đều sử dụng đến. Ta còn không qua nghiện đâu. Cười Độc Thủ ha ha cười, hướng về Phó Nấu Chảy ném tới một cái đan dược. Ba. Phó Nấu Chảy duỗi tay tiếp được, lại nhìn Cười Độc Thủ đã xoay người. Vật kia nhìn đến cùng lão phu vô duyên, ngươi đem đan dược này cho hắn ăn vào, liền có thể giải độc, đi. Bất quá trong chớp mắt, kia Cười Độc Thủ đã hóa thành một đoàn thanh khí, biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch đưa mắt đặt ở Phó Nấu Chảy trên người. Cũng là không trách kia Cười Độc Thủ bị thua, Phó Nấu Chảy trên người phát tán ra khí tức, rõ ràng cùng Tà Tất Túc không kém rất nhiều, cũng là linh đan 9 tầng. Mà kia Cười Độc Thủ, không sai biệt lắm cũng chỉ là một linh đan tầng 5, so với Phó Nấu Chảy tới nói còn yếu không ít. Độc công cũng không am hiểu chính diện đối chiến, lại gặp được khắc chế hắn hỏa thuộc tính linh căn, cảnh giới lại bị áp chế, đúng lúc rút lui, cũng là không mất vì cử chỉ sáng suốt. Phó Bình Đào ăn xong đan dược sau đó, khí tức vững vàng xuống, nhìn về phía Phó Nấu Chảy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, lão tổ, đa tạ lão tổ xuất thủ tương trợ. Cảm tạ cái gì, này nọ là ngươi chính mình thu vào tay, không tệ, Phó gia cuối cùng ra cái thiên phú thấy qua đi tiểu bối. Nghe được Phó Nấu Chảy đánh giá, Phó Bình Đao nhếch miệng cười cười. Lão tổ lưu khen, chính là, kia Triệu gia. À, lo lắng bọn hắn làm cái gì, ít năm như vậy trôi qua. Triệu gia liền một cái linh hải cảnh tu sĩ cũng không xảy ra, cũng xứng nương nhờ tứ đại gia tộc. À, ta nhìn hắn nhóm cũng sắp bước Nam Cung gia hậu trần. Nghe được Nam Cung gia ba chữ này, Phó Bình Đao sắc mặt hiển nhiên có chút cổ quái. Lão tổ, chúng ta Xí Quốc hiện tại hoàng đế, chính là Nam Cung gia. Ân. Sau khi nghe được bối những lời này, Phó Nấu Chảy sắc mặt có chút cổ quái. Nam Cung gia người không đều chết hết rồi hả? Như thế nào còn tưởng là thượng hoàng đế rồi hả? Này, việc này nói đến có chút phức tạp, là tứ đại gia tộc sau khi thỏa hiệp. chủ yếu là kia Nam Cung Diên có từ nhỏ đến lớn bên người nha hoàn, là một linh đan cảnh cao thủ. Không nhúc nhích được nàng. Hừ, không cần để ý, đem ngọc trai mang về, ngũ linh đại trận. Liền chỉ kém thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Nghe đối thoại của hai người, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều bắt được không ít lượng tin tức. Tứ đại gia tộc, sư tỷ nghe nói qua sao? Ta đây còn thật không rõ ràng. Lúc ấy xuống núi đối phó dâm giáo thời điểm tại Si Quốc bên này cũng chưa nghe nói qua tự xưng tứ đại gia tộc tu sĩ. Nghe hắn nhóm đối thoại, Si Quốc hoàng đế hình như cùng tứ đại gia tộc này có cửu oán. Hẳn là, bất quá, này phó gia cùng dâm giáo có liên quan hệ sao? Lê Trạch nhíu mày. Nhìn qua đổ không giống là cùng dâm giáo có cái gì liên lụy bộ dạng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vẫn là theo sau xem một chút đi, nếu vạn nhất bọn hắn sau lưng có cái gì hoạt động đâu này. Sư tỷ nói có đạo lý, vậy đi tìm tòi đến tột cùng. Nhìn đến phó nấu chảy mang theo phó bình đao đi xa, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết cẩn thận theo ở phía sau, về phần Xích Na huynh đệ đợi một đám linh hải cảnh tu sĩ. Phó nấu chảy cùng cười độc thủ hai cái linh đan cảnh đại chiến. Bọn hắn lại không phải là người mù, này còn không biết là có linh đan cảnh tu sĩ nhúng tay vào. Linh hải cảnh đối đầu linh đan cảnh, rất khó vượt cấp chiến đấu, chỉ bằng trực tiếp bỏ đi, cũng tiết kiệm tự đòi mất mặt. Quanh đi quần lại, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết lại nhớ tới Hoàng Thành, phía trước Triệu gia tại đông một bên, này phó gia, ngay tại Hoàng Thành phía tây. Đối với hắn nhóm những tu sĩ này tới nói, điểm ấy khoảng cách không tính là cái gì, nhưng là Lê Trạch vẫn có chút hiếu kỳ. Nếu như kia ngũ linh đại trận thật trọng yếu như vậy, vì sao phó gia muốn này ngọc trai, không trực tiếp đi tìm Triệu gia muốn, ngược lại là muốn đợi cho Triệu gia chính mình cho ra đi thời điểm lại trộm. Vào phó gia, Lê Trạch lập tức liền nhận thấy có ít nhất hơn 10 đạo linh khí dao động. Nhưng giống như cùng phó nấu chảy đã nói, những cái này phó gia đệ tử phần lớn đều là linh khí linh thể cảnh, tính thượng phó bình đao tại bên trong, cũng bất quá liền 3 cái linh hải cảnh. Bất quá dù nói thế nào, cũng so Triệu gia kia tất cả đều là phàm nhân tình huống tốt. Lão tổ, phó gia đệ tử nhìn đến phó nấu chảy, ngược lại có chút kính cẩn. Bình đao, người đem kia ngọc trai phóng tới mật thất chung đi, hôm nay người biểu hiện không tệ, hãy theo ta đến, ta lại truyền thụ ngươi một chút kỹ xảo. Nghe được phó nấu chảy lời này, phó bình đao lập tức mừng rỡ. Đa tạ lão tổ, cám tạ ta làm chi, ngươi chính mình hợp lại đến, là ngươi nên được. Vật tới tay, phó nấu chảy tâm tình cũng tốt. Đợi cho phó bình đao theo mật thất trở về, hắn liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chuôi này tùy thân rộng rãi đao. Các ngươi đều tại một bên nhìn, có thể ngộ đến bao nhiêu, coi như các ngươi chính mình, đến, bình đao, ngươi hãy coi trọng. Phó nấu chảy tại truyền thụ phó gia đệ tử đao pháp, Lê Trạch nhìn một hồi, xác thực tương đối thiên hướng thực chiến con đường, nhưng là so với thiên kiếm các nội kiếm pháp tới nói là xa xa không bằng. Bất quá Lê Trạch vẫn là càng muốn biết, tứ đại gia tộc cùng dâm giáo đến tột cùng có hay không quan hệ. Dù sao Triệu Kim thân thượng kia mỏng manh linh khí dao động, cùng với những cô gái kia bụng ấn ký, cũng không là hắn hoa mắt. Bởi vậy, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết trực tiếp ẩn núp đến sau nửa đêm. Nhưng mà, sự thật là, hai người đợi cho sau nửa đêm, cũng không phó ra có cái gì nữ quyến xuất nhập. Tiếp tục như vậy không được, ta đi kiểm tra phó ra chi tiết. Tìm một chút kia mật thất. Có chút mạo hiểm, loại này đại gia tộc mật thất, ai biết bên trong bố trí cái gì cơ quan cạm bẫy. Kia, nan không thành, liền cắm ở nơi này nửa vời. Lê Trạch có chút không cam lòng. Lăng Mặc Tuyết cũng có một chút không có cách, hai người chính phát sầu, Lê Trạch lại nghe được bên tai truyền đến lời nói nhỏ nhẹ, muốn biết như vậy tình báo, hỏi ta không phải tốt lắm. Lê Trạch đột nhiên quay đầu. Liền thấy Thanh Hà chính dựa vào một thân cây phía trên, thảnh thơi đạp một chân, tại không trung đãng a đãng. Ngươi có biết? Đó là đương nhiên, ta biết, so với các ngươi biết hơn. Thanh Hà cong lên khóe miệng, giống như là thực thưởng thức Lê Trạch trên mặt kinh ngạc biểu cảm. Tả tất túc ta thuận tay giúp ngươi bóp chết rồi, thần hồn câu diệt, như thế nào, ngươi là không phải là được cảm ơn ta một phát. Lê Trạch nhíu mày đầu. Ta cảm ơn ngươi cái gì? Chậc chậc chậc, một cái cùng dâm giáo có liên quan hệ, còn ẩn núp tại chính đạo bát tông trung đệ tử, ta giúp ngươi giết, miễn cho bẩn kiếm của ngươi, này còn không cảm ơn ta một phát. Thanh Hà hoàn nhi cười, chính là Lê Trạch nhìn ra được, nàng trong mắt không có gì ý cười. Hắn trầm mặc một lát, lắc lắc đầu. Lần này, quên đi, lần sau đừng giết người. Lúc này Đổi Thanh Hà có chút nghi ngờ. Nga, nhìn đến ngươi còn ôm lấy muốn cảm hóa hắn ý nghĩ. Ta không phải là muốn cảm hóa hắn, chính là hắn phạm phải những cái này sai lầm, ta nói không tính là, ngươi nói cũng không tính, cuối cùng muốn cho hắn cấp Ngân Hà xem, cấp Thiên Kiếm Các, cấp kia một chút bị hắn tai họa nữ tử một cái bàn giao. Mà ngươi một kiếm giết, nhìn như khoái ý ân cừu, người đó lại biết hắn phạm phải những cái này tội ác. Kia một chút chịu khổ người, cũng phải không đến bất kỳ cái gì bồi thường. Thanh Hà lần này là thật cười rồi, cười đến có chút hài lòng. Bồi thường, ha ha ha, cái gì bồi thường, ta nhìn một chút bị hắn làm bẩn nữ tử, chỉ sợ ước gì xanh đạm này thịt, còn muốn cái gì bồi thường, bất quá ta xem như đã nhìn ra, ngươi thật là có ý tứ, một cái kiếm khách, cư nhiên tín không phải là trong tay ba thước thanh phong, tin tưởng người khác định chế quy củ. Nàng thở dài, ai cũng không biết, Thiên Kiếm Các dạy dỗ loại người như ngươi đầu gỗ, đến tột cùng là tông môn may mắn, còn chưa phải hạnh đâu. Lê Trạch chính là lắc đầu. Bây giờ nói những cái này cũng không có ý nghĩa gì, ngươi lần sau còn gặp được Tả Tất Túc dạng người này, nhưng đừng giết đi sau nhanh, giao cho ta, thân phận của ngươi quá mẫn cảm. Thanh Hà nheo lại ánh mắt. Ta cũng không có thể lý giải vì, ngươi là tại quan tâm ta. Không sai. Hà hà, có ý tứ Thiên Kiếm Các đệ tử đến quan tâm ta một cái yêu, này nếu truyền đi, có thể khó lường đâu. Bất quá thôi, ta thực vui vẻ, ngươi đã như vậy thượng đạo. Ta là hơn tiết lộ cho ngươi điểm tin tức xấu đi. Nhìn Thanh Hà cong lên khóe miệng, Lê Trạch hỏi trong lòng nghi hoặc. Này Si Quốc tứ đại gia tộc đến tột cùng Dâm giáo có hay không quan hệ? Có, nhưng là chẳng phải là toàn bộ có. Thanh Hà tại cây thượng thay đổi một cái tư thế, đem đầu kia rũ xuống chân khoát lên một cái chân khác phía trên. Triệu gia Triệu Kim, chẳng phải là thông qua Triệu gia tiếp xúc được Dâm giáo, mà là thông qua Hoàng gia, lúc này mới tiếp xúc được Tả Tất Túc. Hoàng gia. Nghe thấy cái mới xuất hiện gia tộc, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều là hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết, thôi, ta trước nói với ngươi nói tứ đại gia tộc a. Thanh Hà đưa ra một cái hành ngón tay, tùy ý điều khiển tóc đen. Xí Quốc tứ đại gia tộc chia làm Triệu gia, Phó gia, Hoàng gia cùng Hà gia. Trong này Triệu gia tại triều đình thượng thế lực lớn nhất, nửa Xí Quốc triều đình, đều cùng Triệu gia có trùm dễ tiết sai quan hệ. Phó gia nha, xem như nửa tu sĩ gia tộc, tuy rằng tổ tiên cũng ra khỏi nhân vật, bất quá bây giờ đã là bất nhập lưu tu sĩ gia tộc, cũng chỉ có thể tại nhân gian thể hiện. Hoàng gia mới là cùng Dâm giáo có liên quan hệ gia tộc, bởi vì Hoàng gia tổ tiên cùng Ngân Hà xem giao hảo, lại một thẳng cấp Ngân Hà xem cung hương khói, lục trần sau khi, kia một chút Dâm giáo tản đảng, đều bị Hoàng gia ẩn giấu. Về phần Hà gia nha, thổ hoàng đế, Hà gia có quái nhân. Tu đắc là tiền tài nói, bởi vậy việc buôn bán, là hắn tu hành, Xí Quốc hữu nửa cái mạng đều giữ tại Hà gia trong tay. Nghe thế, Lê Trạch không khỏi há to miệng. Bởi vì dựa theo Thanh Hà cái này miêu tả, Xí Quốc hữu không có hoàng đế căn bản không gì đáng trách. Tài chính, chính trị hai thứ này cũng không tại hoàng đế trong tay nắm lấy, tính là cầm chặt binh quyền, chứ không nói chuyện những cái này sĩ tốt có thể có một chút trung thành, phàm nhân sĩ tốt tại tu sĩ trước mặt, lại có cái gì sức chống cự. Nam Cung Diên đâu này? Nam Cung Diên là ai? Lê Trạch nhớ tới ban ngày theo Phó Bình vết đao xuôi tai đến tên này. Thanh Hà cười ha ha một tiếng. Làm nửa ngày, người đến Si Quốc lâu như vậy, liền nhân gia nữ hoàng kêu Nam Cung Diên cũng không biết. Lê Trạch bĩu môi. Thậm chí trọng yếu, ta nghe Phó gia người ta nói cái gì Nam Cung gia, vậy không hẳn là ngũ đại gia tộc sao? Vì sao chỉ còn tứ đại gia tộc rồi hả? Thanh Hà khóe miệng giơ lên. Vấn đề này, chính là mặt khác giá cả rồi, ta hôm nay chỉ trả lời ngươi Dâm giáo cùng tứ đại gia tộc. Lê Trạch bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Được rồi, ngươi vừa mới nói Hoàng gia cùng Dâm giáo liên hệ sâu nhất, vậy tại sao cùng Ngân Hà xem có liên quan hệ, liền có khả năng cùng Dâm giáo đặt lên quan hệ, ý là Ngân Hà xem cùng Dâm giáo có liên quan hệ. Muốn nói không có chứ, cũng có, nói có đâu quan hệ lại không phải là đặc biệt lớn. Thanh Hà cố ý bán cái nút. Lê Trạch không khỏi hít sâu một hơi. Người nếu không muốn nói, đại khái lấy không nói, không cần tại nơi này trêu đùa ta. Ha ha, ta còn cho rằng ngươi có thể nhiều vững vàng một hồi đâu. Thanh Hà theo cây thượng nhảy nhảy xuống, tiến đến Lê Trạch bên người, bám vào hắn bên tai. Ngươi chính mình đi điều tra một chút thấy thế nào. Mấu chốt của vấn đề, nằm ở chỗ Hoàng gia. Ha ha, nói xong câu này, Thanh Hà thân ảnh liền dần dần hư ảo. Nhưng đừng nghe ta tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tứ hoàng tử điện hạ, ngươi tự mình đi nhìn nhìn, như thế nào. Lăng Mặc Tuyết nghiêng đầu nhìn Thanh Hà bóng lưng rời đi, yên lặng bồi thêm một câu. Trạch, ta nhìn, nàng đổ không hẳn như là hảo tâm đâu. Lê Trạch đáp một tiếng, bất đắc dĩ thở dài. Nàng là hảo tâm cũng tốt, dã tâm cũng thế, dâm giáo một chuyện, nếu không phải cha, hậu hoạn vô cùng. Nói xong, Lê Trạch liền cõng lên trường kiếm. Đi thôi, sư tỷ, chúng ta đi nhìn nhìn, hoàng gia đến tột cùng là tình huống gì. Ân, Lăng Mặc Tuyết đáp một tiếng, đi theo Lê Trạch phía sau. Chính là hai người đều không chú ý đến, Lê Trạch bị ánh trăng kéo dài bóng dáng, hơi hơi run run một chút. Sau nửa đêm, Xí Cốp nữ hoàng tẩm cung. Nam Cung Diên đang ngồi ở trên giường khoanh chân tĩnh tọa tu hành. Xí Cốp này vì cục diện rối rắm, đã không phải là nàng chuyên cần ở chính sự có thể cứu trở về. Năm đó nàng cơ hồ là bị Chỉ Đêm mang lên hoàng đế, đối với Chỉ Đêm khai chiến yêu cầu, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Nàng muốn vì Nam Cung gia báo thù. Chỉ Đêm đang mưu đồ cái gì, nàng căn bản không rõ ràng lắm. Về phần hoàng đế là ai, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Là Chỉ Đêm nói cho nàng, muốn báo thù, phải nghe sắp xếp của nàng, đang làm này Xí Cốp nữ hoàng, đây là mạng của nàng chung nhất định. Kết quả đây, chó má mệnh chung chú định. Xí Cốp chiến bại, nàng này nguyên bản liền phiêu diêu nữ hoàng, cùng bị mất quyền lực cũng không có gì khác biệt. Nếu không là nàng còn có một chút tu vi trong người, lại có U Ảnh cùng Ngân Hà xem phù hộ, ai biết nàng là không phải là sớm đã bị tứ đại gia tộc đưa lên đoạn đầu đài. Mà ánh nến run rẩy, Nam Cung Diên cảm giác được cái gì, mở ra phượng mắt. U Ảnh, không phải là cho ngươi nhìn chằm chằm Lê Trạch sao, như thế nào trở về? Tiểu thư, kia Lê Trạch, cùng yêu tộc có liên quan. Ân, nghe được U Ảnh lời này, Nam Cung Diên nhíu mày đầu. Có chút thú vị, cùng ta nói tỉ mỉ. U Ảnh tướng một ngày này đi theo Lê Trạch phía sau hiểu biết nói sạch sẽ, nhưng mà nói cuối cùng, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi hoàng gia thời điểm, Nam Cung Diên càng là trong mắt trực tiếp tỏa ánh sáng. Tốt, tốt, tốt. U Ảnh, tùy ta xuất cung. Tối nay, liền từ hoàng gia động đao. Tiểu thư, có thể. Vô Phương, ta linh hải 9 tầng, tự bảo vệ mình không việc gì, ngươi mà cùng ta cùng một chỗ. Bỏ lỡ tối nay, khả năng sẽ không cơ hội tốt như vậy. Vâng. Ánh nến, đem U Ảnh kéo dài, tẩm cung ánh sáng không một người. Ngoài phòng, đúng là Nguyệt Hắc Phong cao giả thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thiên. Chương 42 Lao Kiếm Tâm. Tác giả gió mát sương tuyết. Số lượng từ 994K. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hướng về hoàng thành phía nam đi đến, đêm đi hoàng gia. Còn chưa tới địa phương, xa xa liền nhìn thấy hoàng gia nội đèn đuốc sáng trưng. Đợi cho hai người đến gần, tuy rằng đã có dự liệu, nhưng là tình hình bên trong vẫn để cho Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch cảm thấy hoang đường vô cùng. Hoàng gia đại viện bên trong, có không ít nhân chính ôm tại cùng một chỗ, trong sân tùy ý có thể thấy được đến hoàn hảo nam nữ. Theo kia một chút nữ quyến mặc lấy quần áo nhìn lên, có chính là bình dân bách tính, có ngược lại ăn mặc hoa quý. Bất quá các nàng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là hai mắt hàm xuân, ánh mắt mê ly, bụng thượng cũng mang theo hồng phấn ấn ký. Hiển nhiên đã là thành hoàng gia nhân tu luyện lô đỉnh. Lăng Mặc Tuyết lắc lắc đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì, đâm đâm Lê Trạch. Trạch, này hoàng gia người, không mặt mũi không ra bộ dáng, ngược lại cùng ngươi chọc ghẹo sư phụ thời điểm không có sai biệt đâu. Mặc dù chỉ là truyền âm, nhưng những lời này thật ra khiến Lê Trạch đỏ mặt. Ta cũng không làm sư phụ trơn bóng cấp ngoại nhân nhìn. Này người, cũng thật không e lệ. Lăng Mặc Tuyết nhìn một hồi, trong lòng rõ ràng. Không phải là không e lệ, bọn hắn đây là đang luyện công đâu. Luyện công. Ân, tình dục đại trận, tại trận pháp nội có thể lớn nhất kích phát nam nữ tình dục, đối với máu dâm thần công người tu hành tới nói, tự nhiên là có làm ít công to hiệu quả. Lăng Mặc Tuyết quét mắt một vòng, theo sau đưa mắt dừng lại tại chủ các bên trong. Nếu là ta đoán không lầm, hoàng gia gia chủ, phải làm ngay tại mắt trận trung tu hành a. Quả thật, khí này hơi thở, cũng tiếp cận linh phách cảnh. Bất quá hơi chút cảm giác một chút, Lê Trạch liền có thể nhận thấy tại hoàng gia bên trong phòng bên trong, có một đạo khí tức cùng chính mình tương xứng. Nhưng, Dâm giáo tu hành máu dâm thần công, chủ yếu là trưởng khống nữ tu, đối với tự thân tu vi củng cố, xa không bằng ngự tiên quyết. Chứ đừng nói chi là giống Lê Trạch như vậy không ngừng đoán thể, trúc tụ căn cơ, mới vừa rồi hậu tích bạc phát. Hoàng gia tuy rằng linh khí bốn phía, nhưng khí tức phù phiếm, tán mà không ngưng, cùng phó gia so với đến, hoàn toàn là hai cái con đường. Lê Trạch đứng ở trên không, giống như thiên thượng thần linh nhìn xuống hoàng gia đám người. Bọn hắn giống như cùng dã thú động tình, không kịp chờ đợi đem những cô gái kia đè ở dưới người, không có tình yêu, lộ vẻ dục vọng. Lê Trạch trong mắt lóe lên một chút chán ghét. Lăng Mặc Tuyết tại hắn bên cạnh đứng sừng sững. Trạch, hiện tại nên như thế nào? Này! Lê Trạch trong lòng cũng có chút do dự. Cùng lúc, hắn đối với những cái này ác đồ hành vi căm thù đến tận xương tủy. Về phương diện khác, hắn lại không muốn như vậy mà đơn giản rút kiếm hướng những cái này phàm nhân. Hiên Viên kiếm chính là nhân hoàng kiếm. Nếu là hắn tàn sát phàm nhân, Hiên Viên kiếm còn thật nhận thức hắn làm cái này nhân hoàng sao? Lùi thêm bước nữa nói, tính là dứt bỏ nhân hoàng hậu tuyển cái thân phận này, nếu như sở hữu người tu hành đều là bằng chính mình thiện ác, chỉ vì đối phương hành vi không phù hợp chính mình yêu thích, có thể tùy ý sát sinh. Lê Trạch không biết. Hắn luyện nhiều năm như vậy kiếm, cũng là vì đối địch, vì phù hộ thiên hạ thương sinh. Mà muốn cho hắn bán ra một bước kia, lại nói dễ hơn làm. Lê Trạch không biết chính là, xa ngoài vạn dẫm thiên kiếm các, Trình Ngọc Khiết đang dùng hoa trong gương, trăng trong nước nhìn Lê Trạch. Nhìn về phía kia trộn lẫn một nửa chỉ bạc đồ đệ, Trình Ngọc Khiết trong mắt lộ vẻ thân thiết. Kiếm khách rút kiếm, chung quy vẫn là muốn ý nghĩ thông suốt, kiếm ra không hối hận. Trạch, đây cũng là thân ngươi làm kiếm khách cửa thứ nhất. Sát sinh, vì sao sát sinh? Khiến cho vi sư nhìn nhìn, độ người thiên hạ, Trạch Nhi ngươi có hay không quyết tâm này? Không riêng Trình Ngọc Khiết, Lê Trạch bên cạnh Lăng Mặc Tuyết cũng rõ ràng. Nàng người sư đệ này, không có kinh nghiệm gì, tuy rằng khi còn nhỏ lưu lạc quá, gặp qua nhân tính hai mặt, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, ý tưởng có chút ngây thơ. Chứ đừng nói chi là, kiếm của hắn mặc dù phong, có lẽ chân chính giết qua người. Lăng Mặc Tuyết đã ở các loại, đợi Lê Trạch rút kiếm. Thân là người liên quan, Lê Trạch hiện tại trong lòng cũng tại dãy giụa. Những cái này ác đồ, đến tột cùng là giết, còn chưa phải giết. Hắn lại dựa vào cái gì quyết định sinh tử của người khác. Những cái này hoàng gia nhân chẳng lẽ không đáng chết. Có thể hắn lại có cái gì quyền lực. Ngay tại Lê Trạch trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm, Lăng Mặc Tuyết lại nhận thấy, có những tu sĩ khác đi trước nơi này. Nàng liền vội vàng che giấu tự thân cùng Lê Trạch khí tức, truyền âm nhắc nhở. Còn có tu sĩ đến đây, Trạch. Sư tỷ, thật có lỗi, ta mất thần. Lê Trạch lúc này mới có phản ứng, cũng đem tự thân khí tức che đậy. Một đạo mặc lấy hắc bào nổi bật thân ảnh, đi đến hoàng gia phụ cận. Rõ ràng chẳng qua là linh đan tầng 2, lại cấp Lê Trạch một loại thực kỳ quái cảm giác. Thật giống như, nàng trên người khí tức có loại cảm giác không chân thật. Tuy rằng toàn thân đều bao bọc ở hắc bào bên trong, nhưng là Lê Trạch vẫn có thể theo khí tức cảm giác được, trước mặt tu sĩ này, hình như cùng kia một chút ngân hà xem tu sĩ không phải là một đường. Kia hắc bào nữ tử nhìn quang bốn phía, giống như là tại tìm người. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết không dám khinh thường, đem tự thân khí tức giấu bí mật hơn một chút. Hắc bào nữ tử không phải là người khác, đúng là Nam Cung Diên. Tiểu thư, kia Lê Trạch giống như không. Quản hắn khi gió đến không đến, đây là tốt nhất cơ hội, bỏ qua lần này, cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Nhưng là tiểu thư, hoàng gia gia chủ cùng ngân hà xem vị kia. Sợ cái gì, lại không phải là nàng thân nhi tử, hơn nữa, đều cách mấy đời rồi, nếu sợ đầu sợ đuôi, gia cửu, quốc hận, khi nào có thể còn. Nam Cung Diên cười lạnh một tiếng, theo sau một đạo khí kình theo lòng bàn tay phun ra, thẳng đến hoàng gia nội các. Két. Hoàng gia trung ương phòng ở cửa gỗ không gió mà bay, tại kia một đám dâm loạn nam nữ hoan hào tiếng chung có vẻ phá lệ chói tai. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi thậm chí biết sống chết nha đầu, như thế nào có lá gan đến ta nơi này dương oai. Nam âm thanh lên, theo hoàng gia trong phòng đi ra một cái khuôn mặt thanh tú nam tử. Chính là trên mặt mang theo một tia âm khí cùng dâm tà, cho hắn nguyên bản tuấn lang khuôn mặt, tăng thêm một chút tà khí. Hoàng Diên, năm đó ngươi giết phụ mẫu ta, diệt ta tộc nhân, cũng nên nghĩ đến nên có một ngày như vậy. Nam Cung Diên không chút nào che giấu tự thân khí tức, thật hiển nhiên, tối nay, nàng phải ngồi cơ, đem hoàng gia nhổ tận gốc. Ha ha ha ha, Nam Cung Diên, mau 30 năm không thấy a, chậc chậc chậc, ngươi còn thật coi mình là Si Quốc hoàng đế rồi hả? Hoàng Diên cười cười, tầm mắt tại Nam Cung Diên trên người đánh giá. Năm đó là ngươi Nam Cung gia tự chịu diệt vong, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Được Long Châu, lại không chịu giao ra, cuối cùng thậm chí đem Long Châu đánh nát, đem Long khí tán đi. Nếu không là như thế, tứ đại gia tộc làm sao khổ đối với Nam Cung gia động thủ. A, ta nhổ vào. Nam Cung Diên xem thường không thèm nhìn. Năm đó là Nam Cung gia trong vô tình thu được chí bảo không giả, nhưng mà tứ đại gia tộc không ngừng đánh ép lấy Nam Cung gia sinh tồn không gian cũng là sự thật. Khi đó phụ thân còn ngây thơ cho rằng, dựa vào chính mình linh đan cảnh, lại mang lên Long Châu, liền có cùng tứ đại gia tộc đàm phán tư bản. Nhưng mà sự thật cho dù siêu Nam Cung Diên phụ thân tưởng tượng. Không chỉ là tứ đại gia tộc riêng phần mình đều có linh đan cảnh, này hoàng gia thậm chí còn cùng Ngân Hà xem một vị trưởng lão quan hệ họ hàng mang cố tình. Bởi vì là Triệu gia mời Nam Cung Diên phụ thân đi tới đàm phán, bởi vậy tứ đại gia tộc cũng là Triệu gia tổn thất thảm trọng nhất. Không chỉ có là Triệu gia linh đan cảnh bị Nam Cung Diên phụ thân đánh giết, Triệu gia tu sĩ cũng bị hắn tàn sát không còn. Hắn chính mình thì là mang theo Long Châu cùng với khác tam gia linh đan cảnh đồng quy vô tận. Lúc này mới dẫn đến khác tam đại gia tộc linh đan cảnh tổ tiên toàn bộ trọng thương, bế quan không ra. Có thể kia sau đó, chính là tứ đại gia tộc đối với Nam Cung gia thanh tẩy. Bất luận nam nữ già trẻ, yêu cầu trảm thảo trừ căn. Nam Cung Diên mẫu thân, liều chết vì nàng tuôn ra một con đường sống, sau cũng liền tự sát, miễn cho chịu nhục. Lúc ấy còn chỉ có linh hải cảnh u ảnh, mang theo năm ấy 10 tuổi Nam Cung Diên thoát đi Si Quốc. Đợi đến Nam Cung Diên cùng u ảnh song song đột phá linh đan cảnh, đang muốn báo thù, Ngân Hà xem tông chủ trì đêm liền tìm tới cửa. Vì bang phụ mẫu báo thù, Nam Cung Diên làm tới Si Quốc nữ hoàng, mà đến đỡ Nam Cung Diên thượng vị trì đêm, chuyện thứ nhất cũng là đối với Lê Quốc khai chiến. Một trận chiến này chiến bại, lại dẫn đến Nam Cung Diên tại triều đình bên trên mất đi quyền phát biểu, bị đem gác xó. Mà mặc dù muốn đối với tứ đại gia tộc động thủ, nhưng cũng mấy lần bị trì đêm khuyên bảo. Tại sơ leo lên ngôi vị hoàng đế thời điểm Nam Cung Diên còn có một chút hoảng hốt, nàng cũng nghĩ tới chăm lo việc nước, đem Si Quốc trở nên rất tốt. Nhưng mà giết cha thí mẫu chi thù, không đội trời chung, mối thù này hận chống đỡ nàng đi trước, nhưng cũng che đậy nàng tầm nhìn. Dần dần, nàng không còn chú ý Si Quốc dân chúng, chính sự, đem tinh lực đều đặt ở đối phó tứ đại gia tộc trên người. Nam Cung Diên rõ ràng, Lê Trạch cái này biến số, Si Quốc khả năng tương lai 3 năm bên trong, cũng không sẽ lại xuất hiện. Nếu không phải nhân cơ hội động thủ, nàng ăn ngủ không yên. Một trường đẩy ra, cuồng phong bay lượn. Hoàng Diên, bớt dài dòng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khẩu khí thật là lớn, vừa vặn. Cũng đem ngươi bắt giữ, tốt làm ta tu luyện lô đỉnh. Hoàng Diên khóe miệng cong lên một chút độ cong, phóng lên cao. Nam Cung Diên không tránh không cho, trực tiếp nghênh đón. Oanh! Hoàng Diên đồng dạng là một trường đánh ra, nhưng mà uy lực lại lớn không bằng Nam Cung Diên. Linh khí va chạm, thật ra khiến Hoàng gia không ít người thanh tỉnh lại. Là ai, dám nhiễu chúng ta Hoàng gia, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất kể nàng là cái nào không có mắt tu sĩ, trước bắt giữ đến, cùng chúng ta tu luyện. Mượn trận pháp, đem linh lực đưa cho gia chủ. Hoàng gia đệ tử mượn dùng tình dục đại trận, đem khổng lồ linh lực cung hướng về phía Hoàng Diên. Ha ha ha, tốt, hôm nay khiến cho ta cũng nếm thử, Si Quốc nữ hoàng là cái gì mùi vị. Lão thất phu, khẩu xuất cuồng ngôn. Nam Cung Diên mày liễu đứng đấy, rút ra một phen màu đỏ sắc trường kiếm. Liền hướng về Hoàng Diên đâm tới. Đãi ta bắt giữ ngươi, nhìn nhìn miệng của ngươi đến tột cùng là nhuyễn là cứng rắn. Hoàng Diên theo trong ngực lấy ra một chi sáo ngọc, ngăn trở Nam Cung Diên đâm đến trường kiếm. Tỏa hồn. Linh khí hóa thành 4 đạo xiềng xích, hướng về Nam Cung Diên đánh tới, người sau không vội vàng không bận rộn, trong tay huyết sắc trường kiếm vũ động, liền đem kia 4 đạo linh khóa toàn bộ chặt đứt. Vẫn chưa xong đâu. Hoàng Diên đem sáo ngọc đưa ngang trước người, thổi lên. Kia một chút từ linh khí cấu thành xiềng xích là tốt rồi giống như sống giống như một từng nhánh độc xà, vặn vẹo lại lần nữa hướng về Nam Cung Diên đánh tới. Ách! Nam Cung Diên trường kiếm thượng mang lên hừng hực lửa cháy, một kiếm chém ra, kia một chút xiềng xích bị ngăn đón chém eo đoạn, kiếm khí thẳng đến Hoàng Diên, ô hu. Sáo Ngọc Trung phát ra âm điệu, thao túng linh khí, tại trước người hắn hình thành hộ thuẫn, đỡ được đốt ánh lửa kiếm khí. Nam Cung Diên nhăn lại lông mày, liên chạm mấy kiếm, đem xung quanh còn chưa kịp tái sinh xiềng xích xoắn được dập nát. Mà những cái này kiếm khí liên tục không ngừng đánh vào Hoàng Diên trước người hộ thuẫn, nổi lên từng trận gợn sóng, nhưng thủy chung có thể phá mở. Hoàng Diên thấy thế, cười ha ha một tiếng. Tiểu nha đầu, ta ngược lại khuyên ngươi tiêu phí một chút khí lực, chỉ bằng lưu lại, đợi cho giường của ta phía trên, dù cho tốt hầu hạ ta. Nam Cung Diên nghe xong, giận quá thành cười. Lão bất tử đồ vật, nghĩ đến đồ còn rất tốt, chờ ta đem ngươi thiến, trẻ thành nhân côn, nhìn ngươi còn có thể không thể cười đến đi ra. Chém. Lại là chém xuống một kiếm, lần này kiếm khí so với phía trước sở hữu thêm lên còn muốn khổng lồ, rất có một kiếm phải bầu trời một phân thành hai khí thế. Ha ha, phí công mà thôi. Hoàng Diên trên người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, linh khí tựa như vô cùng vô tận. Ô ô ô, tiếng địch dồn dập, linh lực theo kia một chút hoàng gia đệ tử trên người đổ xuống mà ra, tụ tập tại Hoàng Diên trước người, oanh. Màu xanh lá linh khí cùng màu hồng kiếm khí đụng nhau tại cùng một chỗ, làm cho cả mặt đất đều mới thôi rung rung một chút. Nhưng mà, Nam Cung Diên cuối cùng không thể chém ra. Lúc này sắc mặt nàng đã có một chút trở nên trắng, ngực cũng có một chút phập phồng. Ha ha, người tiểu nha đầu này, sợ là linh lực tiêu hao hơn phân nửa a. Ha ha, Hoàng Diên thấy thế, nơi nào còn không rõ ràng. Hắn có tình dục đại trận cùng hoàng gia rất nhiều tu sĩ tăng thêm. Mặc dù không có linh đan cảnh, nhưng tu hành máu dâm công pháp, cũng để cho đại đa số hoàng gia tu sĩ đều đạt tới linh hải cảnh. Hơn 20 vị linh hải cảnh tu sĩ linh lực chống đỡ Hoàng Diên, hắn bản nhân căn bản là không có tiêu hao cái gì linh lực. Nam Cung Diên sắc mặt rất có một chút khó coi, tuy rằng nắm chặt mỗi phân mỗi giây điều tức, nhưng vừa mới linh lực tiêu hao quả thật không ít. Tiểu thư, nếu không chúng ta... U ảnh, hãy nghe ta nói. Đợi nếu như ta lâm vào xu hướng suy tàn, người đem nắm cơ hội, bắt hắn lại đắc ý vinh váo khoảnh khắc kia, yêu cầu một kích chi mạng. Nhưng là... Không có gì nhưng là... Giết cha thi mẫu, không đội trời chung, hôm nay ta tất sát hắn. Nam Cung Diên biết U ảnh muốn nói gì. Nàng còn muốn chạy, Hoàng Diên không giữ được nàng. Nhưng là... Nàng thật có thể đi sao? Bỏ qua lần này, còn phải đợi bao lâu? Hoàng gia không biết từ đâu muốn làm đến tà môn công pháp, 10 năm bên trong thế nhưng nhiều hơn mười mấy cái linh hải cảnh tu sĩ, lại như vậy đi xuống chỉ càng ngày càng cường thịnh. Nàng không chờ được. Hoàng Diên lại lần nữa tấu vang sáo ngọc, nhìn về phía Nam Cung Diên ánh mắt trông tràn ngập dâm tà. Hắc hắc hắc, năm đó không bắt giữ mẫu thân ngươi, thật sự là nhất đại chuyện ăn năn, bất quá hôm nay có ngươi, cũng giống như vậy. Ta muốn ngươi chết. Vừa nghe Hoàng Diên nhắc tới mẫu thân. Nam Cung Diên lại lần nữa nhấc tay lên trung trường kiếm. Có thể chỉ cần nàng muốn gần người, kia một chút phiền nhân xiềng xích liền quấn lên đến, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng sử dụng kiếm khí cắt đứt xiềng xích, đánh úp về phía Hoàng Diên. Mà đây đúng là Hoàng Diên tính toán hoa, mượn dùng hoàng gia phần đông tu sĩ linh lực đến cùng Nam Cung Diên đánh mất hao tổn chiến. Một nén nhang thời gian trôi qua, Nam Cung Diên đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ngã nhào. Trong tay màu đỏ trường kiếm tỏa ra yêu diễm màu đỏ tươi. Nàng đã cạn kiệt hoàn toàn bộ linh lực, vẫn như cũ không thể phá mở Hoàng Diên phòng ngự. Tại chi kia sáo ngọc địch tung phía dưới, Hoàng Diên quanh thân xiềng xích liên miên không dứt, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn lấy. U ảnh, người chú ý, đợi ta lấy chính mình làm mồi nhử, yêu cầu nhất kích tất sát, là, tiểu thư. U ảnh trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng đã sớm đưa ra muốn đem linh lực của mình truyền cho tiểu thư, nhưng đối phương dù như thế nào cũng không chịu. Nam Cung Diên cũng rõ ràng, cùng Hoàng Diên đánh mất hao tổn chiến, căn bản không hề ý nghĩa. Có thể vừa nghĩ đến mẫu thân chết ở trước mặt mình ngày đó cảnh tượng. Mẫu thân ánh mắt tiết lộ ra không tha, trìu mến, bi tráng, quyết tuyệt. Nàng cả đời đều quên không được cái ánh mắt kia, hô. Hô. Ha ha ha ha. Nhìn đến ngươi liền kiếm đều nhanh không cầm được, yên tâm, chúng ta, liền làm ngươi nếm thử, người này ở giữa cực nhạc cảnh. Hoàng Diên khóe miệng giơ lên, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn đem trước mặt cái này nữ đế thu hoạch chính mình tư sủng. Gia chủ đại nhân ra tay, tiểu tiểu nữ hoàng còn không phải là tay đến cầm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó cũng cho chúng ta nếm thử, này si quốc nữ hoàng đến tột cùng là cái gì mùi vị, hắc hắc hắc. Ngươi nhìn nàng kia mông có bao nhiêu kiều, đến lúc đó liền cột vào này cây cột phía trên, hung hăng cắm vào, không biết nên có bao nhiêu mỹ đâu ha ha ha ha. U Ảnh nắm chặt rảnh tay chung chủy thủ. Nàng không đi nghe kia một chút đối với tiểu thư Âu ngôn uế ngữ, đem lực chú ý đều đặt ở Hoàng Diên trên người. Nam Cung Diên, ngươi là của ta. Xiềng xích bay lượn, giống như độc xà, hướng về Nam Cung Diên tứ chi quấn quanh đi qua. Huyết sắc trường kiếm lại ra tay nữa. Nam Cung Diên đúng là trực tiếp rút kiếm vọt vào xiềng xích trận bên trong. Chết! Nàng đem còn sót lại linh lực toàn bộ rót vào mũi kiếm, phi thân một kiếm đâm về phía Hoàng Diên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chui đầu vô lưới. Hoàng Diên ánh mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Lại rút ra rất nhiều linh lực ngăn ở trước người. Kia một chút xiềng xích gắt gao truy tại Nam Cung Diên phía sau, hình như một giây kế tiếp liền muốn đem nàng nuốt hết. Nhưng vào lúc này, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng gầm lên. Ta đến giúp ngươi. Một bộ đồ trắng hiện ra thân hình, đúng là Lê Trạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hoàng gia hơn 10 đạo trường kiếm phóng lên cao, đem Nam Cung Diên phía sau xiềng xích toàn bộ chặt đứt, cái gì nhân. Hoàng Diên kinh hãi, Lê Trạch trên người khí thức mạnh mẽ, cùng chính mình tương xứng, mà hắn cùng với Nam Cung Diên đối chiến lâu như vậy, thế nhưng không hề phát hiện. Lê Trạch nhìn xuống hoàng gia đám người, lúc này bội kiếm của bọn hắn đều đã theo eo hông bay ra, lơ lửng tại Lê Trạch bên cạnh, các ngươi cũng xứng sử dụng kiếm. Theo mới vừa rồi Nam Cung Diên cùng Hoàng Diên giao chiến thời điểm, Lê Trạch hay dùng xem vận số quan sát hoàng gia trung tu sĩ. Không một không phải là ấn đường hắc khí tràn ra. Chứng minh bọn hắn mỗi cá nhân đều là tội ác chồng chất. Mà làm Lê Trạch quyết định ra tay cơ hội, là kia một chút hoàng gia tu sĩ đối với Nam Cung Diên Âu ngôn uế ngữ. Tại ngôn ngữ của bọn hắn cùng hành vi bên trong, Lê Trạch minh bạch. Những cái này gia hỏa căn bản cũng không để ý cái gì mạng người, dân chúng. Bọn hắn để ý vĩnh viễn chỉ có chính mình, bọn hắn chỉ sẽ không ngừng bóc lột kẻ yếu. Trông cậy vào những người này ăn năn, tính là nhận được trừng phạt. Bọn hắn cũng căn bản không có khả năng hối cải, chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn mà thôi. Đối với ác nhân dung túng, chính là đối với lương thiện hãm hại. Bọn họ là tu sĩ, nhân gian pháp để ý đến hắn nhóm xem nhẹ. Đám này hỗn chứng tự xưng là tu sĩ, lại đem phàm nhân đạp ở dưới chân vui đùa, đem kia một chút vô tội nữ tử coi như chính mình tà công chất dinh dưỡng. Pháp không thể dù, thiên đạo không tha. Ý nghĩ thông suốt. Lê Trạch liền không có nửa phần do dự. Hoàng gia, vi thần tử, bất trung ở quân. Vì tu sĩ, lạm dụng tà công. Tự hào thân, tai họa lê dân. Lưu lại các ngươi tiếp tục tai họa nhân gian. Chính là thiên đạo cũng khó dung. Hôm nay, liền thay trời hành đạo. Khởi. Lê Trạch quanh thân trường kiếm quấn lấy hắn xoay tròn, theo sau mũi kiếm chỉ hướng bọn hắn nguyên lai chủ nhân. Vạn kiếm quy tông. Siêu, siêu. Siêu, theo bên trong hoàng gia bay ra trường kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hoàng Diên thông qua tình dục đại trận một mực rút ra hoàng gia rất nhiều tu sĩ linh lực. Chứ đừng nói chi là phía trước bọn hắn còn luôn luôn tại cùng kia một chút dục nô giao hợp. Không ít người đã linh lực không đủ, đối mặt phi đến thiết kiếm, không ít người thậm chí đều liền ra dáng ngăn cản đều không thể làm ra, trực tiếp bị một kiếm xuyên tim. A. Xì. Hoàng Diên căn bản không kịp làm phản ứng gì, hoàng gia trung tu sĩ cũng đã chết hơn phân nửa. Đi chết đi. Theo Lê Trạch hiện thân, đến hoàng gia tu sĩ bị hắn chém giết, cũng bất quá thời gian mấy hơi. Nam Cung Diên vừa vặn giết Hoàng Diên trước người. Người sau sắc mặt tái xanh, thổi khởi sáo ngọc. Địch tiếng lại lần nữa vang lên, chẳng qua lúc này đây, nhưng không có tộc nhân vì hắn cung cấp linh khí. Trước tiên đem ngươi bắt giữ nói sau. Hoàng Diên trong mắt lóe lên một chút tham niệm, thẳng đến phía sau, hắn còn nghĩ trước mặt Nam Cung Diên, suy. Mũi kiếm đâm vào Hoàng Diên trước người, lửa đỏ linh khí giống như cùng tà dương giống như, phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, phí công. Hoàng Diên biết lúc này Nam Cung Diên đang tải áp bức bên trong thân thể một tia linh lực cuối cùng, chỉ cần đỡ được một kích này, trong thời gian ngắn nàng liền không tiếp tục sức phản kháng. Siêu. Lê Trạch lông mày nhíu một cái, đâm ra một đạo bóng kiếm. Khách! A! Hoàng Diên trước người linh khí hộ thuẫn xuất hiện một chút quy liệt, nhưng Nam Cung Diên mũi kiếm đã không cách nào nữa tiến thêm. Ngươi là của ta. Hoàng Diên trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng. Màu xanh linh khí cùng lòng bàn tay chung hội tụ, tạo thành một cái ấn ký. Một chưởng đánh ra, nhắm thẳng vào Nam Cung Diên bụng. Nhưng mà, Hoàng Diên lại nhìn thấy Nam Cung Diên khóe miệng cong lên độ cong. Nàng đang cười, nàng dựa vào cái gì? Xì, một đạo hắc ảnh giống như quỷ hồn xuất hiện tại Hoàng Diên phía sau. Đã đêm xuống, yên lặng biến mất ha. Bạch Tiêm chỉ thủ tại dưới ánh trăng ảnh ngược ra hàn mang, đâm thủng ngực mà qua, tại Hoàng Diên trước người toát ra màu đỏ tươi đóa hoa. Giống như bờ đối diện đỏ ửng, tại đêm khuya trông như thế chói mắt. Ô, khụ, ta. Hoàng Diên một trường kia, khoảng cách Nam Cung Diên thân thể chỉ kém tam tấc. Mà như vậy tam tấc, lại thành hắn không thể vượt qua khoảng cách. U ảnh linh lực đã thông qua chủy thủ xâm nhập hắn bên trong thân thể, đem hắn kinh mạch toàn bộ phá hủy. Tại sinh mệnh cuối cùng, Hoàng Diên nhìn về phía Lê Trạch, trong mắt lóe lên một chút oán độc. Đều là cái này người, nếu là không có hắn, nếu là không có hắn, Lê Trạch khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được một cỗ âm hàn khí tức chui vào đến chính mình trong tay. Tuy rằng bên trong thân thể long khí lập tức phản phệ, đem cỗ kia khí tức tống ra, vẫn như cũ làm Lê Trạch có chút không thoải mái. Hoàng Diên đã đoạn tuyệt sinh cơ, Hoàng gia phần lớn tu sĩ cũng đã bị Lê Trạch một kiếm xuyên tim. Nhìn Hoàng gia đầy đất đống hỗn độn, Lê Trạch trong lòng, lại không cái gì vui sướng. Nhìn kia một chút bị Hoàng gia bắt đi dùng cho tu luyện nữ tử. Trong lòng hắn khá không phải là mùi vị. Sầm. Một tiếng rên nhẹ, quanh quần tại Lê Trạch bên tai, âm sắc thanh thúy dễ nghe. Là Hiên Viên kiếm. Lê Trạch có chút kinh ngạc, đem sau lưng Hiên Viên kiếm gỡ xuống, lại nhìn đến kia tú tích loang lổ nắm chuôi, đã rớt không ít tú tích, lộ ra nguyên bản bộ dạng. Đây là. Lê Trạch trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, theo sau liền có chút ít nhiên. Thần khí có linh, Hiên Viên kiếm cử động lần này. Phải làm là nhận thức có thể hắn sở tác sở vi. Hắn một lần nữa đem kiếm mang tại sau người, nhìn về phía một bên Nam Cung Diên. Lúc này Nam Cung Diên rất có một chút chật vật, trên người mồ hôi đầm đìa, quần áo đem nàng yểu điệu đường cong toàn bộ phác họa đi ra. U ảnh chính đỡ lấy nàng đứng dậy, cảm giác được Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết ánh mắt, U ảnh rất có một chút không được tự nhiên. Lăng Mặc Tuyết đánh giá U ảnh, trong mắt cũng giống vậy mang theo kinh ngạc. Không cần nói Hoàng Diên, liền nàng đều không thể phát hiện, Nam Cung Diên bên người còn đi theo một người. Mới vừa rồi Hoàng Diên cùng Nam Cung Diên đối chiến nàng nhìn xem rõ ràng, giây phút cuối cùng, U ảnh chẳng phải là trống rỗng xuất hiện, mà là từ Nam Cung Diên bóng dáng chung nhảy mà ra. Nghĩ đến đối phương tu hành phải làm là ẩn nấp thân hình công pháp. Nam Cung Diên nhìn về phía Lê Trạch, nàng rất rõ ràng đối phương là ai, nhưng đêm nay cái này tình trạng, nếu như không có Lê Trạch. Nàng và Hoàng Diên lộc tử thủy thủ, còn thật không đâu có. Đa tạ. Nam Cung Diên nhỏ giọng nói câu, theo sau giống như là không muốn cùng Lê Trạch nhiều cùng xuất hiện, xoay người liền muốn rời đi, Nam Cung nữ hoàng. Lê Trạch chặn đường chắn trước người của nàng. Ta chỉ muốn biết, năm đó, Xí Quốc vì sao phải đối với Lê Quốc khai chiến. Nam Cung Diên trầm mặc một lát, theo sau mở miệng nói. Có một số việc, ta cũng thân bất do kỳ. Khai chiến phi ta vốn ý, nhưng, thua cũng chính là thua, Xí Quốc đã bỏ ra đại giới, ngươi làm sao khổ cố chấp. Nói xong liền từ Lê Trạch bên người đi qua. Lê Trạch không quay đầu lại. Ngươi khuyên ta buông xuống cố chấp, vậy ngươi làm sao khổ cố chấp báo thù. Tuy rằng không biết sự tình toàn cảnh, nhưng là từ vừa mới Hoàng Diên cùng nàng đối thoại bên trong, có thể biết Hoàng Diên đã từng giết Nam Cung Diên mẫu thân. Nam Cung Diên dừng lại bước chân. Giết cha thi mẫu, không đội trời chung, ta sống, vì báo thù. Đã từng có nhân nói cho ta, làm nữ hoàng có thể báo thù, ta tin. Nghe được Nam Cung Diên lời nói, Lê Trạch cũng trầm mặc. Kia Xí Quốc dân chúng nên làm cái gì bây giờ? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nam Cung Diên cong lên khóe miệng. Tứ đại gia tộc bất tử tuyệt, Xí Quốc vĩnh viễn không yên bình, ta lại làm sao không phải là tại cứu quốc? Ha ha a, thân thể của nàng ảnh từ từ đi xa, Lê Trạch đứng ở tại chỗ, giống như là tại suy nghĩ Nam Cung Diên lời nói. Sư đệ, Lăng Mặc Tuyết nhẹ nhàng hoán một tiếng, Lê Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, sư tỷ, vừa mới nghĩ đến một ít gì đó, đi thôi, chúng ta đi hoàng gia nhìn nhìn, còn có không có cùng dâm giáo tương quan đồ vật. Ân, hai người bước vào hoàng gia đại môn, có không ít nữ tính, chính nhặt lên quần áo, che đậy thân thể. Tùy theo hoàng gia đại đa số tu sĩ chết đi, rất nhiều nữ tử bụng ấn ký cũng đều đã biến mất. Lê Trạch nhìn đến có không ít nữ tử, nhặt lên trên mặt đất hòn đá, hướng về kia một chút đã không có khả năng hoạt động thi thể ném tới, lệ rơi đầy mặt. Trong lòng hắn rất có một chút không phải là mùi vị, cảm giác được những tu sĩ này bên trong có không ít người còn chưa bị mất mạng. Phía trước đều là thao túng bóng kiếm, thao túng linh khí khống chế lợi kiếm, hắn cũng là lần đầu, bởi vậy bất luận là chính xác vẫn là uy lực đều nắm chắc không tốt. Nói là vạn kiếm quy tông, trên thực tế thao túng cái 30-40 chuôi kiếm, đã là cực hạn của hắn. Nếu là Trình Ngọc Khiết đến dùng, kia nhưng chỉ có chân chính vạn kiếm cùng phát. Tại trong hoàng gia tìm kiếm khắp nơi, Lê Trạch đem kia một chút còn không có tắt thờ tu sĩ tụ tập tại cùng một chỗ. Để ngừa ngoài ý muốn, hắn còn phong tỏa những người này linh lực. Ta hỏi, các ngươi đáp, nếu là có nửa phần giả dối, ta liền một kiếm đưa các ngươi quy thiên. Lê Trạch sắc mặt bình tĩnh, trước người hắn hoàng gia các tu sĩ người người run rẩy thân thể. Tại bọn hắn trong mắt, Lê Trạch giống như cùng trong truyền thuyết kiếm tiên giống như, từ trên trời giáng xuống, bất quá một người liền rách bọn hắn hoàng gia toàn bộ đại trận, nhất chiêu liền lấy bọn hắn hơn 10 vị tu sĩ tính mạng. Bực này cao nhân bọn họ là như thế nào chiêu chọc thượng cũng không biết, không hiểu được đã bị người khác giết hơn phân nửa tộc nhân. Vì thế mỗi một cái đều trong lòng run sợ, sợ cao nhân một cái không thuận tâm liền một kiếm giết hắn đi nhóm. Tiền bối, ta nói, ta cái gì đều nói. Cầu tiền bối đừng có giết chúng ta. Nghe được tiền bối hai chữ, Lê Trạch trên mặt biểu cảm có chút cổ quái. Những cái này hoàng gia tu sĩ phần lớn đều là trung niên bộ dạng, nhìn qua đều là 30-40 tuổi bộ dạng. Gọi hắn một cái 17 tuổi thiếu niên tiền bối. Này nghe đương thực sự có một chút cổ quái. Bất quá Lê Trạch trong lòng không được tự nhiên chợt lóe rồi biến mất. Hắn nghĩ vậy một chút tu sĩ đã làm ác, sắc mặt lại lạnh một chút. Các ngươi hoàng gia là lúc nào bắt đầu tu luyện này hải nhân công pháp, từ đâu được đến? Này, đây là 10 năm trước, gia chủ của chúng ta cấp công pháp, nói là thần công, có thể để cho chúng ta những cái này cho dù là không có thiên phú người cũng có thể đạp lên tiên đồ. Hoàng gia tu sĩ nhớ lại một chút, lại bổ sung. Về phần công pháp là dạng gì, chúng ta cũng không biết, đều tại gia chủ trong tay, mỗi khi có đột phá, liền đi gia chủ trong tay dẫn tới nhất cảnh giới công pháp. Lê Trạch nhíu mày, nếu như những tu sĩ này nói là thật, kia Hoàng Diên bỏ mình, này máu dâm thần công rơi xuống chẳng phải là lại chặt đứt manh mối. Ta nghe nói các ngươi hoàng gia cùng Ngân Hà xem tình bạn cố chi, đẩy bát tông danh hào, còn dám hành bực này cầu thả việc, sẽ không sợ Ngân Hà xem thanh toán. Nghe được Lê Trạch vấn đề này, hoàng gia tu sĩ phần lớn hai mặt nhìn nhau. Trước, tiền bối, thực không dám giấu giếm, nghe gia chủ nói qua. Chúng ta hoàng gia lão tổ là đang tại Ngân Hà xem chung tu hành. Có thể, đối với chúng ta cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa bao giờ từng nghe nói qua. Ngược lại có kêu tà tất túc Ngân Hà xem đạo sĩ, thường xuyên cùng chúng ta gia chủ đến hướng đến. Tà tất túc, Lê Trạch nghe thấy cái tên, lập tức tinh thần. Xác định là tên này. Vâng, đúng vậy, ước chừng 10 năm trước, kia họ tà liền đến chúng ta hoàng gia. Nghe nói cùng gia chủ trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó không bao lâu, gia chủ liền làm chúng ta tu hành này máu dâm thần công. Tả tất túc, Lục Trần, Hoàng gia. Ba người này ở giữa lại có cái gì liên hệ đâu này? Phía trước Thanh Hà nói, cùng Hoàng gia có liên quan. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lê Trạch nhíu mày, sự tình xác thực có manh mối, nhưng càng là xâm nhập càng là nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Tiền bối. Chúng ta biết đều đã nói, chúng ta thật, cái gì cũng không biết a. Đúng vậy a tiền bối, đều là kia Hoàng Diên bức bách chúng ta. Là hắn muốn chúng ta luyện này tà công. Lê Trạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía hoàng gia những tu sĩ này, ánh mắt lộ vẻ lãnh đạm. Các ngươi không phải là biết chính mình sai rồi, là biết chính mình phải chết. Yên tâm, ta không giết các ngươi. Lê Trạch lắc lắc đầu, nhìn về phía sau. Có không ít bị tao đạp nữ tử liền đứng ở hắn không xa, nhìn những cái này hoàng gia tu sĩ, trong mắt đều là căm hận. những tu sĩ này linh lực đều bị ta khóa lại rồi, cùng phàm nhân không khác, bọn hắn cũng phần lớn sổ trọng thương, hiện tại, ta đem hắn nhóm, giao cho các ngươi. Đa tạ ân công. Ân công đại ân đại đức, tiểu nữ từ kiếp này khó có thể vì báo, kiếp sau lại vì ân công làm trâu làm ngựa. Có không ít nữ tử đều quỳ gối tại Lê Trạch trước mặt dập đầu nói lời cảm tạ. Lê Trạch nghiêng người sang đi, không đi thụ các nàng này thi lễ. Không cần cám tạ ta, không xứng các ngươi hành này đại lễ. Nói xong, thân hình cũng đã tiêu tán, ly khai hoàng gia. Những cô gái kia nhưng không có đứng dậy, quỳ thẳng, hướng về Lê Trạch rời đi phương hướng dập đầu mấy cái, theo sau, cầm lấy rớt xuống đất thượng trường kiếm, chậm rãi chiều những tu sĩ kia đi đến. Đợi một chút, Quyên Nhi, ta cũng thế, kêu rên âm thanh, tiếng kêu thảm, quanh quần tại hoàng gia phía trên phía dưới, bên tai không dứt. Ngân Hà xem, Lăng Nguyệt Phong, một nữ tử đang ngồi ở mật thất nội bế quan tĩnh tọa, bỗng nhiên nhận thấy cánh tay chợt lóe rồi biến mất khí tức, theo sau mở hai mắt ra. Hoàng gia, đây là đã xảy ra chuyện. Nàng đứng người lên, hướng về ngoài phòng đi đến. Sư phụ, Trình Xinh Đẹp đang tại nhà gỗ nội bói toán, cảm ứng được khí tức, liền đến cửa mật thất. Thiến Nhi, ta đây là bế quan đã bao lâu? Sư phụ đã bế quan 13 năm, nguyên bản không phải là muốn bế quan 30 năm, sao trước tiên lâu như vậy xuất quan? Trình Xinh Đẹp nhìn về phía sư phụ của mình, trong mắt có chút nghi hoặc. Cảm giác được một chút khí tức, tâm thần không yên, chi bằng xuất quan. Nữ tử mỉm cười, hai cái lắc mình. Liền đi đến Ngân Hà xem tông chủ Lầu Các. Hoàng Oản oánh bái kiến tông chủ. Chuyện gì? Chỉ đêm thanh lạnh âm thanh truyền đến, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng. Oản oánh nghĩ xuống núi một chuyến, hướng đến tông chủ phê chuẩn. Xuống núi vì chuyện gì? Tự nhập Ngân Hà xem đến nay, đã qua 170 năm hơn, Oản oánh càng là bế quan 13 nhiều năm, nghĩ xuống núi nhìn, gia tộc như thế nào, phải chăng người lớn thịnh vượng. Có hay không thích hợp mầm, dẫn vào ta Ngân Hà xem. Chuẩn. Chỉ đêm gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Này lại bình thường bất quá. Tông môn đệ tử như thế nào mà đến? Trừ bỏ hàng năm chọn lựa, những trưởng lão này thế tục gia tộc nội bộ hậu bối cũng không tại số ít. Dù sao đều là tổ tiên ra khỏi tu hành trung nhân, đại đa số gia tộc cũng sẽ tiếp tục theo lấy tổ tông chiêu số tu hành. Nếu có chút thiên tư không sai hậu bối. Tổ tiên tự nhiên cũng đề cử tiến vào môn hạ của chính mình tu hành, dẫn một phen. Hoàng Oản oánh phải xuống núi, nhưng thật ra là cảm giác được tâm thần không yên. Tu hành trung nhân chú ý duyên phận, các nàng tu hành bói toán phương pháp thì càng là như thế. Nếu tỉnh lại chuyện thứ nhất là nhớ thương gia tộc, vậy liền trở về nhìn, cũng là phải. Được đến tông chủ cho phép, Hoàng Oản oánh cũng sẽ không trì hoãn nữa, trở lại Lăng Nguyệt Phong. Thiến Nhi. Thu thập một chút, tùy sư phụ xuống núi một chuyến. Ai, lại xuống núi? Ân, nghe được đồ đệ lời này, Hoàng Oản oánh trên mặt có một chút nghi hoặc. Lại, đúng vậy a sư phụ, đồ đệ mấy ngày trước ở dưới chân núi rèn luyện thời điểm đụng tới thiên kiếm các đệ tử đích truyền, hắn làm đồ đệ cho hắn đoán một quẻ. Trình Xinh Đẹp đem phía trước gặp được Lê Trạch sự tình nói cho sư phụ nghe, người sau gật gật đầu. Thiên kiếm các đích truyền à? Phần lớn đều có đại cơ duyên trong người, Thiến Nhi ngươi tính không ra cũng rất bình thường. Cho nên Thiến Nhi cái này không phải là trở về nha, nghĩ tại tông môn nhiều tu hành. Ha ha, đi thôi, sư phụ lại mang ngươi đi một chuyến. Vâng, sư phụ. Trình Xinh Đẹp thật cũng không cái gì hành lễ thu thập, vốn là đại bộ phận quần áo cùng vật phẩm tùy thân ngay tại nhẫn chữ vật bên trong, theo lấy Hoàng Oản oánh ra Ngân Hà xem, liền hướng về Si Quốc phương hướng đi. Si Quốc Hoàng cung bên trong, Nam Cung Diên đang tại vận công điều tức. Bên trong thân thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng không tiếp tục tái nhợt. Nhưng là vừa nghĩ đến nàng tự tay chính tay đâm kẻ thù, tâm tình liền tốt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đợi lát nữa nhất đẳng. A Diên muốn bọn hắn tứ đại gia tộc này cầu, toàn bộ đi xuống cho các ngươi chôn cùng. Tiểu thư, Lê Trạch bên kia. U Ảnh đứng ở Nam Cung Diên bên cạnh, do dự một hồi. Vẫn là mở miệng nhắc nhở. Lê Trạch nha, theo dõi hắn cũng không có ý nghĩa gì rồi, hắn bất quá là quấy đục thủy cá nheo, thủy nếu đã hồn, chúng ta đây liền nên động thủ, đoạn thời gian này nhìn chằm chằm phó gia, có cái gì dị động liền hướng ta hội báo. Tứ đại gia tộc hoàng gia đã trừ, Triệu gia kia lão bất tử trừ bỏ tại triều đình thượng ghê tởm ta ở ngoài căn bản không đủ gây sợ. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có Hà gia cùng Phó gia. Chần khẩn một chút, hoàng gia bị giết, bọn hắn không có khả năng không hề động tác, đây chính là chúng ta cơ hội. Vâng, tiểu thư, U Ảnh lĩnh mệnh đi qua, Nam Cung Diên đứng dậy, lại ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chất trên bàn tích hồ sơ vụ án. Này Si Quốc, nếu không nạo xương liệu độc, thì như thế nào có thể được tân sinh? Bầu trời đêm đã hơi hơi nổi lên nắng sớm, bình minh hình như liền muốn đến. Nam Cung Diên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu không nói gì. Thanh Hà bước chậm tại Si Quốc Hoàng Đô, có vẻ sân vắng đi dạo, đi đến một nhà gánh hát, nhìn một đám con hát hóa trang, y y nha nha hát diễn, cảm thấy có chút thú vị. Người rốt cuộc tại tìm cách cái gì? Huyền Băng đi đến khoảng cách Thanh Hà không xa, ngữ khí trung mang theo bất mãn. Thương lành. Thanh Hà cũng chưa quay đầu, ánh mắt thủy chung đứng ở gánh hát trên người. Người có nhiều lần như vậy cơ hội, vì sao không giết hắn? Tính là không giết, bắt đi cũng có thể a. Ngươi. Ngu xuẩn đến nhà. Nàng căn bản đều không có trả lời Huyền Băng, chính là từ miệng trung hộc ra bốn chữ. Ngươi, quên đi. Huyền Băng ngực phập phồng vài cái, theo sau khôi phục lại bình tĩnh. Cần ta làm cái gì, như thế nào phối hợp ngươi? Ngươi rời đi Si Quốc, chính là đối với ta lớn nhất trợ giúp, ta sợ ngươi ở đây, cho ta gọi tới họa sát thân. Thanh Hà lắc lắc đầu, hình như liền mở miệng nói chuyện đều hứng thú thiếu thiếu. Ta đã biết, ta đây đi ương nước. Đi thôi, cùng Vân Lan kia đầu đất thấu một bàn, rất tốt. Thanh Hà chán đến chết, không biết từ đâu lấy ra một phen hạt dưa, một bên hạp qua từ một bên xem cuộc vui. Đúng rồi, cẩn thận một chút, Huyễn Tông cùng Kỳ Môn Tông cũng không tốt đối phó, nhất là đối với ngươi hai tới nói, trận pháp xem như việc khó. Có cái gì khó, cái gì trận có thể đỡ nổi ta? Quên đi, ngươi đi đi, còn có, giúp ta lưu tâm một chút Tiêu Giao Các, cho ta truyền một chút tình báo. Đã biết, Huyền Băng xoay người rời đi, xung quanh không gian liền dao động đều không có sinh ra. Ai, hai cái ngốc tử thấu cùng một chỗ, thật sự là. Thanh Hà đem qua tử xác để tại trên mặt đất, biểu cảm có chút im lặng. Ngược lại bên này, sự tình càng ngày càng thú vị. Ha ha ha, nàng nhìn trước mặt gánh hát, nhẹ giọng ngâm nga, người phương hát thôi ta ra sân hử y. Chương 43 giận chướng mục. Hoàng Oản Oánh mang theo Trình xinh đẹp đến Si Quốc, nhưng mà vừa đến, liền nghe được không thể tưởng tượng nghe đồn. Si Quốc gần nhất thảo luận nghe đồn thập phần thái quá. Đầu tiên là tại Phụng Thiên Thành có đại yêu thường lui tới, Ngân Hà xem đệ tử cùng Thiên Kiếm các đệ tử liên thủ lui địch, lại vẫn là bị giết một người. Sau lại là tại Hoàng Đô ngoại ô, có linh đan tu sĩ sát nhân đoạt bảo, đoạt Triệu gia bảo vật nghênh ngang mà đi. Cuối cùng chính là Hoàng gia đắc tội hai vị linh đan tu sĩ, dẫn đến một đêm ở giữa bị giết cả nhà. Không riêng Hoàng Oản Oánh cảm thấy hoang đường, liền Trình xinh đẹp đều mắt choáng váng. Nàng hồi tông môn đợi 3 ngày, lại không phải là đợi 3 năm, như thế nào lập tức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong thường ngày linh đan cảnh tu sĩ đều không thấy được 2 cái, lần này liền toát ra đến 5-6 cái. Tại đây tam đầu nghe đồn bên trong, để cho Hoàng Oản Oánh nghi hoặc vẫn là đệ tam đầu. Hoàng gia đắc tội hai vị linh đan cảnh tu sĩ. Liên tưởng đến bế quan khi đột nhiên cảm ứng được một cỗ hàn khí, trong lòng nàng có chút bất an. Đi thôi, Thiến Nhi, chúng ta đi trước Hoàng gia nhìn nhìn. Vâng, sư phụ. Hai người đến Hoàng gia chỗ địa chỉ, nhưng mà cảnh tượng trước mắt, vẫn để cho Hoàng Oản Oánh hô hấp lâm vào đình trệ. Toàn bộ Hoàng gia nội tràn ngập đặc hơn mùi hôi thối, tùy ý có thể thấy được đã khô cạn màu đỏ thấm vết máu. Đã có ruồi trùng tại phụ cận bay lượn. Tán. Hoàng Oản Oánh nhất phất tay áo bào, toàn bộ hoàng gia bị một trận linh khí thổi qua, mùi thúi cùng ruồi trùng đều tiêu tán hầu như không còn. Sắc mặt nàng xanh mét, cẩn thận xem xét mỗi một chỗ vết máu. Sư phụ. Trình xinh đẹp là biết, Hoàng Oản Oánh sinh ra ở hoàng gia, tuy nói đã rất lâu chưa từng xuống núi, nhưng còn niệm một chút hương khói tình. Ai có thể từng nghĩ, xuống núi tái kiến. Đã từng gia tộc đúng là bị giết cả nhà. Nàng thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận sư phụ. Mà Hoàng Oản Oánh nhìn những cái này vết máu, lại cảm thấy quái dị. Thậm chí như là linh đan tu sĩ ra tay giấu vết lưu lại. Linh đan tu sĩ chiến đấu dấu vết lưu lại chủ yếu là tại hoàng gia nóc nhà phía trên, bị linh khí dao động hất bay hơn phân nửa mái ngói, bao gồm tường ngoài cũng tổn hại không ít. Nhưng mà đến trong sân, càng nhiều là kéo đi vết máu, trái ngược với là ngược sát. Hai chữ này xuất hiện tại Hoàng Oản Oánh não bộ về sau, trong lòng nàng không khỏi trồi lên một chút tức giận. Những cái này vết máu không hề nghi ngờ là hoàng gia hậu tộc, nàng còn có thể cảm ứng được cùng chính mình có thập phần mỏng manh liên hệ. Nghĩ vậy, Hoàng Oản Oánh tức giận trong lòng liền càng tăng lên một chút. Đột ngột, một chút hàn khí phất qua, Hoàng Oản Oánh trong lòng rùng mình, nhìn bộ dáng hẳn là một cái hoàng gia tu sĩ một điểm tàn hồn. Nàng đem kia lau sạch tàn hồn gọi tới, cẩn thận cảm nhận, trước mắt có chút biến thành màu đen, theo sau hiện lên một cái cõng trường kiếm, thiếu niên áo trắng thân ảnh. Hoàng Oản Oánh ngực phập phồng vài lần, lúc này mới giữ vững bình tĩnh. Sư phụ, đi, Thiến Nhi, chúng ta lại tra một chút, đúng rồi, người không phải đã nói, người cấp thiên kiếm các đệ tử đích truyền coi số mạng sao. Lại cùng sư phụ nói. Vâng, hai người thân hình từ từ đi xa, chỉ để lại hoàng gia này đầy đất hiu quạnh, không người hỏi thăm. Xí quốc hoàng đô, hoàng cung bên trong, chính điện bên trên, Triệu Quảng mới chính đứng ở Nam Cung Diên trước người, âm thanh trung tràn ngập phẫn nộ. Hoàng thượng, kia Lê Trạch không đem ta xí quốc cao thấp đặt ở trong mắt. Thậm chí còn lạm sát kẻ vô tội, có Vi Thiên Hòa. Kia Lê Trạch giết Phụng Thiên thành chủ, diệt chúng ta xí quốc hoàng gia bộ tộc, còn trộm được ta phủ thừa tướng thượng. Này làm ác làm người ta giận sôi, thiên lý nan dung. Khẩn cầu bệ hạ cầu quốc sư ra tay, diệt trừ kẻ này. Dương ta xí quốc quốc uy, giải ta xí quốc dân chúng mối hận trong lòng a. Khẩn cầu, bệ hạ. Bách quan quỳ xuống, thanh thế lớn. Nam Cung Diên tự nhiên rõ ràng Triệu Quảng mới đánh chính là cái gì chủ ý. Thừa tướng nói cực phải, có thể quốc sư thường lui tới, phi chúng ta có thể quyết định, lại, này Lê Trạch hành tung cũng khó mà nắm lấy, làm sao có thể tìm được hành tung của hắn đâu này. Bệ hạ không muốn sầu lo, ta Hà gia tự sẽ vì bệ hạ bài ưu giải nạn. Nga! Nam Cung Diên ánh mắt nhìn, dưới người đứng lấy một cái bụng lớn béo phệ nam tử, hình thể tròn xoe. Đúng là Hà gia tại triều đình thượng người phát ngôn, xí quốc hộ bộ hoàng thành tư, nào chỉ. Kia Lê Trạch bức hỏa, chúng ta đã gặp, nếu là bệ hạ cố ý, ta Hà gia ra một chút vàng bạc, đem tranh này giống truy nã xí quốc phố lớn ngõ nhỏ, lại ưng thuận trọng báo. Chỉ cần kia Lê Trạch còn tại xí quốc, liền có thể tìm được. Hà gia xem như tứ đại gia tộc trung giàu có nhất chân gia tộc, trong nhà đệ tử phần lớn cũng đều là mậu dịch kinh thương. Có thể bị Hà gia nói ra trọng báo, kia tại xí quốc kia thật đúng là một đêm trượt giàu. Nam Cung Diên rõ ràng, tiền tài động lòng người tâm, chỉ cần Hà gia xuống nước, Lê Trạch hành tung tàng không được bao lâu. Nhưng, đây cũng là nàng muốn. Tính là tìm đến Lê Trạch tung tích. Thì như thế nào có thể bắt giữ hắn đâu này? Nhưng hắn là linh đan cảnh tu sĩ, nếu là chọc giận, chẳng phải là tại ta xí quốc đại khai sát giới. Nghe thế, nào chỉ cười ha ha một tiếng. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần bệ hạ đồng ý, Hà gia chúng ta lão tổ liền sẽ ra tay, Hà gia chúng ta cũng thỉnh phó gia lão tổ ra mặt, đến lúc đó hai vị linh đan cảnh, còn bắt không được Lê Trạch. Tốt, vậy hạ lệnh, tìm kiếm Lê Trạch tung tích, bực này ác đồ. Nhất định phải đem hắn bắt. Nhà. Tuân bệ hạ ý chỉ. Nam Cung Diên ngồi ở long ỷ phía trên, thảnh thơi nhìn dưới người hai người diễn trò, không thèm để ý chút nào. Nói lời xã giao thôi, ai mới là làm ác đa đoan hạng người. Đổi trắng thay đen thì như thế nào, kết quả mới là toàn bộ. Nàng và U Ảnh hai người linh đan cảnh, lại tăng thêm Lê Trạch. Chỉ chờ phó ra cùng Hà ra hai cái kia lão ô quy xuất đầu. Đến lúc đó, liền một loạt giết. Nghĩ vậy, Nam Cung Diên trong mắt ánh sao chợt lóe. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người, lúc này đang tại quán trọ bên trong, sắp xếp từ tiến vào xí quốc chi sau đạt được tình báo, đầu tiên là Phụng Thiên thành Triệu Kim, dẫn Tả Tất Túc. Này hai người cùng dâm giáo đều có một chút liên hệ, Tả Tất Túc sư phụ lại là Lục Trần, đã từng dâm giáo thủ lĩnh. Kia không hề nghi ngờ. Tả Tất Túc trong tay phải làm là tiếp thu đại lượng có quan hệ với dâm giáo công pháp, tàn đảng. Sau đó chính là cùng Tả Tất Túc có liên quan hoàng gia. Bốn phía tu luyện máu dâm thần công, Lăng Mặc Tuyết đem những tin tức này sắp xếp tại cùng một chỗ, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Hoàng gia đến tột cùng là cùng Tả Tất Túc có liên quan hệ, vẫn là cùng Lục Trần có liên quan hệ. Lê Trạch lắc lắc đầu. Hiện tại Tà Tất Túc cùng Hoàng Diên còn có Lục Trần đều đã là chết người, như thế nào biết được. Ta cuối cùng cảm thấy, Hoàng gia cùng Tà Tất Túc còn có cái gì này nọ, là chúng ta chưa từng biết được. Lăng Mặc Tuyết là đưa ra nghi ngờ nghị. Vì sao Tà Tất Túc cố tình tìm kiếm Hoàng gia, 10 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có Thanh Hà cũng đã nói, Hoàng gia cùng Ngân Hà xem cũng có quan hệ. Này, nếu không ta tái đi hỏi hỏi Thanh Hà. Nghe được Lê Trạch nói như vậy, Lăng Mặc Tuyết là không chấp nhận của hắn ý tưởng. Thanh Hà, thân là Tứ Yêu Tướng, nàng luôn luôn tại liên tiếp cùng ngươi tiếp xúc. Ta cũng không phải là nói yêu nhất định liền phá hư, ta chỉ sợ nàng tiếp cận ngươi, không đơn thuần như vậy. Sư tỷ nói có đạo lý. Dù sao Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đến nay mới thôi, cũng không biết Thanh Hà rốt cuộc muốn làm gì, hình như nàng chính là một mực hảo tâm chỉ dẫn Lê Trạch, muốn người sau nhìn nhìn người này tâm chi ác. Phân tích không có kết quả, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết vẫn là tuyển chọn lại đi Phó gia nhìn nhìn. Phó gia cùng Hoàng gia cùng vì một trong tứ đại gia tộc, nói không chừng còn biết chút gì Hoàng gia nội tình. Ngay tại lúc hai người đi tới Phó gia thời điểm Trình xinh đẹp cùng Hoàng Oản Oánh đã đến Phụng Thiên Thành. Thành chủ các đã sụp xuống mấy ngày rồi, nhưng là hiện trường như trước không có người thanh lý. Triệu gia mướn không ít người, đem thành chủ các phế tích giữ xuống, ngăn lại ngoại nhân. Bảo là muốn tìm kiếm Triệu Kim di vật, nhưng thực tế chân chính đang tìm cái gì, chỉ sợ chỉ có bọn hắn tự mình biết. Ai biết Triệu Kim đưa cho Triệu Quảng mới cái kia một chút lễ vật, trong thường ngày đút lót nhận hối lộ, có hay không ghi lại. Cơ duyên trùng hợp phía dưới, thành chủ các khối này phế tích vẫn thật là không có người nào động. Mà Hoàng Oản Oánh vừa đi tới nơi này, liền nhíu mày. Làm sao vậy sư phụ? Trình xinh đẹp nhìn đến sư phụ biểu cảm, không khỏi đặt câu hỏi. Không thích hợp, tốt dày đặc yêu khí. Yêu khí, nào có. Nghe được Hoàng Oản Oánh lời nói, Trình xinh đẹp có chút nghẹn họng cứng lưỡi. Nàng đã nhanh chóng muốn đột phá linh đan cảnh, nhưng không có cảm giác được bất kỳ cái gì yêu khí. Sư phụ lại nói yêu khí dày đặc, đây là xảy ra chuyện gì? Hoàng Oản Oánh nhắm hai mắt lại, thần phách cảm giác một trận, theo sau đưa mắt tập trung tại một mảnh phế tích phía dưới, tại bên kia. Trình xinh đẹp đi theo phía sau nàng, lại nhìn đến sư phụ sắc mặt ngưng trọng, theo phế tích phía dưới lấy ra một mảnh màu xanh vảy rắn, sư phụ. Đây là... Mặc dù đã dán được gần như vậy, Trình xinh đẹp vẫn là cảm giác không đến cái gì yêu khí. Mà Hoàng Oản Oánh lông mày lại cơ hồ muốn nhéo thành nút buộc. Như thế nào hồi, này ít nhất cũng là mấy ngàn năm tu vi đại yêu. Như thế nào sẽ xuất hiện tại Phụng Thiên Thành nội? Đại yêu, nào có cái gì đại yêu? Trình xinh đẹp nghe xong không khỏi gương mặt mê hoặc, nàng tại Si Quốc đợi rất lâu, từ trước đến nay đều không có cảm nhận được cái gì yêu khí, mà sư phụ lại nói đây là đại yêu. Hoàng Oản Oánh đem kia mai màu xanh vảy rắn đặt ở trong tay, trong lòng mặc niệm pháp quyết. Rất nhanh, Phụng Thiên Thành thành chủ các trung phát sinh hình ảnh, liền tại nàng trong não xuất hiện. Đầu tiên là Tà Tất Thúc cùng Triệu Kim thiết yến, khoản đãi rất nhiều quan viên. Theo sau, tên kia cõng trường kiếm thiếu niên áo trắng đi đến. Tà Tất Thúc cùng đối phương giao thủ, không địch lại bị thua. Đối mặt thiếu niên, Tà Tất Thúc trực tiếp tự bảo, thần phách chạy ra, lại bị một cái thanh y nữ tử chụp vào trong tay. Theo sau, hết thảy đều trở nên đen nhánh. Từ đầu tới đuôi, trong hình ảnh đều không có nửa điểm âm thanh, nhưng là Hoàng Oản Oánh có thể theo trong hình ảnh cảm giác được, Tà Tất Túc tuyệt vọng cùng vô lực. Nàng nhận ra cái kia đeo kiếm thiếu niên áo trắng, không phải là Lê Trạch, lại là người nào. Thiên kiếm các, quả nhiên là khinh người quá đáng. Hoàng Oản Oánh đem vảy rắn cẩn thận cất kỹ, theo sau nhìn về phía Trình xinh đẹp. Thiến Nhi, Tà Tất Túc chết. Tả sư huynh, chết. Trình xinh đẹp mở ra môi hồng. Ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt. Đúng vậy, đúng là thiên kiếm các Lê Trạch, giết người trái sư huynh. Cái gì, Trình xinh đẹp khó mà tin được lỗ tai của mình, nàng đến nay như trước nhớ rõ, nhìn đến chính mình thu được phản phệ, Lê Trạch ánh mắt trung tiết lộ ra xin lỗi cùng lo lắng. Tả sư huynh, bị Lê Trạch giết, này, điều này sao khả năng đâu này. Nàng thực muốn những lời này hỏi ra lời, nhưng là nhìn đến sư phụ biểu cảm, đến bờ môi. Lại biến thành, sư phụ. Xác thực, xác định sao? Đương nhiên, không riêng gì ngươi trái sư huynh, liền Hoàng gia bị diệt môn một chuyện, đều cùng hắn có quan hệ. Nói được nơi này, Hoàng Oản Oánh cũng khống chế không nổi cảm xúc, gò má thượng mang lên một chút ửng hồng. Hôm nay kiếm các quả nhiên là vô pháp vô thiên, phóng túng như vậy ác đồ, đơn giản là tại làm bẩn thiên kiếm các thanh danh. Sư phụ, có khả năng hay không là nơi nào sai lầm? Trình Sinh đẹp như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng, nhìn qua như vậy người vật vô hại một thanh niên, cư nhiên sẽ làm ra bực này hung ác. Hoàng Oản Oánh là chém đinh chặt sắt. Làm sao có khả năng lầm, vi sư là tận mắt nhìn thấy, hoàng gia phủ đệ có một lũ tàn hồn, chính ghi lại kia Lê Trạch bộ dạng. Nếu không phải là oán niệm sâu đậm, lại sao nhớ rõ hắn bộ dạng. Chứ đừng nói chi là này Phụng Thiên Thành thành chủ các giống như vậy, kia Lê Trạch cùng yêu tộc liên thủ, diệt sát ngươi trái sư huynh, việc này xác nhận không có lầm. Ta nhất định chỉ điểm thiên kiếm các đòi cái cách nói. Giết ta hậu sinh, nhục ta tông môn, này Lê Trạch rất càn rỡ. Chờ ta đem hắn bắt giữ, cũng muốn hỏi một câu Trình Ngọc Khiết, nàng dạy thế nào được đồ đệ. Sư phụ, việc này sự tình trọng đại, vẫn là muốn hướng trưởng môn. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Không đợi Trình Xinh Đẹp nói xong, Hoàng Oản Oánh liền cắt đứt nàng. Ta vừa rồi bói toán khi hơi có phản ứng, này Lê Trạch phải làm còn tại Si Quốc, Thiến Nhi, ngươi không muốn nhúng tay, việc này vi sư nhất định phải tìm hắn đòi cái cách nói. Sư phụ. Không đợi Trình Xinh Đẹp nói xong, Hoàng Oản Oánh nhắm mắt cảm giác một trận, giống như là xác định một cái hướng khác, mũi chân điểm, một giây kế tiếp đã biến mất ở tại Trình Xinh Đẹp trước người. Sắc mặt người sau trắng bệch, trong miệng lẩm bẩm. Nguy rồi, xảy ra đại sự, không được, được nhanh đi tìm tông chủ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đang chuẩn bị lại đi tới phó gia, đi đến bán nói, Lăng Mặc Tuyết đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy sư tỷ? Linh phách cảnh tu sĩ, không có che lấp khí tức, hướng về chúng ta tới rồi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết xoay người, bất quá ngắn ngủn hai hơi, Hoàng Oản Oánh cũng đã đến trước người hai người. Các hạ là, nhìn đến Hoàng Oản Oánh mặc lấy đại biểu tính trường bào màu đen, trong tay còn treo phất trần, Lê Trạch phản ứng đầu tiên chính là ngân hà xem đệ tử. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết chú ý tới Hoàng Oản Oánh nhìn Lê Trạch ánh mắt không đúng lắm, bởi vậy ở lâu phân tâm, người chính là Lê Trạch. Đúng là, không biết các hạ là ngân hà xem vị tiền bối nào. Đối phương trên người phát tán ra linh khí dao động cùng sư tỷ tương tự, nghĩ đến hai người cảnh giới cũng là tương xứng, là một linh phách cảnh tiền bối. Tốt, ta tìm đúng là ngươi. Hoàng Oản Oánh đôi mắt dừng ở Lê Trạch trên người, trong mắt ánh sao chợt lóe. Uống. Đứng ở Lê Trạch một bên Lăng Mặc Tuyết đột nhiên mở miệng, cắt đứt Hoàng Oản Oánh, thân hình chợt lóe, chắn tại Lê Trạch trước người. Các hạ cũng là bát tông chung người, không một lời hợp liền ra tay. Có phải hay không có chút lỗ mãng rồi? Nghe được Lăng Mặc Tuyết mở miệng, Hoàng Oản Oánh lúc này mới cao thấp đánh giá trước mặt Lăng Mặc Tuyết. Ngươi lại là người nào? Thiên kiếm các còn muốn bao che ác đồ hay sao? Ác đồ? Lăng Mặc Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hoàng Oản Oánh ngữ khi trung tức giận không thể ức chế. Thật tốt tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn, đầu tiên là cùng yêu tộc liên thủ, giết ta ngân hà xem đệ tử. Lại đến diệt cả nhà người ta. Thật sự là uy phong thật to. Đợi một chút, tiền bối, mà nghe ta giải thích. Không cần nhiều lời. Không cần giải thích Trạch. Lăng Mặc Tuyết cùng Hoàng Oản Oánh cơ hồ là đồng thời mở miệng, ngược lại nghe được Lê Trạch sừng sốt. Nàng như là đã nhận định, nói được nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ bằng thủ hạ trực tiếp gặp kết quả thật. Lăng Mặc Tuyết rút ra eo hông xuân thủy, chắn tại Lê Trạch trước người. Thiên kiếm các, Lăng Mặc Tuyết. Ngân hà xem, Hoàng Oản Oánh. Hoàng Oản Oánh nhất phủi chung phất trần. Hai người không còn có hơn nửa câu nói, đồng thời động lên. Sầm. Xuân Thủy Thượng mang theo một chút hơi nước, trực tiếp hướng đến Hoàng Oản Oánh đâm tới. Thanh. Người sau trong tay phất trần quất vào trước người, từng trận cuồng phong tập kích đến, chắn tại Xuân Thủy kiếm trước. Phá. Lăng Mặc Tuyết trong mắt ánh sao chợt lóe, Xuân Thủy kiếm bên cạnh xuất hiện mấy trăm tích linh khí hóa thành bọt nước, đảo mắt liền bị kéo thành thủy châm. Hướng về Hoàng Oản Oánh đâm vào. Có một chút bản sự. Hoàng Oản Oánh thần sắc ngưng trọng, liền phủi chung phất trần, cuồng phong gầm thét mà qua, miễn cưỡng đem Xuân Thủy kiếm ngăn lại, lâm. Lâm. Hoàng Oản Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết trong mắt đồng thời hiện lên một đạo tinh mang, sau một lát, Hoàng Oản Oánh lùi lại một bước. Nguyên lai hai người đúng là tại ngắn ngủn một cái chớp mắt, đồng thời phát động linh phách xung kích, lấy thần hồn lực công kích đối phương. Nhưng mà Lăng Mặc Tuyết thần hồn không chỉ có linh khí tầm bổ, càng là có thiên đạo khí tức. Đang cùng Lê Trạch song tu thời điểm, linh khí cũng sẽ không ngừng cường hóa linh phách. Cảnh này khiến nàng linh phách cường độ tính bền dẻo, muốn xa siêu cùng cảnh tu sĩ. Hoàng Oản Oánh không biết những cái này, ngắn ngủi linh phách giao thủ, dĩ nhiên là ăn im ỉm thiệt thòi. Ngươi, Lăng Mặc Tuyết không cho Hoàng Oản Oánh thở gấp cơ hội, lại lần nữa nhắc tới Xuân Thủy, đâm về phía Hoàng Oản Oánh. Linh phách không xong, linh lực vận chuyển tự nhiên cũng thụ trệ, Hoàng Oản Oánh chỉ tới kịp vung ra trong tay phất trần, bó lớn linh lực tràn, chắn tại trước người. Siêu, như thế vội vàng gấp gáp cấu thành linh lực đều hình thành không được hộ thuẫn, Lăng Mặc Tuyết dễ dàng một kiếm liền đâm thùng, làm cho Hoàng Oản Oánh lui về phía sau sổ. Ngắn ngủi giao thủ, đã để nàng biết cô gái trước mặt thực lực muốn ổn ép nàng một đầu. Linh phách cảnh, chú trọng nhất linh phách tầm bổ, vừa mới linh phách va chạm bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, nàng hiện tại còn có một chút đầu váng mắt hoa. Trái lại Lăng Mặc Tuyết hoàn toàn không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, chứng minh đối phương linh hồn cường độ tại phía xa chính mình bên trên. Thiên Kiếm Các, thật sự là uy phong thật to. Thiên Kiếm Các làm việc, tự nhiên có chính mình quy tắc. Hoàng tiền bối như thế vội vã liền muốn cầm lấy người, chi bằng nghĩ nghĩ có phải hay không ngộ nhập tạc nhân bẫy. Một bên nói bậy nói bả, Lê Trạch cùng yêu tộc câu liền, giết ta Ngân Hà xem đệ tử, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng tiền bối, có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì, rõ ràng là ta bị tà tất thúc trọng thương, như thế nào biến thành ta câu liền yêu tộc. Còn chưa chờ Hoàng Oản Oánh đáp lời, liền nhìn thấy chân trời một đạo đao mang thẳng đến Lê Trạch mà đến. Sầm, eo hồng sao hôm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem đao mang chặt đứt. Nhìn chốc lát xuất hiện ở trước người mình phó nấu chảy, Lê Trạch nắm chặt rảnh tay chung trường kiếm. Ha ha ha ha, tiên sư, không muốn cùng hắn tốn nhiều võ mồm, trước đem kẻ này bắt giữ. Lại giao cho tiên sư thẩm vấn, chẳng phải đơn giản. Nghe được phó nấu chảy lời này, ngược lại Lăng Mặc Tuyết cười mà không cười nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chỉ bằng ngươi, sợ còn chưa đủ hỏa hậu. Kia tăng thêm lão phu như thế nào? Lại là một cái đồng tiền tập kích đến, Lê Trạch trong tay sao hôm vi nghiêng, đem đồng tiền chặt đứt, theo sau liền nhìn thấy, phó nấu chảy bên cạnh, đứng lấy một tên nâng lấy bụng bự, mặt lộ vẻ ý cười phú giáp thương nhân. Nếu là ta đoán không sai lời nói, các hạ phải làm là tứ đại gia tộc Trung Hà gia người A. Lê Trạch nhìn đối phương kia bụng bự béo phệ phú thương bộ dáng, trong não liền nhớ tới Thanh Hà đã từng lời nói. Không tệ không tệ. Ha ha ha, lão phu tên là nào nhiều tiền, tiểu hữu không ngại đi ta Hà gia phủ thượng nhất tự, đến lúc đó tất nhiên rất chiêu đãi. Ta sợ Hà gia là đi vào đi, ra không đến. Lê Trạch mặt mang ý cười, ngược lại nhìn không ra cái gì khẩn trương chi sắc. Hãy bớt xà môn đi, lão Hà, theo ta cùng một chỗ phía trên, trước bắt tiểu tử này. Ha ha, đâu có, phó nấu chảy cùng nào nhiều tiền một trái một phải, hướng về Lê Trạch công. Muốn hỏi vì sao hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là thập phần đơn giản. Hoàng Oản Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết giao thủ, linh phách cảnh tu sĩ khổng lồ linh lực dao động khuếch tán mở. Phó nấu chảy cùng nào nhiều tiền vốn là nghĩ đến xem xét một phen, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Lê Trạch. Mà Hoàng Oản Oánh cũng nhận thức phó nấu chảy cùng nào nhiều tiền hai người, bởi vì ấn bối phận tới nói, nàng không sai biệt lắm phải là hai người nãi nãi kia đồng lứa người. Nàng sinh ra ở hoàng gia, khi đó bất luận là hoàng gia vẫn là những nhà khác, đều có rất nhiều không sai mầm. Khả thi quá cảnh thiên, đến hôm nay, hoàng gia nhưng lại điêu linh tới bị người diệt cả nhà, làm sao không làm nàng trong lòng căm hận. Đồng thời đối mặt hai vị linh đan tu sĩ, Lê Trạch cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Phần thiên, phát tài, phó nấu chảy lại là một đao chém xuống, đồng thời nào nhiều tiền trong tay vẫy ra bó lớn đồng tiền. Phô thiên cái địa hướng Lê Trạch tập kích đến, gió thổi tuyết. Lê Trạch trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, linh khí thổi quét như gió, đem mưa sa đồng tiền ngăn lại. Đao mang chính đến Lê Trạch sau lưng, lại nhìn hắn trở lại một kiếm chém ra, lại là đem đao mang bổ ra. Mà phó nấu chảy một đao này bất quá là che giấu, người đã kinh sách lấy đại đao, giết Lê Trạch trước người. Hoàng Oản Oánh thấy thế, rút ra phất trần, hướng về Lê Trạch sau lưng một trường đánh ra. Linh khí bất quá vừa mới ngưng tụ thành hình, lại bị Lăng Mặc Tuyết một kiếm phá mở. Muốn động Lê Trạch, được trước qua ta cửa này. Ta chỉ muốn bám trụ ngươi, đợi đến kia hai người bắt giữ Lê Trạch. Ha ha, Nghe được Hoàng Oản Oánh lời nói, Lăng Mặc Tuyết ngược lại nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Bắt giữ Lê Trạch, chỉ bằng hắn hai. Thử xem liền biết. Hoàng Oản Oánh trên mặt hiện ra một chút tức giận, lại lần nữa xông lên phía trước, cùng Lăng Mặc Tuyết chiến đấu tại cùng một chỗ. Một bên khác, Lê Trạch rút kiếm, đưa ngang trước người, đỡ được Phó Nấu Chảy một đao này. Nào nhiều tiền đang tại Lê Trạch phía sau, há có thể bỏ qua như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Không chút do dự, một trường đẩy ra, linh lực tại không trung ngưng tụ, trường ấn đón gió tăng vọt tới mười mấy trượng. Siêu! Có thể một giây kế tiếp, kia trường ấn liền bị một vệt ánh sáng xuyên thủng, linh khí tán loạn, hóa thành hư vô. Nào nhiều tiền định thần nhìn lại, một đạo bóng kiếm, chính xuất hiện tại Lê Trạch phía sau. Uống! Phó Nấu Chảy một đao bị chắn, rộng rãi đao thượng lửa viêm tận trời. Đang, đang, đang. Liền khảm ba đao, lại bị Lê Trạch toàn bộ ngăn lại. Ách! Mắt thấy Lê Trạch phía sau bóng kiếm đâm rách nào nhiều tiền trưởng ấn, Phó Nấu Chảy không dám dây dưa, rời khỏi ngũ có hơn, nhìn đối thủ, sắc mặt ngưng trọng. Một lần nữa, ngươi liên lụy ở hắn, ta dùng bạc. Nào nhiều tiền lui đến Phó Nấu Chảy bên người, lại nghe Phó Nấu Chảy nói đến. Đừng có dùng bạc, dùng vàng, tốc chiến tốc thắng, bắt lấy hắn. Ngươi nói khen ngược nghe, lại không cần ngươi ra vàng. Vừa nghe Phó Nấu Chảy lời này, nào nhiều tiền lập tức liền có một chút nóng nảy. Phó Nấu Chảy nhịn không được mắng một tiếng. Rong dài cái gì, chỉ cần bắt giữ Lê Trạch, bao nhiêu vàng còn làm không trở về đến. Đến lúc đó toàn bộ Si Quốc Đô là chúng ta, còn buồn đối với ngươi kia mấy cân vàng. Mấy cân, ta nhổ vào. 3.000 lượng hoàng kim, ngươi nếu là dám thiếu bán cân, ta bước đi. 3.000 lượng liền 3.000 lượng, mau ra tay. Vậy ngươi có thể xem tốt lắm. Nào nhiều tiền hai tay vỗ vào trước ngực, rộng thùng thình cổ tay áo phân tán ra vô số kim khối. Kia một chút kim khối giống như sống giống như, cho hắn phía sau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cao đạt mười mấy trượng con chuột lớn. Lê Trạch mày nhăn lại, vừa muốn ngăn cản nào nhiều tiền, Phó Nấu Chảy liền bên người giết. Tiểu tử, để ta kiến thức một chút Thiên Kiếm Các kiếm pháp, có thể hay không ngăn được tay ta trông đại đao. Một đao chém xuống, Lê Trạch đưa ra trường kiếm trong tay, thân kiếm đập tại Phó Nấu Chảy rộng rãi đao thân đao bên cạnh, đem đại đao đẩy ra, Phó Nấu Chảy trung môn mở rộng. Lê Trạch đang suy nghĩ tiếp tục đâm vào, không từng nghĩ một mai kim tệ theo Phó Nấu Chảy phía sau phi đến, đánh cho Lê Trạch trong tay sao hôm kiếm hơi chậm lại. Cứ như vậy phiến khắc thời gian, Phó Nấu Chảy đã điều chỉnh. Hoành đao xoay người, một đao quét đến. Bất đắc dĩ phía dưới, Lê Trạch chỉ có thể dựng thẳng kiếm đón đỡ, thối lui hai bước. Đang, đang, đang. Kim thiết giao kích không ngừng bên tai, Lê Trạch càng đánh càng cảm thấy được khó chịu. Luận kiếm pháp hắn ổn ép Phó Nấu Chảy một đầu, có thể mỗi khi hắn muốn đả thương đến Phó Nấu Chảy thời điểm nào nhiều tiền liền biết bay đến một mai kim tệ, đánh gãy hắn tiết tấu, cấp Phó Nấu Chảy tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Còn nếu là Lê Trạch muốn lướt qua Phó Nấu Chảy, trực tiếp đi công kích nào nhiều tiền, sơ hở trăm chỗ không nói, Phó Nấu Chảy cùng được cũng nhanh, linh lực bốn phía, thế công càng là cuồng bạo vô cùng. Hai người hợp lực phía dưới, dĩ nhiên là thành công chế trụ Lê Trạch. Đối mặt này cục, Lê Trạch cũng rõ ràng, không thể lại giấu nghề. Ngự kiếm quyết, khởi. Lại là một kiếm đẩy ra Phó Nấu Chảy, Lê Trạch một chút trường kiếm trong tay, sao hôm kiếm thượng màu vàng linh khí bốn phía. Theo sau hóa thành năm đạo bóng kiếm, nổi tại phía sau hắn. Đang. Phó Nấu Chảy sách đao giết đến, rộng rãi đao vào đầu chém xuống. Nhưng mà Lê Trạch ngăn lại một kích này sau đó, một đạo bóng kiếm thẳng hướng Phó Nấu Chảy eo. Không tốt. Cái này Phó Nấu Chảy không dám gần người chiến đấu, trực tiếp thối lui, lúc này mới sợ bị bóng kiếm xuyên quan kết cục. Lê Trạch phía sau bốn đạo bóng kiếm cũng không có dừng lại. Thẳng tắp hướng Phó Nấu Chảy phía sau nào nhiều tiền đâm tới. Hắc, nào nhiều tiền tay áo bào trung tràn càng nhiều vàng bạc, đang tại trước người mình. Đinh, đinh, đinh đương không ngừng bên tai. Những vàng bạc này hỗn tạp nào nhiều tiền linh lực, độ cứng xa siêu tầm thường kim loại. Bóng kiếm bị ngăn lại sau đó, Lê Trạch liền khống chế bóng kiếm liền vần quanh nào nhiều tiền, muốn tìm được sơ hở của đối phương. Làm hắn không nghĩ đến chính là... Một giây kế tiếp, nào nhiều tiền phía sau kia thật lớn hoàng kim con chuột lớn, lại mở ra miệng rộng, đem hắn một ngụm nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Phó nấu chảy lại lần nữa xách đao giết. Hảo tiểu tử, nếm thử ta này phân ảnh ba đao. Phó nấu chảy trong tay rộng rãi đao giấy lên lửa cháy, tại không trung liền bổ ba đao. Đao mang chốc lát liền tập đến Lê Trạch trước người. Lê Trạch rút kiếm đón đỡ, mà làm hắn không nghĩ tới chính là, mặt khác lưỡng đạo đao mang trực tiếp bổ vào đạo thứ nhất đao mang phía trên, hừng hực lửa cháy đem hắn cắn nuốt. Siêu! Lê Trạch một kiếm chém ra trước người đao mang, lại phát hiện phó nấu chảy đã xách lấy đại đao giết trước người. Phá! Bóng kiếm trực tiếp đâm về phía trước người, xuống một giây, Lê Trạch lập tức liền quay đầu. Đang! Đang! Liên tục hai kiếm, đem phía sau hai bên tập kích đến rộng rãi đao ngăn lại. Ách! Phó nấu chảy không có ham chiến, đại đao cùng sao hôm chạm vào nhau, vừa chạm vào liền phân ra. Lê Trạch nhìn chăm chú đối thủ, không khỏi trong lòng thầm than, đối phương này đấu pháp xác thực hung hãn. Này phân ảnh ba đao, đầu tiên là bổ ra ba đạo đao mang, cháy Lê Trạch không khí quanh thân, quấy nhiễu tầm mắt cùng phán đoán. Theo sau lại là linh khí phân ra lưỡng đạo thân ảnh. Trước người là hư, phía sau là bán hư bán thực, thân nghiêng mới là chân chính sát chiêu. Ba đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời tập kích đến, tính là tu sĩ bình thường có thể phản ứng trước người là hư ảnh, chỉ sợ theo bản năng cũng cho rằng phía sau mới là thực thể. Nếu không phải là Lê Trạch thường xuyên cùng sư phụ đối luyện, tự thân cảm giác lại hơn người, sợ cũng muốn ăn cái này im ỉm thiệt thòi. Mắt thấy chính mình ba đạo bị đối phương xuyên qua, phó nấu chảy trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Thiên kiếm các đệ tử quả nhiên danh không kém truyền, bất quá. Thì đã trễ, phó nấu chảy cười to bứt ra, Lê Trạch phía sau, nào nhiều tiền đã hóa thành thật lớn hoàng kim con chuột lớn, chiều hắn nhào đến. Đi! Lê Trạch tháo túng năm đạo bóng kiếm trực tiếp đồng thời đâm về phía kia mười mấy trượng chuột mập. Lại chưa từng nghĩ, bóng kiếm đâm chung chuột mập cũng không như là đâm chúng kim thiết, ngược lại như là đâm đến dòng nước, cái gì? Không đợi Lê Trạch phản ứng. Kia hoàng kim chuột mập đã đem hắn ôm lấy. Nào nhiều tiền theo chuột mập trung thoát thân mà ra, song trường vỗ vào trước ngực, bóp động pháp quyết. Kia chuột mập hòa tan, hóa thành một cái kim cầu, đem Lê Trạch vây ở trong này. Lão phó, động thủ. Đến rồi. Phó nấu chảy khóe miệng cong lên, đại đao chém ra, hừng hực lửa cháy thiêu đốt kim cầu. Ta này kim thử trói ngăn cách linh khí, hắn trốn không thoát rồi. Ha ha. Nào nhiều tiền cười ha ha một tiếng, nhưng rất nhanh khóe miệng lại hiện lên một chút giật giật chi sắc. Ai, 3000 lượng hoàng kim, người có nhớ bỏ tiền a? Đã biết, thật sự là rong dài, ngày kiếm đấu kim, còn nhớ thương như vậy điểm. Vì thương chi đạo, là thiện tụ tập thiên hạ tài, hắc hắc. Một bên hoàng oản oánh nhìn đến Lê Trạch bị bắt, không khỏi cao hứng một chút. Nhưng mà đối mặt Lăng Mặc Tuyết, nàng nhưng không có cảm thấy một chút thoải mái. Lê Trạch đã bị bắt giữ rồi, còn không thúc thủ chịu trói. Bắt giữ, a! Lăng Mặc Tuyết cười nhạt một tiếng, như trước áp chế hoàng oản oánh, xuân thủy đâm ra, nhiều chiêu xảo quyệt. Mặc dù không đến mức đánh giết hoàng oản oánh, nhưng cũng đủ để cho nàng không thể phân tâm. Lăng Mặc Tuyết xác thực không vội vàng, phía trước tại trên núi thời điểm, Lê Trạch ngày ngày khổ tu, luyện kiếm. Nàng đều nhìn tại trong mắt, đối với Lê Trạch, nàng tin tưởng 10 chân. Càng huống chi, Lê Trạch cũng chỉ dùng bóng kiếm, còn có khác con bài chưa lật cũng chưa ra đâu. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người không có nhận thấy, kia hoàng kim cầu ảnh ngược ở trên mặt đất bóng dáng, hình như run run một chút. Mà bị vây ở kim cầu chung Lê Trạch, là cảm nhận được kim cầu độ ấm sinh ra một chút biến hóa. Vừa nghĩ rút kiếm phá mở kim cầu, lại cảm giác được, phía sau hiên viên kiếm nhẹ rung một chút. Ân, Lê Trạch đem sao hôm cắm trở lại eo hông. Dùng tay phải cầm hiên viên kiếm chuôi kiếm, nếm thử tính rót vào linh khí, ông. Hiên viên kiếm lại lần nữa khẽ run, theo sau, dị biến nảy sinh. Kim cầu ở ngoài, nào nhiều tiền lông mày đột nhiên nhăn. Không thích hợp. Làm sao vậy? Phó nấu chảy nhìn về phía thân nghiêng bạn nối khố, ngữ khí trông mang theo một chút nghi hoặc. Này, này có cái gì không đúng? Làm sao vậy? Vàng, của ta vàng. Nào nhiều tiền kêu to một tiếng, không đợi phó nấu chảy phản ứng, lại nhìn đến Lê Trạch đã đứng ở lửa bên trong, nguyên bản kia to lớn kim cầu, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Nhìn thấy này chẳng, phó nấu chảy đều ngẩn ở đây tại chỗ. bởi vì Lê Trạch trên người rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh khí dao động, mà nào nhiều tiền kia kim thử chói cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, đem của ta hoàng kim đều còn trở về. Nào nhiều tiền tức giận đến kêu to một tiếng, xông lên phía trước, phó nấu chảy vừa muốn mở miệng, đột nhiên lắc mình triệt mở mấy chục thước có hơn. Bả vai hắn thượng đã nhiều một đạo vết máu, nếu là chỉ thượng một lát, chỉ sợ sẽ là đầu cùng cổ phân ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp, đứng ở phó nấu chảy ban đầu đứng lấy vị trí, đúng là Nam Cung Diên. A! Cùng lúc đó, nào nhiều tiền phát ra hét thảm một tiếng, áo lót còn cắm vào một phen trùy thủ, đang tản phát hàn quang. Đúng là u ảnh. Lão Hà! Phó nấu chảy nhìn đến lão bằng hữu bị tấn công, lập tức muốn hồi viện. Mà Nam Cung Diên là đứng ở trước người của hắn, không có nửa phần muốn thoái nhượng ý tứ. Cốt ngay! Phó nấu chảy giận cấp bách công tâm, một đao liền hướng về Nam Cung Diên bổ tới. Người sau khóe miệng cong lên, trong tay màu đỏ trường kiếm ra tay, hai người chiến tại cùng một chỗ. Mà nào nhiều tiền lọt vào ô ảnh ám sát đánh lén, nhưng chưa như là Hoàng Diên giống như, thúc thủ chịu trói. Uống! Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, trở lại phách về phía ô ảnh. Một trường ôm nỗi hận, khí thế kinh người. Dù là ô ảnh sớm có chuẩn bị, rút ra chủy thủ thối lui, lại vẫn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được này tập kích đến cuồng bạo linh lực, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Hô, hô, nào nhiều tiền vẫn chưa truy kích, nếu không phải là hắn trên người nhiều thịt, ô ảnh kia chủy thủ nếu lại tiến mấy tấc, chỉ sợ hắn cái mạng này liền muốn ở lại nơi này. Hắn liền vội vàng theo tay áo bào trung lấy ra vàng bạc, dùng tại miệng vết thương, ngăn lại miệng vết thương. Có thể ô ảnh một kích này thương tổn được tâm mạch, bên trong thân thể còn có một cổ rét lạnh linh khí tại kinh mạch nội nơi nơi tán loạn, nào nhiều tiền dĩ nhiên đã mất đi sức tái chiến. Lão phó, đi mau, đừng hòng trốn. Mắt thấy kẻ thù muốn chạy trốn, ô ảnh lại đi vòng vèo trở về, nắm chặt chủy thủ trong tay, hướng về nào nhiều tiền đâm, đáng chết. Phó nấu chạy tức giận mắng một tiếng, hắn đối trận Lê Trạch khi có thể mất không ít công phu, bên trong thân thể linh khí tiêu hao hơn phân nửa, mà Nam Cung Diên là toàn thịnh trạng thái, nhất thời cảnh giới cao hơn không ít phó nấu chảy, nhưng lại rơi xuống hạ phong. Lúc trước nên đem ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này cũng một loạt giết. Phó nấu chảy hồng quan sát, vung vẩy trong tay rộng rãi đao. Nam Cung Diên khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, ánh mắt lộ ra hận ý ngập trời. Lão cầu, đừng vội, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó, tế cha ta trên trời có linh thiêng. Tưởng đẹp, trường kiếm cùng rộng rãi đao va chạm tại cùng một chỗ. Phó nấu chảy đao pháp thế đại lực trầm, mà Nam Cung Diên cũng không lạc hạ phong, mỗi một chiêu đều có thể tinh chuẩn ứng đối, vừa vặn cắm ở phó nấu chảy lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Hai người đánh cho khó có thể phân chia tách rời, kiếm quang đao mang tràn ngập khắp bầu trời. Lê Trạch buông lỏng ra nắm tại hiên viên kiếm phía trên tay phải. Nào nhiều tiền kia 3.000 lượng hoàng kim, bị tay hắn trung hiên viên kiếm cắn nuốt hấp thu. Cuối cùng cũng bất quá hóa thành hiên viên kiếm chuôi kiếm thượng hoa văn trang sức. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Phó gia chủ, để ý rồi. Lê Trạch cười ha ha một tiếng, rút ra eo hông sao hôm, lại lần nữa hướng về phó nấu chảy lướt đi. Nguy rồi. Phó nấu chảy vốn cũng không địch Lê Trạch, trước mắt càng là cực kỳ nguy hiểm, thương thế trên người cũng nhiều lên. Nam Cung Diên tuy rằng nghĩ như vậy giết chết phó nấu chảy, nhưng là ô ảnh tình huống bên kia đã không cần lạc quan. Ô ảnh dù sao cũng là nấp trong chỗ tối thích khách, yêu cầu một kích chi mạng. Chính diện đối đầu nào nhiều tiền, chẳng sợ đối phương đã bị thương, lại dựa vào một tay hóa kim thuật, làm ô ảnh công kích không thể hiệu quả. Tương phản nếu ô ảnh bị đối phương lau đi đụng tới, tắc liền tránh không được phải bị thương. Nhất thời ở giữa ô ảnh một mình nhưng lại bắt không được nào nhiều tiền. A ảnh! Tiểu thư! Nam Cung Diên bỏ lại phó nấu chảy, trực tiếp hướng đến nào nhiều tiền lướt đi. Thiếu Nam Cung Diên, phó nấu chảy cũng không tiếp tục cùng Lê Trạch dây dưa, cả người linh lực khu động, thân hình lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh bỏ chạy, đang. Đinh! U ảnh chủy thủ trong tay, cùng Nam Cung Diên trường kiếm trong tay đồng thời đâm chung nào nhiều tiền trên người, nhưng mà đâm vào nào nhiều tiền trên người, chỉ phát ra kim thiết tương giao âm thanh. Nam Cung gia nghiệt chủng, hôm nay liền giết ngươi. Lão cầu bất tử còn dám đồ chó sủa. Nam Cung Diên trường kiếm trong tay đốt thượng linh lực, lại là liền khảm hai kiếm, vẫn như cũ không gây thương tổn nào nhiều tiền mảy may, trước hết giết ngươi. lại đập chết con kia con chuột. Nào nhiều tiền giận cấp bách công tâm, đã mất kết cấu, linh lực bốn phía, trong tay đồng tiền bạc như mưa rơi vung ra, đinh. Đinh, đinh. Nam Cung Diên trường kiếm trong tay vung vẩy, đánh xuống không ít tiền, theo sau linh khí ngưng tụ ở trường kiếm bên trên, một kiếm đâm ra. Một đạo hỏa phượng hư ảnh, thẳng hướng nào nhiều tiền đi qua. Phượng khóc, lịch, hỏa phượng hư ảnh phát ra một tiếng phượng minh, thẳng hướng nào nhiều tiền đi qua. Oanh, nào nhiều tiền chính diện đỉnh hạ một kích này, vừa nghĩ điều động linh lực phản kích, lại ho ra một ngụm máu tươi. Mà ô ảnh liền bắt được này nháy mắt lướt qua cơ hội, lại lần nữa đi đến phía sau hắn. Xì, chỉ thủ thuận theo mới vừa rồi miệng vết thương lại lần nữa đâm vào, lúc này đây, sâu hơn một chút. A. Nam Cung Diên cũng là một kiếm đưa ra, trực tiếp xuyên đâm nào nhiều tiền bụng, đem hắn linh đan xoắn được dập nát, nam. Ách, nào nhiều tiền trong miệng phát ra ô ô âm thanh, bất quá hai hơi sau liền không tiếp tục phản ứng. Một bên cùng Lăng Mặc Tuyết chiến đấu Hoàng Oản Oánh không khỏi kinh hãi thịt nhảy. Bất quá ngay lập tức ở giữa, thế cục khoảnh khắc nghịch chuyển. Nàng cũng biết không thể sẽ cùng Lăng Mặc Tuyết đấu nữa. Thừa dịp đối phương một kiếm đâm đến. Nàng nhất phủi chung phất trần, hít sâu một hơi. Thật tốt tốt, thiên kiếm các tàn sát ta Xí Quốc tu sĩ. Việc này ta nhất định muốn lên báo cấp tông chủ. Nói xong, thân hình cũng đã tiêu tán. Lăng Mặc Tuyết thu hồi xuân thủy, đi đến Lê Trạch bên cạnh, nhìn về phía Nam Cung Diên, ánh mắt không khỏi mang lên một chút tò mò. Như thế trắng trợn không kiêng nể, ngươi sẽ không sợ đối phương trả thù. Trả thù, ta, có cái gì tốt trả thù? Nam Cung Diên mỉm cười. Ta Nam Cung cao thấp hơn 300 người, ta song thân, đều là chết vào tứ đại gia tộc tay, Nam Cung gia cận dư ta cùng U Ảnh hai người. Trả thù, bọn hắn tìm ai trả thù? Tuy là đang cười, Lê Trạch lại có thể thấy nàng trong mắt hận ý. Đừng vội, rất nhanh liền có thể đem phó nấu chảy bóp chết, sau đó, chỉ còn lại Triệu gia cái kia lão bất tử. Lê Trạch không nói gì, nhìn theo Nam Cung Diên đi xa, theo sau nhìn về phía bên cạnh Lăng Mặc Tuyết. Sư tỷ, lúc trước kia hoàng tiền bối lời nói, là có ý gì? Ta đoán hẳn là có người động tay chân, bất quá cái này trước không sách, Nam Cung Diên sợ là đã trừ bỏ báo thù không chút nào để ý những người khác. Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Nam Cung Diên rời đi phương hướng. Lúc này cùng hoàng gia cũng không giống nhau, nếu là Nam Cung Diên trực tiếp tại hoàng thành nội đại khai sát giới. Nghe được sư tỷ lời này, Lê Trạch không khỏi biến sắc. Không tốt, chúng ta mau đuổi theo đi lên. Xí Quốc dân chúng muốn bị nan. Tu sĩ bình thường đều cam chịu tại không lan đến phàm nhân địa phương động thủ, dù sao linh đan cảnh tu sĩ động thủ đến, hủy phòng toái phòng tình huống lại tầm thường bất quá. Thật đánh lên đến, linh khí dư ba đều có thể đánh chết không ít người. Nhìn Nam Cung Diên giá thế kia, sợ không phải là hôm nay liền muốn giết phó gia cả nhà. Cùng hoàng gia cũng không cùng, phó gia vẫn có không ít tu sĩ, đến lúc đó đánh lên đến. Chỉ sợ gặp nạn vẫn là dân chúng. Lê Trạch vội vàng đuổi theo, Lăng Mặc Tuyết theo sát phía sau. Phân cát, thực chỉ thứ nhất đổi mới, nguyên nhân là gần nhất còn tại làm việc, quá khó đỉnh, quốc khánh còn phải thêm hai thiên ban. Về gần nhất tình tiết, quyển thứ hai cũng kém không nhiều lắm sắp đến cuối, cho nên kế tiếp mấy chương đều là cấp quyển thứ hai kết thúc, xem như một cái tình tiết tiểu cao chiều A. Sau khi chấm dứt, sẽ có về chương hai nhân vật nữ đại đoàn nhục hí. Giống như, đại đoàn, bởi vì chương 2 dính đến hai cái trung tâm nhân vật nữ, chỉ đêm cùng Nam Cung Diên, đều phải đem các nàng tâm lý hoạt động viết ra. Cho nên đang đợi nhục hí tiểu đồng bạn nhóm có thể nuôi nhất nuôi tình tiết. Đợi cho thời điểm cùng một chỗ nhìn, hẳn là thoải mái hơn một điểm. Gần nhất trò chơi việc vui có liên quan Minh Triều, cây eo mẹ kiếp giống như ngựa của ngươi, đem tân 4 sao phóng phục khác chỉ đúng không? Lại cùng 3 chữ học lên đúng không? Cẩu vài thanh này nọ, có đầu óc không vậy? Thật sự là thuần vài thanh đáng chết a, có phải hay không còn muốn đến tam độ phản bội ca phục khắc? Thủ ngạn nhân tạp trì, hơn 60 quất, tiểu giữ gốc ra cái thái cực hoạt hình, nhìn xem ta thẳng kêu. Một giây trước địch mẹ mày, một giây kế tiếp ha ha ha. Như thế nào của ta 10 liền có hai cái hoạt hình? Nguyên lai là song hoàng a, kia không sao. Song hoàng sự tình có thể gọi nghiêng sao? Hì hì, tuy rằng ta chó sủa, nhưng là ta vẫn còn muốn nói mễ chỉ tư mã, chơi người mã xả bước cây eo. Vùng châu thổ hành động login, khởi động, thích ngoạn, được ăn. Mãnh gan hai ngày sau. Không phải là bạn hữu, ta con mẹ nó 40 đem bình thường, liền ra một cái hồng à. Còn không phải là đại hàng, nhìn xuống 40 VKA. Cái này kim tệ thể hệ có chút hài hước. Mua không nổi viên đạn, quả thật mua không nổi. Bao một phen 7V95, căn bản không dám mang đi ra ngoài đánh. Ta là lần thứ nhất ngoạn loại mô thức này, phía trước đều là ăn gà cái loại này, không có gì tử vong trừng phạt, loại này sờ kim quá khó tiếp thu rồi. Nếu một phen nhiều tiền điểm cũng may, tiền thiếu không nói, mẹ nó chạy đau còn nhận lấy tội, thứ tốt lại không dám mang đi ra ngoài, sợ chết. Thật phục. Chương 44 Ngũ Thánh Quyết. Tác giả gió mát sương tuyết. Số lượng từ 10, 8K. Đợi cho Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đuổi tới Phó gia thời điểm, Nam Cung Diên đã cùng Phó Nấu Chảy giao thủ. Phó gia xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đoạn bức tường tàn viên, cùng thiên thượng tu sĩ đấu pháp hình thành rõ ràng đối lập, là đang tại kia một chút đoạn bức tường chung kêu khóc dãy dụa phàm nhân. Sư tỷ, làm phiền ngươi ngăn lại đối chiến dư ba, ta đi cứu kia một chút dân chúng. Giao cho ta a. Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu, chắn tại Lê Trạch phía trên phương, rút ra eo hông xuân thủy. Thừa này cơ hội, Lê Trạch vội vàng đem kia một chút bị nhốt tại đoạn bức tường, phế tích cùng lửa cháy chung phàm nhân cứu đi ra. Phó Nấu Chảy, năm đó các ngươi tứ đại gia tộc giết ta phụ mẫu, diệt ta gia tộc, hôm nay ta liền muốn ngươi Phó gia máu nợ trả bằng máu. Nam Cung Diên không quan tâm, rút kiếm hướng về Phó Nấu Chảy lướt đi. Mà chạy trôi đến Phó gia Phó Nấu Chảy, đang phục dụng đan dược sau đó, khí tức rõ ràng muốn tăng trưởng không ít, chỉ bằng ngươi. Phó Nấu Chảy không nói thêm nữa, xách đao hướng Nam Cung Diên lướt đi. Hắn vừa trở lại Phó gia thời điểm liền thúc giục Phó Bình Đao lập tức khởi động ngũ linh đại trận. Lão tổ, kia ngũ linh đại trận còn thiếu nước thuộc tính thiên tài địa bảo. Lúc trước không phải là mang về kia ngàn năm ngọc trai ư, dùng cái kia thích hợp một chút. Có thể. Không thời gian, đi khải trận pháp. Vâng. Phó Nấu Chảy làm sao không biết, ngũ linh đại trận tốt nhất là ngũ thuộc tính đầy đủ, mà thiên tài địa bảo niên kỳ hạn càng là tiếp cận, hiệu quả càng tốt. Lần trước mang về viên kia 3.000 năm người tham gia, vừa vặn đủ cấp phó ra phía trước được đến một thuộc tính thiên tài địa bảo bổ sung linh lực. Trừ bỏ kia thủy thuộc tính ngọc trai, phó ra chuẩn bị những vật khác, đều là 3.000 năm bảo vật. Khả thi ở giữa không đợi người, hơn nữa hắn cũng không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Đang. Đinh. Màu đỏ trường kiếm cùng đen nhánh rộng rãi đao va chạm tại cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố linh khí dư ba. Lăng Mặc Tuyết lại mặt không đổi sắc, chính là duỗi tay nhẹ chút, kia linh khí dư ba liền tại không trung tiêu tán. Lịch. Nam Cung Diên trường kiếm chém ra, máu phượng hư ảnh trực tiếp nhằm phía Phó Nấu Chảy. Xem đao. Phó Nấu Chảy rộng rãi đao thượng giấy lên hừng hực liệt hỏa, đâm ngang bổ dọc. Lưỡng đạo đao mang tại không trung giao nhau thành một cái chữ thập, hướng về máu phượng đánh tới. Oanh! Nổ mạnh tiếng cùng linh khí dao động vang dội toàn bộ hoàng đô, si quốc dân chúng run rẩy, trốn ở trong nhà, nhìn trộm kia nổi tại không trung giống như thần minh bình thường tu sĩ. Cha, nương! A Huyên, ngươi ở đâu? Nương, ta rất sợ hãi. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân tao ương, bất luận là Phó Nấu Chảy vẫn là Nam Cung Diên. Lại như thế nào sẽ đi nhìn nhưng cái này phàm nhân liếc nhìn một cái đều chỗ này. Không muốn đi ra phía ngoài động. Lê Trạch đem bọn hắn tụ tập đến một cái nhà phòng ở bên trong, bày ra một đạo kiếm trận. Ân nhân, nương tử của ta nàng. Tiên sư, người mau cứu mẹ ta. Ân công. Dân chúng bất lực ánh mắt giống như thủy triều đem Lê Trạch nuốt hết, người sau hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Tâm tình của mọi người ta có thể lý giải. Nhưng là hiện tại đương vụ chi cấp bách, là ngăn cản thiên thượng hai tên tu sĩ, nếu không sẽ có càng nhiều dân chúng lọt vào xâm hại. Các ngươi liền dừng lại ở kiếm trận nội không cần đi, không ra kiếm trận, liền không có khả năng nhận được linh khí dư ba lan đến. Lê Trạch nói xong, liền phóng lên cao, thẳng đến Phó Nấu Chảy cùng Nam Cung Diên. Siêu! Hàn mang chợt lóe lên, đúng là u ảnh sách lấy chủy thủ, thân hình chợt xuất hiện ở Phó Nấu Chảy phía sau. Ta chính chờ ngươi con ruồi này đâu. Phó Nấu Chảy không chút nào hoảng hốt, xem ra là sớm có đề phòng. Đang. Rộng rãi đao trực tiếp ngăn đón chém eo đi, u ảnh miễn cưỡng ngăn lại một đao này, cả người té bay ra ngoài, lại chớp mắt hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch vừa mới đi đến Lăng Mặc Tuyết bên người, còn chưa mở miệng, người sau lại nhíu mày, nhìn về phía phó gia phủ đệ, không thích hợp. Linh khí tại đại lượng tụ tập, là phó gia dân cư trung ngũ linh đại trận. Ông, phó nấu chảy cảm giác được trận pháp khởi động, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tới thật là đúng lúc, Nam Cung Diên. Hôm nay chẳng những muốn ngươi chết tại nơi này, này Si Quốc, ta cũng một loạt bắt. Nam Cung Diên vừa nghĩ rút kiếm đâm về phía phó nấu chảy, lại cảm thấy thân thể có đồ vật gì đó tại sao động. Cái gì? Cảm giác kia rất có một chút quái dị, nàng lại nói không ra đó là cái gì. Lê Trạch đồng dạng cảm giác được dị thường, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết. Người sau là không có gì phản ứng, giống như căn bản không bị đến nhận chức nào ảnh hưởng. Gặp sư đệ nghiêng đầu, Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch, ánh mắt trung mang theo thân thiết. Làm sao vậy sư đệ? Này ngũ linh đại trận là... ngang! Còn chưa chờ Lê Trạch nói xong, phó gia phủ đệ trung đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp rồng ngâm. Lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Kia, đó là cái gì quái vật? Là long, long a. Sĩ quốc dân chúng nóng vội bất an, bọn hắn trong lòng không hiểu sinh ra sợ hãi, thật giống như có cái gì tai nạn muốn hàng lâm. Một viên đầu rồng hư ảnh, theo phó gia trên mặt đất xuất hiện. Ngũ linh đại trận, long ảnh, ta đã biết, kia phó gia ngưng tụ ra đến, là Sĩ quốc vận mệnh quốc gia. Cái gì? Nghe được Lăng Mặc Tuyết câu trả lời này, Lê Trạch đã biết chính mình vừa rồi vì sao bên trong thân thể sinh ra rung động, nhưng một vấn đề khác cũng theo đó mà đến. Sư tỷ, phó gia ngưng tụ vận mệnh quốc gia, là muốn làm cái gì? Lăng Mặc Tuyết hít sâu một hơi. Bọn hắn phải làm là muốn đem vận mệnh quốc gia ngưng tụ tại trên thân thể của mình, hoặc là gia tộc của chính mình trên người, liền cùng với Trạch Nhi ngươi giống nhau. Nhưng cùng ngươi không giống với, Lê quốc vận mệnh quốc gia, rất nặng ngưng thật. Cùng với nói là ngươi ngưng tụ Lê quốc vận mệnh quốc gia, chi bằng nói là vận mệnh quốc gia lựa chọn ngươi. Có thể nhìn phó ra tình huống này. Bởi vì Lê Trạch đất hoang long mạch nguyên nhân, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đặc biệt nghiên cứu long khí vận mệnh quốc gia tương quan phương diện sách cổ, bởi vậy cũng là có thể liếc nhìn một cái nhìn ra được. Chính là phó ra thì như thế nào biết đây này? Hai người đang tò mò, lại nhìn đến Nam Cung Diên trên người phát tán ra từng trận hồng khí, phiêu tán đi qua. Rơi vào đầu rồng mở ra mồm to bên trong. Lê Trạch nhìn xem rõ ràng, đó chính là Si Quốc long khí. Mà hấp thu long khí đầu rồng, nhan sắc cũng thay đổi thành đỏ đậm sắc. Lê Trạch cảm ứng một trận, lập tức nhận thấy vấn đề. Không đúng, Si Quốc long khí. Không thích hợp, này quá ít. Làm sao vậy Trạch vậy? Sư tỷ, Si Quốc long khí, không có biện pháp ngưng tụ thành hình. Nghe thế. Lăng Mặc Tuyết đồng tử chợt co lại. Long khí không đủ, nếu là cưỡng ép ngưng tụ thành hình, dẫn đến vận mệnh quốc gia tan vỡ. Đến lúc đó, Sĩ quốc đem quốc không đem quốc. Chúng ta được hiện tại dừng lại đại trận. Sầm. Xuân Thủy ra khỏi vỏ, Lăng Mặc Tuyết trực tiếp hướng đến phó gia phủ đệ vọt tới, nhưng mà phó gia phủ đệ, hình như có một đạo bình chướng vô hình, chặn đường đi của nàng. Nguy rồi, hấp thu long khí. Nơi đây ngưng tụ Sĩ quốc hơn phân nửa vận mệnh quốc gia, ta không phá được trận pháp. Lăng Mặc Tuyết thần sắc nghiêm túc, nhìn dưới chân đại trận, cau mày. A, Nam Cung Diên muốn khống chế bên trong thân thể những cái này hồng khí, nhưng là vô luận nàng như thế nào vận chuyển công pháp, thao túng linh lực, lại không ngăn cản được những cái này hồng khí theo bên trong thân thể chia lìa. Giận dữ phía dưới, nàng rút kiếm trực tiếp chém về phía phó nấu chảy. Phượng khóc. Huyết sắc phượng ảnh mở ra hai cánh, mười mấy trượng hư ảnh thẳng hướng phó nấu chảy. Người sau cười ha ha. Nam Cung Diên, người hoàng đế này ngu ngốc vô đạo, tùy ý chinh chiến, dân tâm mất hết. Hôm nay ta liền chém ngươi này bạo quân, làm cho Sĩ quốc biết được, ai mới là danh quân. Rộng rãi đao thượng giấy lên hừng hực lửa cháy, phó nấu chảy một đao đánh xuống, trực tiếp đem màu đỏ phượng ảnh theo bên trong một phân thành hai. Nam Cung Diên đột nhiên miệng phun máu tươi, bên trong thân thể linh khí hỗn loạn, hiển nhiên là lọt vào phản phệ. Tiểu thư, u ảnh theo bóng dáng trung nhảy mà ra, ôm Nam Cung Diên. A, ha ha, phó nấu chảy, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, Nam Cung Diên gắt gao nhìn thẳng phó nấu chảy, khóe miệng tràn ra màu đỏ tươi. Vừa mới, ngươi là cố ý, trang thương, vì chính là trừ bỏ. Nào nhiều tiền. Tứ đại gia tộc, chỉ còn lại có các ngươi Phó gia. Năm đó cũng thế, ngươi giật dây Triệu gia, giết ta Nam Cung gia. Nghe được Nam Cung Diên lời nói, Phó Nấu Chảy không khỏi cười to lên tiếng. Đúng vậy, ta đây khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Năm đó ngươi thật cho rằng Nam Cung gia là ngẫu nhiên được đến tụ tập Long Châu. Kia nguyên bổn chính là ta Phó gia đồ vật, là ta an bài người, đem kia tụ tập Long Châu đưa đến phụ thân ngươi trong tay. Nghe thế lời nói, Nam Cung Diên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Là ta hướng Triệu gia để lộ tiếng gió, là ta liên hợp tứ đại gia tộc. Đáng tiếc, kia tụ tập Long Châu tại phụ thân ngươi trong tay 3 năm dư trở, hắn tu vi cũng không thể đến linh đan cửu cảnh, thật là một tài trí bình thường. Phó Nấu Chảy cười, trên mặt sắc mặt vui mừng không thể kiềm chế. Lúc trước nếu là hắn có thể kéo 3 người kia nhân cùng đi đếm lưng, cũng là giảm đi ta không ít công phu, phụ thân ngươi đáng chết nhất, chính là tự bạo thời điểm phá hủy tụ tập Long Châu, làm hại còn muốn thông qua biện pháp khác ngưng tụ long khí. Bất quá nha, hết thảy đều là đáng giá, ha ha. Đợi cho này ngũ linh đại trận, đem si quốc long khí hút khô, si quốc liền cho ta đồ vật trong túi. Một quốc gia chi vận, chắc chắn có thể giúp ta thành tiên. Ha ha ha ha, Nam Cung Diên nhìn về phía Phó Nấu Chảy, đột ngột nở nụ cười đi ra. Ha ha, ngươi thật sự là, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua, là một thọ nguyên sắp hết phế vật thôi. Tính là ngươi lấy vận mệnh quốc gia, thì như thế nào? Ngân Hà xem, Thiên Kiếm Các, bọn hắn thật có thể ngồi xem mặc kệ. Lời này giống như là đâm chọt Phó Nấu Chảy chỗ đau, sắc mặt người sau xanh mét, nắm chặt rộng rãi đao. Ta thay đổi chủ ý, cùng với chậm rãi đem ngươi long khí hút khô, chi bằng. Để ta, chém long. Phó Nấu Chảy trong tay rộng rãi đao chuyển động, thân đao ảnh ngược ra hắn trong mắt hưng phấn cùng thô bạo. Tiểu thư. U Ảnh ôm lấy Nam Cung Diên, có chút lo lắng, ngũ linh đại trận phong cấm nơi này, nàng muốn mang theo tiểu thư đi phát hiện ảnh độn hình như căn bản không thể sử dụng. Mà thân thể của tiểu thư trung linh khí hỗn loạn, lúc này căn bản không thể hoạt động, tiếp tục như vậy. Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần Phó Nấu Chảy, U Ảnh nắm chặt rảnh tay trung chủy thủ. Nhưng vào lúc này, một trận to rõ rồng ngâm vang lên. Phó Nấu Chảy bất chấp trước mặt Nam Cung Diên, hướng phía sau nhìn lại. Lê Trạch đã mang theo Lăng Mặc Tuyết, giết vào Phó gia phủ đệ. Điều này sao khả năng? Phó Nấu Chảy trong lòng kinh hãi, ngũ linh đại trận tụ tập si quốc vận mệnh quốc gia, không cần nói linh đan cảnh, linh phách cảnh, cho dù là tầm thường linh hợp linh đạo cảnh, cũng căn bản không thể đột phá đại trận. Hai cái này Thiên Kiếm Các tu sĩ cảnh giới cũng không cao, đến tột cùng là như thế nào tiến vào? Không kịp chờ hắn nghĩ nhiều, lúc này thân hình hắn chợt lóe. Liền xuất hiện ở Phó gia đại viện bên trong. Lăng Mặc Tuyết linh phách cảnh kiếm tu, đối với Phó gia những cái này linh đan cảnh cũng chưa tới tu sĩ, đơn giản là giống như tử thần mà tồn tại. Bất quá là vừa đối mặt, đại bộ phận Phó gia tu sĩ thần phách liền bị đến xung kích, té xỉu ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự, Thiên Kiếm Các tu sĩ cũng đến chuyến si quốc nước đục. Thiên Kiếm Các tu sĩ, nhìn thấy ven đường bất bình, liền muốn rút kiếm hỏi thưởng vừa hỏi. Tốt. Ta đây để ta kiến thức một chút, Thiên Kiếm Các thủ đoạn. Phó Nấu Chảy sách đao lướt đi, Lăng Mặc Tuyết đôi mắt chăm chú nhìn đối thủ, linh lực vận chuyển, thẳng hướng Phó Nấu Chảy mi tâm. Nhưng mà Phó Nấu Chảy vọt tới trước thế không thôi, căn bản không có thu được quấy nhiễu. Nhìn đến tại ngũ linh đại trận bên trong, Phó Nấu Chảy thần hồn nhiễm lên vận mệnh quốc gia, linh phách cảnh ưu thế không phát huy ra đến đây. Lăng Mặc Tuyết trong lòng rõ ràng, nhưng mà... Mặc dù là thần phách công kích không thể phát huy hiệu quả, nàng như cũ là Thiên Kiếm Các thế hệ tuổi trẻ đại sư tỷ. Xem kiếm. Nàng nhắc tới Xuân Thủy Kiếm, nghênh đón. Uống. Phó Nấu Chảy gầm lên một tiếng, cùng Lăng Mặc Tuyết chiến tại cùng một chỗ, đao kiếm tương giao, nhiều chiêu chí mạng. Lê Trạch cũng không có đi cấp sư tỷ trợ trận. Tính là Phó Nấu Chảy có ngũ linh đại trận thêm vào, thực lực đã nghiền ép đại đa số linh đan 9 tầng. Có thể hắn như cũ là linh đan cảnh, Phó gia đao pháp, cũng không cách nào cùng sư tỷ Xuân Thủy Kiếm pháp so sánh với. Hắn hiện tại phải làm, là hủy diệt ngũ linh đại trận. Ngang! Chỉ còn lại có một cái đầu rồng si quốc vận mệnh quốc gia hình như cảm giác được cái gì, hướng về Lê Trạch phát ra rít gào. Nhưng mà Lê Trạch đối với to lớn đầu rồng xem nhẹ, lập tức hướng về Phó gia chỗ sâu đi đến. Dựa vào long khí chỉ dẫn, rất nhanh, hắn tìm đến ngũ linh đại trận chỗ. Đi vào dưới đất chỗ sâu mật thất, Lê Trạch đi đến trận pháp trước. Lúc trước gặp qua một lần Phó Bình Đao, liền canh giữ ở ngũ linh trước đại trận. Cái gì nhân? Phó Bình Đao nhìn về phía Lê Trạch, ánh mắt hung ác. Ngươi tên là Phó Bình Đao, đúng không? Phó Bình Đao không có trả lời, chính là theo nhẫn chữ vật chung lấy ra trường đao. Dừng lại ngũ linh đại trận, trận pháp này sẽ làm Si Quốc sinh linh đồ thán. Uống! Phó Bình Đao không có trả lời, trực tiếp chém ra một đao, thẳng đến Lê Trạch mặt. Người sau lắc lắc đầu, liên trưởng canh kiếm cũng chưa từng rút ra, một đạo bóng kiếm ở sau lưng ngưng tụ, trực tiếp đem Phó Bình Đao đính tại phía sau, a. Lê Trạch một kích này tránh né yếu hại, chính là hạn chế ở Phó Bình Đao năng lực hành động. Như thế nào dừng lại ngũ linh đại trận, Phó nấu chảy làm bậy, yếu hại được Si Quốc sinh linh đồ thán, đến lúc đó Phó gia lại muốn như thế nào trả lại khoản này máu nợ. Vẫn là sớm một chút quay đầu, lạc đường biết quay lại, ngắn liền với thời gian không muộn. Ha ha ha ha, này ngũ linh đại trận cùng một chỗ, liền không dừng được, đợi cho lão tổ công thành danh toại. Hắn tự nhiên sẽ vì ta báo thù. Lê Trạch dùng xem khí thuật nhìn về phía Phó Bình Đao, mi tâm hắc khí lượn lờ, trong lòng hắn rõ ràng. Chỉ sợ Phó gia tu sĩ, trong thường ngày sát nhân đoạt bảo sự tình, cũng chưa từng bớt làm. Một khi đã như vậy khăng khăng một mực, vậy liền. Lê Trạch rút ra bóng kiếm, rút ra sao hôm kiếm, một kiếm đưa ra, Phó Bình Đao không tiếp tục sinh cơ. Đáng thương, thật đáng buồn. Hắn đem sao hôm kiếm về vào vỏ bên trong, xoay người, nhìn về phía ngũ linh đại trận. Trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận hành, Lê Trạch thậm chí có thể nhìn đến không ít màu hồng long khí, bị theo Si Quốc bốn phương tám hướng rút ra, tụ tập ở chỗ này. Hắn chú ý tới ngũ linh đại trận bên trong, trừ bỏ phiêu phù ở không trung, đại biểu năm thuộc tính thiên tài địa bảo ở ngoài. Tại trung tâm, còn trôi nổi một viên đã thoát phá Bạch Châu. Kia phải làm chính là Phó nấu chảy trong miệng tụ tập Long Châu đi à nha. Lê Trạch chú ý tới, viên này Bạch Châu, vốn là tứ phân ngũ liệt mảnh nhỏ, nhưng là tại Si Quốc Long khí tầm bổ phía dưới, thế nhưng tụ hợp tại cùng một chỗ, mình chữa trị. Thứ này quả nhiên cùng Long khí có liên quan, như vậy đây. Chính là ngũ linh đại trận mắt trận. Lê Trạch trong lòng rõ ràng, muốn duỗi tay chạm đến, lại phát hiện đại trận bị màu hồng Long khí bao bọc, hắn không thể tiến vào. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng. Ông! Lê Trạch có chút ngạc nhiên, theo sau rút ra sau lưng hiên viên kiếm, thân kiếm có chút ấm áp, mà hấp thu nào nhiều tiền hoàng kim buộc vòng quanh kim tuyến chuôi kiếm, đã rút đi sở hữu tu tích. Nắm chặt hiên viên, Lê Trạch trong lòng bỗng nhiên hiện lên vừa đọc, một kiếm đâm ra, liền đem ngũ linh đại trận màu hồng long khí, rạch ra một đảo kẽ nứt. Hắn tiến vào trận pháp bên trong. Lại phát hiện trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, không có ý dừng lại. Nếu là cưỡng ép bị phá hủy trận này, chỉ sợ Si Quốc vận mệnh quốc gia, cũng liền nát. Nên như thế nào phá cục đâu này? Lê Trạch đang suy nghĩ, lại cảm giác được trong tay hiên viên kiếm nhẹ chấn, theo sau, hắn trên người long khí, chậm rãi theo thân trung phiêu tán, ngưng tụ tại hiên viên kiếm trên người. Đây là thần khí có linh, có lẽ hiên viên kiếm chính là phá cục mấu chốt. Nghĩ vậy, Lê Trạch vận chuyển bên trong thân thể long khí, màu vàng long khí xoay quanh ở hiên viên kiếm phía trên, theo sau ngưng tụ thành một đầu nhập vào cơ thể vàng óng ánh ngũ trảo chân long. Ngang! Chỉ còn lại có đầu rồng Si Quốc vận mệnh quốc gia hình như cảm giác được cái gì, phát ra một tiếng rít gào. Nhưng rồng ngâm chung chỉ lộ ra tang thương cùng đồi bại, trái ngược với là đang tại kêu rên. Lê Trạch tại ngũ linh đại trận chung nắm lấy hiên viên kiếm, trong não lại lần nữa hiện lên hư ảnh. Liêu bổ, nghiêng khảm, xoay người chém ngang, bổ xuống, cuối cùng thẳng đâm mà ra. Long khí ở hiên viên kiếm thượng xoay quanh thành long, theo sau cự long mở cái miệng rộng, tướng địch nhân cắn nuốt. Này kỹ tên là, ngũ thánh quyết. Lê Trạch trong lòng rõ ràng, trên người long khí toàn bộ ngưng tụ, đất hoang long mạch trung long khí rít gào, hướng về hiên viên kiếm thượng dâng đi qua. Ngang, to rõ rồng ngâm vang dội toàn bộ Si Quốc. Kia, như vậy là cái gì? Tại sao có thể có hai con rồng? Bầu trời chung lại lần nữa hiện lên một đầu cự long hư ảnh, chẳng qua so với chỉ có đầu rồng màu hồng cự long, đầu này hoàng kim cự long bộ dáng càng thêm chân thật cô đọng, mỗi một phiến long lân đều sinh động như thật. Ngũ Thánh Quyết, đi. Tại phó gia mật thất bên trong, Lê Trạch tay phải đẩy ra phiêu phù ở trước người Hiên Viên Kiếm, Kim Long rít gào nhằm phía ngũ linh trong đại trận, xung quanh màu hồng long khí không có đối với nó tạo thành bất kỳ cái gì trở ngại. Kim Long mở cái miệng rộng, xông về viên kia che kín kẽ nứt Bạch Châu. Hiên Viên Kiếm mũi kiếm đâm vào, dự tính chung Bạch Châu tứ phân ngũ liệt tình huống cũng không có xuất hiện. Kia tụ tập Long Châu là tốt rồi, giống như hóa thành dòng nước giống như, chảy về phía Hiên Viên Kiếm chuôi kiếm. Cuối cùng dừng ở chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa kiếm sàm chỗ, hóa thành một viên trong suốt hạt châu, được khảm trong này. Mắt trận bị phá, ngũ linh đại trận tự nhiên tán loạn, nguyên bản phiêu phù ở không trung ngũ món thiên tài địa bảo, cũng tự nhiên rơi xuống. Lê Trạch nhìn quét đi qua, một cây kim khâu, một đoạn nhánh cây, một cây hắc giác, một cái lông chim, còn có hắn từng tại Triệu gia gặp qua cái kia khỏa ngọc trai. Hắn đem mấy thứ này toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật bên trong, xoay người rời đi phó gia mật thất. Ngay tại Lê Trạch phát động ngũ thánh quyết thời điểm, bầu trời trung hư ảnh cũng động lên. Sở hữu si quốc mọi người nhìn xem rõ ràng, kia hoàng kim cự long mở cái miệng rộng, thẳng hướng mà đến, cắn một cái ở tại hồng long nơi cổ. Theo sau, hư ảnh hóa thành vô hình, thong thả tiêu tán ở thiên địa lúc. Mặc dù nói không ra nguyên do, nhưng si quốc nhân trong lòng, luôn cảm thấy có đồ vật gì đó rơi xuống. Mới vừa rồi trong lòng cô kia lo lắng hãi hùng cảm giác, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Phó Nấu Chạy gương mặt khó có thể tin nhìn về phía phó gia phủ đệ. Ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái gì? Hắn phát điên muốn nhằm phía tiến đến, lại bị Lăng Mặc Tuyết bước lui, không thể tiến thêm. Phó Nấu Chạy trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét, liều lĩnh hướng về Lăng Mặc Tuyết phía sau phóng đi, rộng rãi đao vung vẩy, mất lúc trước kết cấu. Đang, Lăng Mặc Tuyết đang hạ loạn đao, triệt thoái phía sau hai trượng, Phó Nấu Chảy hồng quan sát, sách lấy rộng rãi đao liền chiều Lăng Mặc Tuyết chém tới. Có thể chỉ thấy Lăng Mặc Tuyết khóe miệng cong lên, đôi mắt ngưng thần, Phó Nấu Chảy đầu đau muốn nứt, vò tới trước thế cũng dừng lại. Không có ngũ linh đại trận, mất đi si quốc vận mệnh quốc gia phù hộ ngươi. Cũng bất quá chỉ là bình thường linh đan cảnh tu sĩ thôi. Lăng Mặc Tuyết liên chân nhẹ chút, dậm châm tiến lên. Thân hình vô ảnh, xuân thủy hiện ra. Tiểu lâu một đêm, nghe, xuân, mưa. Khoái kiếm chém ngang, kiếm đoạn mưa xuân. Bất quá ngay lập tức ở giữa, Lăng Mặc Tuyết thân hình cũng đã xuất hiện ở Phó Nấu Chảy phía sau. Người cũng không xứng kiến thức của ta kiếm vũ, cũng mưu toan nuốt long thành thánh. Ô, khụ, Phó Nấu Chảy còn nghĩ mở miệng, lại cái gì đều nói không ra. Nơi cổ một đầu như tơ tuyến thon dài miệng vết thương. Chính chảy ra máu tươi. Linh phách cảnh tu sĩ, giết chết đối thủ thần phách cùng vô hình, Phó Nấu Chảy linh hồn đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắn quỳ rạp xuống Phó Gia Trạch phía trước, thẳng đến cuối cùng khoảnh khắc, như trước nhìn chằm chằm kia đầu rồng tiêu tán chỗ. Cuối cùng liếc nhìn một cái, hắn hình như nhìn thấy theo bên trong đi ra cả người triền kim long thiếu niên áo trắng, theo sau. Phó Nấu Chảy thân thể ngã xuống, không tiếp tục sinh cơ. Lăng Mặc Tuyết xoay người. Nhìn về phía Lê Trạch. Bên trong giải quyết rồi. Ân. Trở về lại theo ta nói tường tận nói đi, hiện tại. Lăng Mặc Tuyết còn muốn nói điều gì, liền nhìn thấy sắc trời bị che đậy. Nguyên bản thật cao treo tại không trung liệt dương đã mục không thể thị, cuối cùng lựa chọn, là rực rỡ mê người ngân hà, đây là. Lê Trạch ngẩng đầu, có chút chấn động nhìn về phía trước mặt một màn này, hiển nhiên hóa ban ngày vì đêm khuya, loại này không thể tưởng tượng năng lực. Làm hắn rất là kinh ngạc thán phục. Cái này không phải là đêm khuya, đây là ngân hà. Lăng Mặc Tuyết nheo mắt, quả nhiên, không trung rất nhanh liền xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Màu đen váy dài, người khoác hắc bạch, mặt mang hắc sa, trên người diện liêu còn mang theo nhiều điểm loang lổ tinh quang. Không phải là chỉ đêm, lại là người nào. Không đợi chỉ dạ khai miệng, xa xa lại hiện lên tận trời kim quang, đem chỉ đêm tinh màn xé mở một lỗ lớn. Thấy như vậy một màn, chỉ đêm cũng là lông mày nhíu lại, bất quá trên mặt thật cũng không xuất hiện cái gì bất mãn thần sắc. Rất nhanh, một đạo khác cường tráng thân ảnh cũng xuất hiện ở chỉ đêm không xa, đúng là Dã Bảo Phường tông chủ Tần Vũ. Ha ha ha, ta nói như thế nào si quốc động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là kiếm tiên tử ái đồ, thật sự là thiếu niên anh hùng a. Nghe nói như thế, chỉ đêm sắc mặt liền không tốt lắm nhìn. Thiếu niên anh hùng. Đoạt nước khác vận mệnh quốc gia, giết ta Ngân Hà xem đệ tử, diệt nước khác gia tộc, đây là thiếu niên anh hùng làm sở vì. Nga, nghe được Chỉ Đêm thuyết pháp này, liền Tần Vũ trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Còn không đợi Lê Trạch mở miệng, Lăng Mặc Tuyết cũng đã nói. Tần tiền bối, việc này có thật nhiều thị phi khúc trực, nhất thời khó có thể nói rõ, gia tộc kia làm hại nhân gian, càng là uổng cố si quốc dân chúng tính mạng, muốn thôn nạp vận mệnh quốc gia, tự lập vì quân. Nghe thế, liền Chỉ Đêm đều hướng một bên suy yếu Nam Cung Diên ném ánh mắt. Nam Cung Diên là nàng một tay đẩy lên si quốc nữ hoàng vị trí, về si quốc vận mệnh quốc gia có tổn hại một chuyện, nàng tự nhiên rõ ràng. Bởi vậy nàng không có mở miệng. Tần Vũ ngược lại gật gật đầu, rất đơn giản liền tiếp nhận rồi Lăng Mặc Tuyết lần này giải thích. Dù sao Lê Trạch nếu thật làm việc này, nơi nào đến phiên bọn hắn, Kiếm Tiên Tử chính mình liền có khả năng thanh lý môn hộ. Mà Chỉ Đêm lúc trước nhưng là đối với Lê Quốc khai chiến, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. So với lịch đại chính đạo Khôi Thủ Thư xác nhận thiên kiếm các Kiếm Tiên Tử, Chỉ Đêm nói được nói tự nhiên muốn đánh lên trải qua chiết khấu. Tần Vũ chính là khỏe mạnh, lại không phải là không đầu óc, đều đại thừa cảnh, làm sao có khả năng bởi vì nói mấy câu liền đối với Lê Trạch Hưng sư vấn tội. Càng huống chi Dã Bảo Phường tồn lập chi đạo, chính là trung lập. Đây cũng là si quốc vì sao không thấy được Dã Bảo Phường tu sĩ nguyên nhân. Bọn hắn phần lớn thời gian đều tại tông môn rèn đúc pháp bảo, không có khả năng tham dự những cái này thế tục hỗn loạn cùng tông môn khúc mắc. Tần Vũ chính là gật đầu, nhếch miệng cười. Việc này ta sẽ không can thiệp, là thù riêng cũng tốt, là có khác nguyên do cũng thế, ta chỉ là một rèn sắt, không hỏi qua những cái này. Mặc Tuyết lúc này cảm ơn tiền bối. Lăng Mặc Tuyết chắp tay thở dài, ngược lại Chỉ Đêm đi đến Nam Cung Diên thân nghiêng, nhăn lại lông mày nhìn về phía nàng, bệ hạ không khỏi cũng quá nóng lòng một chút. Lúc này bất động, chờ đến khi nào? Chỉ Đêm im lặng, Lê Trạch quả thật giống như là một đầu cá nheo, quấy si quốc này đàm nước lặng. Nếu không phải là Lê Trạch, Chỉ Đêm chỉ sợ còn thật không có cơ hội chính tay đâm kẻ thù. Nhưng, phía trước Hoàng Oản Oánh nhưng là cho nàng nhìn mảnh kia vảy rắn, bởi vậy Chỉ Đêm cơ hồ có thể 100% xác định, Lê Trạch phải làm là cùng yêu tộc có nhiễm. Nàng xoay người, nhìn về phía Lê Trạch. Lăng Mặc Tuyết chắn tại sư đệ trước ngực, nàng rõ ràng, Chỉ Đêm lần này đến đây, quyết định không phải vì hòa đàm, nhất định là vì Hưng sư vấn tội. Lê Trạch, thân ngươi là trời kiếm các đệ tử, lại cùng yêu tộc có nhiễm, việc này ngươi phải như thế nào giải thích? Cùng yêu tộc có nhiễm, vậy kính xin tiền bối công khai. Lê Trạch nhìn về phía Chỉ Đêm, biểu cảm bình tĩnh. Tốt, ngươi đã muốn nhìn, vậy liền cho ngươi nhìn. Chỉ Đêm vẫy tay, một mảnh màu xanh vảy rắn theo nàng lòng bàn tay xuất hiện, theo sau hóa thành nhất hư ảnh, phóng tại không trung. Cái này Tần Vũ cùng Nam Cung Diên cũng nhìn thấy rõ ràng. Hoàng Oản Oánh nhìn đến hình ảnh lại lần nữa tái hiện. Bất quá một chiếc trà không đến công phu, hình chiếu liền tiêu tán. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn giải thích, giết ta Ngân Hà xem đệ tử, việc này tổng không giả được đi à nha. Lê Trạch gật gật đầu. Thì ra là thế, kia, không biết Chỉ Đêm tiền bối có từng biết được, Tả Tất Túc là dâm giáo trung nhân. Một bên nói bậy nói bả. Nghe được dâm giáo hai chữ này, Chỉ Đêm biểu cảm càng đen hơn một chút. Nếu không phải là Tả Tất Túc có vấn đề, ta làm sao nhu động thủ với hắn? Hai vị tiền bối không ngại nhìn ta một chút trong tay phần này ảnh lưu niệm châu ghi chép đồ vật. Lê Trạch đồng dạng lấy ra một cái ảnh lưu niệm châu, Tần Vũ sắc mặt có chút tò mò, duỗi tay vẫy vẫy. Đến, để cho ta xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Lê Trạch đem ảnh lưu niệm châu đưa ra, rơi xuống Tần Vũ trong tay, theo sau hình chiếu lại lần nữa xuất hiện. Quả thật Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đứng ở Phụng Thiên thành phủ thành chủ đỉnh. Dưới người đèn đuốc phồn hoa, không ít si quốc quan viên đang ngồi ở cùng một chỗ tùy ý chè chén. Mà là bắt mắt nhất hai người, đúng là ngồi ở thủ tọa Tả Tất Túc cùng Triệu Kim. Hầu hạ hai người thị nữ cơ hồ thân thể trần truồng, bụng thượng ấn ký càng là phá lệ thấy được. Hình ảnh ghi lại đến Lê Trạch nói ra câu kia hôm nay từ biệt, không biết Tả huynh còn có như vậy nhã hứng. Thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn, theo sau, liền cắt đứt hình ảnh. Nhìn xong ảnh lưu niệm châu chung nội dung, Tần Vũ cũng là nhíu mày. Ảnh lưu niệm châu chung ghi lại nội dung đều phải là chân thật phát sinh quá, việc này không sai được. Chỉ Đêm cơ hồ lập tức phản bác. Kia sử dụng pháp thuật sáng tạo một đoàn hư ảnh, lại dùng ảnh lưu niệm châu ghi lại là được. Tần Vũ lắc lắc đầu.